bộ lạc trừ già yếu phụ nữ và trẻ con ở ngoài, chân chính võ giả chiến lực, 10 phần yếu ớt, tuyệt đại bộ phận cũng là ở thối cốt cảnh giới, mỗi cái cảnh giới võ giả tỷ lệ cực kỳ không bình thường, trung gian đã xuất hiện nghiêm trọng võ đạo đứt đoạn. Tứ thần thú chiến trận, 4 trận tề tụ, cần 4 vạn luyện huyết cảnh võ giả, còn có 1000 người chiến trận thiên diện huyết kiếm trận, nếu là muốn toàn bộ phát huy ra uy lực, cũng ước chừng cần vạn danh luyện huyết cảnh võ giả, đến nỗi 100 người chiến trận bách hoàn chiến phong trận, tiêu thần chuẩn bị ở trong bộ lạc phổ cập, tất cả võ giả đều là có thể tự do diễn luyện trận chiến trận này. Như vậy xuống, cổ nguyên bộ lạc chí ít cần dùng dược thảo để thăng 5 vạn võ giả tấn thăng đến luyện huyết cảnh giới, hơn nữa này chỉ là một cái bảo thủ chữa số, tiêu thần phỏng chừng như vậy xuống, để thăng võ giả số lượng ít nhất phải 10 vạn nhiều người, mới có thể thỏa mãn trước mắt cổ nguyên bộ lạc thế cục. Cũng may có mấy chục vạn tộc dân làm cơ sở, cho dù là thôn phệ đan dược kích phát tiềm lực tới tấn thăng luyện huyết cảnh giới, đồng dạng có phiêu lưu, thế nhưng nhiều như vậy tộc dân số đếm, 10 vạn luyện huyết cảnh võ giả, cũng có thể bồi dưỡng được. Đến nỗi vì sao đem trung niên võ giả cùng thanh niên võ giả tách ra thống kê, chính là làm phân chia 1000 tiềm lực, 20 tuổi thối cốt cảnh viên mãn võ giả cùng 50 tuổi thối cốt cảnh viên mãn võ giả có thể như nhau sao? Người trước đại biểu có tấn thăng khả năng, mà người sau tuyệt đại bộ phận võ đạo tiềm lực đã hao hết, nếu là không có cơ duyên cũng chỉ có thể dừng lại nơi này. Hơn nữa những này võ giả tiềm lực hao hết võ giả, tiêu thần chuẩn bị để cho bọn họ tiến nhập huyết tuyển chi nhãn huyết đằng giữa, tiến thêm một bước khai phá thân thể tiềm lực. Có thể nói đem võ giả thể nội ẩn giấu sau cùng tiềm lực đều kích thích ra tới, như vậy xuống những võ giả này, đang phục dụng võ đạo đại đan, tắm rửa huyết chi sau, tự thân có thể đạt đến thế nào cảnh giới, chính là bọn họ cuộc đời này có khả năng đủ đạt đến cảnh giới cao nhất, ngày sau tuyệt không hội lại có chút tiến bộ. Có thể nói, mà này 20 tuổi dưới tuổi trẻ võ giả, chỉ cần tu luyện tới thối cốt cảnh viên mãn chi cảnh, tiêu thần đồng dạng hội ban thưởng võ đạo đại đan, nhượng hắn tấn thăng luyện huyết cảnh cảnh giới. Chính là làm tiết kiệm bọn họ thời gian tu luyện, để cho bọn họ có sung túc thời gian đi về phía càng cao võ đạo cấp độ tiến tới, càng sẽ không để cho bọn họ kích phát tiềm lực, đốt cháy giai đoạn. Tiêu thần mục đích chính là muốn dùng mấy chục vạn trung niên võ giả trả giá, để đổi lấy bộ lạc phát triển thời gian, đợi đến tháng 10 năm 20 năm sau, trong bộ lạc trẻ tuổi lớn lên tiếp nhận bọn họ, dù sao cổ nguyên bộ lạc trừ cao đoan chiến lực ở ngoài, thối cốt cảnh giới võ giả rất nhiều, võ đạo giai tầng có nghiêm trọng đứt đoạn, tựu như cùng một tòa tháp cao. Nên không tốn sức, cho dù là xây dựng lại cao, cũng đồng dạng là không có dễ tháp, có hủy diệt nguy cơ. Đại trưởng lão, báo cho biết chư vị tộc dân, dùng võ đạo đại đan, tiến nhập huyết đàm kích phát tiềm lực, đồng dạng có nguy hiểm, nhẹ người gân mạch tận phế trở thành phế nhân, nặng thì huyết nhục bạo liệt, hài cốt không còn, nhượng tộc trong võ giả tự lựa chọn. Còn có, tộc trong 5 vạn 20 cốt linh dưới thối cốt cảnh võ giả, cũng không tham dự lần này tu vi đề thăng, nói cho bọn hắn biết tộc trong võ giả lần này nhận hết đau khổ. Đem cuối đời toàn bộ bồi tới nâng lên thăng cảnh giới, chính là vì cho bọn hắn tranh thủ thời gian tu luyện. Vâng. Chư vị trưởng lão, chiến trận sư tuyển chọn, đại khái cần hơn 5 vạn người, trừ lần đó ra, nếu là còn lại võ giả, các vị trưởng lão có thể thu nhập từng người điện đường trong, dù sao tộc trong mấy đại điện đường bí cảnh cần khai phá, bất quá nơi cùng võ giả phải ưu tiên chiến trận sư tuyển chọn. Vâng. Tộc trưởng, hôm nay bọn ta các đại điện đều có bí cảnh không gian. Muốn đem từng người bí cảnh không gian hoàn toàn khai phát ra, chỉ cần là tuyển nhận võ giả nhưng là không đủ, vì vậy bọn ta các điện chuẩn bị ở trong bộ lạc trưng tập tộc dân khai phá bí cảnh không gian. Chuẩn. Một chỗ bí cảnh khai phá, cũng không phải là trong khoảng thời gian ngắn có thể hoàn thành, đối với các đại trưởng lao chuẩn bị trưng tập tộc dân khai phá bí cảnh chuyện, tiêu thần trong lòng sớm có quyết đoán, chỉ bất quá những trưởng lão này sớm nói ra thôi. Còn có, xét thấy tộc trong các đại điện trưởng quản bộ lạc các hạng sự vụ. Thế nhưng các điện giữa thực lực quá yếu, chấp thuận các vị điện chủ ở bộ lạc trong thu lấy một ít võ đạo tiềm lực thượng thừa võ giả tiến nhập các điện giữa bồi dưỡng, bất quá hết thảy đều muốn xem tộc trong võ giả nguyện ý gia nhập cái nào trong đại điện. Vâng. Nhất thời mấy vị trưởng lão lộ ra sắc mặt vui mừng, bọn họ các đại điện tuy rằng trưởng khống giả bộ lạc các mặt, thế nhưng thật nhắc tới, thực lực cũng chính là bọn họ các vị đang ngồi ở đây điện chủ ở chống đỡ, trừ bọn họ, từng người điện đường giữa căn bản cầm không ra to lớn điện đường võ giả giữ thể diện. Thế nhưng hôm nay cổ nguyên bộ lạc thực lực chính là như vậy, các đại trọng lâu cảnh võ giả các ti kỳ trước, làm vì tộc trưởng tiêu thần cũng là nhìn ra các đại điện võ giả nối tiếp vô lực tình thế, mới nói. Số tử, 2706. Chương 680, sâu xa suy nghĩ mở lò luyện đan. Chương 680, sâu xa suy nghĩ mở lò luyện đan. Cốt linh 20 dưới võ giả giữa, thậm chí luyện huyết cảnh võ giả cũng không có thiếu, những võ giả này thiên phú thượng thừa, thế nhưng còn chưa trưởng thành. Đợi đến 3 tháng sau chiến thần cung mở ra lúc, cũng không có khả năng thu vào như vậy số lượng võ giả tiến nhập trong đó. Muốn đi vào chiến thần cung giữa, phải đi qua tiêu thần thiết trí tam đại khảo hạch, này ba đạo khảo hạch là có thể đem chín thành trên võ giả ngăn ở ngoài cửa, chỉ có thiên phú mạnh nhất, thực lực mạnh nhất võ giả, mới có thể đi vào trong đó. Còn lại vô pháp gia nhập chiến thần cung tộc trong võ giả, cũng đồng dạng cần một cái nơi đi, mà cổ nguyên bộ lạc hôm nay mấy đại điện đường, từng người tồn tại bí cảnh không gian, đồng dạng có bồi dưỡng võ giả nơi, đã đủ đem còn lại võ giả hấp thu. Rất nhanh tất cả trưởng lão từng người lĩnh mệnh mà đi, làm vì một điện chi chủ, tuy rằng trận thu được một chỗ bí cảnh, thế nhưng cái này bí cảnh bây giờ còn là một cái hoang vu nơi, tiếp lấy tới thời gian cần phải đi hoàn thiện một lần, tuy rằng không đến mức thoáng cái khai phá hoàn toàn, thế nhưng một ít cần phải phương tiện cần phải đi xây dựng. Bất quá lúc này đại điện giữa, nhưng là có mấy đạo thân ảnh lưu lại, lấy Đinh Sơn dẫn đầu, Tiêu Bằng Bạc, Mục Vô Nhai theo sát phía sau, ba vị này nguyên bản cũng đều là chiến sư giữa vạn phu trưởng thống lĩnh cấp bậc nhân vật, tuy rằng hôm nay trừ Đinh Sơn ở ngoài, Tiêu Bằng Bạc cùng Mục Vô Nhai đã bởi vì tấn thăng trọng lâu cảnh theo vạn phu trưởng vị trí lui ra tới, thế nhưng thẳng quan tâm chiến sư phát triển. Thế nhưng nương theo Tiêu Thần ra lệnh một tiếng, chiến sư giải tán, chuẩn bị tổ kiến chiến trận sư, làm vì cổ nguyên bộ lạc hộ tộc chiến binh. Dĩ nhiên thoang cái giống như là cậu không đau mổ mổ không yêu đối tượng, làm vì cùng bộ lạc bảy đại điện đường sánh vai lực lượng, mặc dù không có lập danh hào, thế nhưng ai cũng không thể phủ nhận có xa so với cái khác điện đường càng cường đại hơn thực lực. Thế nhưng hiện tại bảy đại điện đường, mỗi một điện giữa đều có bí cảnh làm vì nơi tu luyện, bọn họ này giải tán chiến sư, dĩ nhiên biến đến không có việc gì, cái gì cũng không có mò được, cho nên ở rất nhiều trưởng lão ly khai trong đại điện, Tiêu Bảng Bạc hai người nhìn thấy Đinh Sơn lúc không có ai ánh mắt, ba người một khối lưu lại. Ba vị thống lĩnh, chiến sư sự tình đã xử lý xong. Nhìn thấy ba người dáng dấp, Tiêu Thần há có thể đoán không được bọn họ ý tứ, bất quá đây cũng là hắn cố ý gây nên, làm vì bộ lạc lực lượng thủ vệ, chiến sư dĩ nhiên biến đến chậm trễ, này là không thể tha thứ sự tình, không có thuộc về chiến sư đại điện, chính là Tiêu Thần đối với bọn họ cảnh cáo. Đã xử lý hoàn tất, chiến sư giữa tuyệt đại bộ phận cũng là 20 hơn tuổi tuổi trẻ võ giả, căn cứ tộc trưởng mệnh lệnh, tuyệt đại đa số cũng sẽ tham gia 3 tháng sau chiến thần điện khảo hạch. Đinh Sơn cung kính hướng Tiêu Thần hồi đáp, nương theo Tiêu Thần thực lực tấn thăng, chấp trưởng bộ lạc thời gian tăng trưởng, Tiêu Thần mang đến uy áp càng phát sâu nặng, trong ngày thường hoàn hảo nói, thế nhưng một ngày Tiêu Thần nổi giận lên, không ai dám can đảm thừa thụ hắn lửa giận. Tuy rằng gần nhất chiến sư biểu hiện nhượng Tiêu Thần không hài lòng lắm, thế nhưng không thể không nói bộ lạc nguyên lai năm đại chiến sư, tuyệt đối là cổ nguyên bộ lạc thực lực mạnh nhất sức lực thực lực. Nơi này tụ hợp cổ nguyên bộ lạc một nhiều hơn phân nửa tuổi trẻ võ giả, hơn nữa toàn bộ cũng là thiên phú thượng thừa, chiến pháp thành thạo tuổi trẻ võ giả. Chiến sư ở bộ lạc trong, chính là bộ lạc vô số thiếu niên hướng tới nơi, đẫm máu chém giết, hộ vệ tộc quần này là mỗi một cái bộ lạc thiếu niên lúc nhỏ mộng tưởng, nhưng là có thể gia nhập chiến sư, tuyệt đối là trong đó nổi bật người, bởi vì ở chiến sư giữa chính là bằng vào thực lực thượng vị, không có chút nào nhân tình có thể nói, người nào thực lực mạnh người nào là có thể đứng vững gót chân. Cho nên nói chiến sư giữa hội tụ cổ nguyên bộ lạc tuyệt đại bộ phận tinh anh. Tương đối với chiến sư giữa tinh anh, cổ nguyên bộ lạc giữa cái khác tuổi trẻ võ giả, vô hình chung còn kém một phần, đây không phải là thiên phú giữa chênh lệch, mà là gia nhập chiến sư sau, kinh lịch đẫm máu chém giết sau hiểu ra, thậm chí là sinh tồn phương pháp. Cho nên ở Tiêu Thần trong lòng, chiến thần cung mở ra lúc, bộ lạc chiến sư giữa tuổi trẻ võ giả, mới là chân chính trọng đầu hí, đến nỗi cấp 4 đại chiến bộ 100 người danh ngạch. Còn có lệ thuộc chiến bộ tuổi trẻ võ giả, bất quá là một cái làm nền, 100 danh ngạch muốn đi vào chiến thần cung có thể có mấy người, sẽ phải xem bọn hắn vận khí cùng thực lực. Tổng đến nói, ở Tiêu Thần trong kế hoạch, trong bộ lạc này thiên phú hao hết võ giả toàn bộ dùng đan dược để thăng thực lực, kích phát tiềm tàng ở bên trong thân thể sau cùng tiềm lực, thu được có khả năng đủ đạt đến thực lực mạnh nhất, từ trong đó chọn võ giả tổ kiến chiến trận sư. Còn lại tuổi trẻ võ giả, có thể tham gia chiến thần cung khảo hạch. Sau cùng này theo chiến trận sư giữa bị soát xuống thiên phú hao hết võ giả, có còn hay không đi qua chiến thần cung khảo hạch võ giả, bị bộ lạc mấy đại điện đường thu nhập địa giữa, tiềm lực hao hết võ giả có thể làm các đại điện giữa chủ cột vững vàng chiến lực, này tuổi trẻ võ giả tuy rằng bị chiến thần cung soát dưới, thế nhưng cùng không có nghĩa là không có bồi dưỡng giá trị, đồng dạng có thể thu được từng người điện đường bồi dưỡng. Dùng một nhóm thiên phú tiềm lực hao hết võ giả, để đổi được một đoạn nhượng bộ lạc trẻ tuổi lớn lên thời gian. Chỉ cần có thể chống được quá mấy năm thời gian, này chủng bồi dưỡng ở cổ nguyên bộ lạc sẽ hoàn toàn trở thành một loại hình thức, quần quận không ngừng vì bộ lạc bồi dưỡng được đứng đầu cùng trung kiên võ giả. Tộc trưởng nhìn thấy Tiêu Thần tùy ý sau khi hỏi xong, liền không nói nữa, Đinh Sơn mấy người nhất thời cảm thấy một cổ vô hình áp lực trước mặt đè xuống, cuối cùng Đinh Sơn lần nữa lên tiếng nói rằng. Nhìn thấy Tiêu Thần ánh mắt nhìn qua, Đinh Sơn khớp hàm một cắn, trong lòng đưa ngang một cái, lần nữa hé miệng nói với Tiêu Thần, tộc trưởng, lúc trước chiến sư tối nát, là thuộc hạ sơ sẩy quản lý, hết thể chịu tội thêm ở thuộc hạ đã qua sai, nếu là tộc trưởng nghiêm phạt, Đinh Sơn cam nguyện bị phạt, còn mời tộc trưởng không muốn liên lụy toàn bộ chiến sư. Bọn ta nguyện bị phạt. Sau đó Tiêu Bàng Bạc cùng Mục Vô Nhai cũng đồng thời không người bồi tội. Đại điện giữa nhất thời kinh đến đáng sợ, giọt giọt mồ hôi ở ba người cái trán hiện lộ, Tiêu Thần vẫn là không nói gì, mỗi một giây đối với Đinh Sơn chờ người đến nói cũng là vô cùng dài dằng dặc, thậm chí đều có thể đủ nghe được tim đập rung động. Đứng lên đi. Rốt cục Tiêu Thần thanh âm phảng phất là theo thiên ngoại đi ra, ba nhân tâm trong tự nhiên thở ra một hơi thở, Tiêu Thần uy áp thật sự là quá mức đáng sợ, để cho bọn họ căn bản khó có thể chống đỡ. Bộ lạc dung nhập bí cảnh đại điện còn có hai tòa không có mệnh danh, bản tộc trưởng cho các ngươi một cái cơ hội, bộ lạc hủy bỏ chiến sư, tổ kiến chiến trận sư, do ba người các ngươi phụ trách, nếu là đến lúc đó tổ kiến chiến trận sư không thể nhượng bản tộc trưởng thỏa mãn, bộ tộc chiến sư cũng không cần tưởng cái gì bí cảnh không gian, toàn bộ đều đến tộc trong mạch khoáng giữa đảo mỏ đi tốt. Vâng. Đi ra đại điện, ba người không khỏi thở ra một hơi thật dài, xem ra Tiêu Thần lần này là có ý muốn gõ tộc trong chiến binh. Bất quá nếu là tộc trong chiến binh vô pháp hộ vệ bộ tộc chiến sư còn có tồn tại cần phải sao? Hai tháng sau, thời gian thoáng qua, cổ nguyên bộ lạc tộc dân rất nhanh thì thích ứng trong bộ lạc biến hóa, trung ương cổ sơn trên đại điện biến thành một tòa càng cao hơn đại to lớn thanh đồng tháp, bộ lạc sơn thành bốn phía nhiều mười nhiều tòa nguy nga đại điện, thậm chí bộ lạc trên thành tường, đều thêm cao 20 trượng, phòng ngự biến đến càng thêm kinh người. Hai tháng, bộ lạc trong trừ hàng ngày tiêu hao huyết thực, cần tộc nhân săn bắn mang hoang. Còn lại tộc nhân vô luận là nam nữ lao hấu đều là rơi vào một trận bận rộn, một ít theo chiến binh giữa lui ra láo giả, phụ nhân đều bị triệu tập lại, tiến nhập linh dược không gian sáng lập linh điển, thậm chí trở thành linh thực phu dược nông, có thể nói toàn bộ bộ lạc trong, trừ nghịch ngợm gây sự hài đồng, căn bản nhìn không thấy cùng tộc dân rối rẽ. Mấy đại điện bí cảnh trong càng là xây dựng rầm rộ, mộ binh đại lượng võ giả, ở từng người bí cảnh trong không gian xây dựng cung điện phòng xá, đối với các đại điện đường cử động Tiêu Thần không có chút nào can thiệp. Hơn nữa bí cảnh do vì hấp thu hỗn độn thành mảnh nhỏ nơi sáng lập mà ra, nồng nặc thiên địa nguyên khí giữa còn lưu lại chút ít hỗn độn khí cơ, đối với võ giả tu luyện có không tưởng được chỗ tốt, cũng dẫn tới võ giả tới tấp muốn đi vào trong đó tu luyện. Tổ kiến chiến thần cung tin tức càng là truyền tới mỗi một vị tộc nhân trong thai, hôm nay trong bộ lạc tuổi trẻ võ giả có thể nói là xoa tay chuẩn bị muốn tham gia chiến thần cung khảo hạch, muốn ở toàn bộ bộ lạc trong dương danh, quan trọng hơn chính là dẫn tới nhà mình tộc trưởng chú ý. Thậm chí đang suy đoán tộc trưởng đại nhân thiết lập tam quan khảo hạch đến tột cùng là thế nào khảo nghiệm. Linh dược bí cảnh trong. Vạn năm núi lửa chu vi, dầm dạp chẳng trị từng tòa phong luyện đan cao thấp chẳng trị, theo núi lửa phía ngoài nhất đến núi lửa chỗ sâu, đêm này phiến núi lửa vây quanh, có chừng không dưới 500 nhiều tòa phong luyện đan, có thể nói đồng thời cung cấp 500 vị dược sư mở lò luyện đan. Này chút đan phòng căn cứ vị trí chỗ ở, dẫn dắt ra địa hỏa có nhiệt độ khác biệt, phía ngoài nhất nhiệt độ tự nhiên là thấp nhất. Tồn tại đan phòng số lượng cũng càng nhiều, chừng hơn 400 tọa, có thể cung cấp sơ cấp dược sư sử dụng. Trung gian có mấy chục tọa phòng luyện đan, nơi mới ra địa hỏa chính là mấy nghìn năm núi lửa chỗ sâu địa mạch chi hỏa, coi như là cao cấp dược sư cũng có thể ở chỗ này mở lò luyện đan, mà qua cổ nguyên bộ lạc cao cấp dược sư, những năm gần đây bồi dưỡng cũng bất quá chỉ có 2 vị. Đến nỗi chỗ sâu nhất vạn năm núi lửa, dẫn dắt ra địa mạch chi hỏa, có thể thỏa mãn đại dược sư, tông sư luyện đan sử dụng. Coi như là Tiêu Thần luyện chế đan dược, này vạn năm địa hỏa đồng dạng đã đủ thỏa mãn cần. Để đọc truyện lúc này, núi lửa phía ngoài nhất trong phòng luyện đan, có 20 hơn tọa đan phòng, không ngừng có linh dược tan rã dược hương chi khí bao phủ, hiển nhiên có dược sư ở trong đó mở lò luyện đan. Núi lửa tối sâu chỗ cao, có một tòa bạch ngọc đan phòng, bị vô tận liệt diễm dung nham chiếu rọi ra xích hồng sắc lưu quang, này tọa đan phòng chừng 10 trượng lớn nhỏ, trong đó mùi thuốc nồng nặc thậm chí đã hội tụ thành một cái vũ động trường long. Bên trong đan phòng, một tòa thật to lò luyện đan, bị gác ở một tòa xích hồng sắc hỏa diễm kết tinh sở chú tạo bàn đánh bóng bàn trên, lò luyện đan dưới, có một sợi quá gần trong suốt thần sắc hỏa diễm bị một loại đặc thù khí cụ dẫn, đem toàn bộ lò luyện đan bao vây ở trong ngọn lửa. Lúc này cái lò luyện đan này trong, có mùi thuốc nồng nặc giật tán, đã đến thành đan thời khắc mấu chốt. Ngưng. Sau một khắc, lô đỉnh tách ra, có chừng mấy chục khỏa thúy như lưu ly đan dược theo lò luyện đan giữa bắn ra, Tiêu Thần trong tay đánh một cái pháp quyết. Đêm này mấy chục mai đan dược thu nhập từ lâu trải qua chuẩn bị tốt cùng bình giữa. Đây chính là vì bộ lạc này hao hết tiềm lực võ giả luyện chế tấn thăng đan dược, nhưng là võ giả số lượng thật sự là nhiều lắm, mỗi một người một viên, cần đan dược số lượng cũng số lấy 10 vạn tính, mà cổ nguyên bộ lạc dược sư, cho dù là có thần hồn pháp quyết tu luyện, hơn 1.000 là học đồ, cũng chỉ có 33 vị tấn thăng đến sơ cấp dược sư cảnh giới. Hơn nữa này chút dược sư tuy rằng có thể luyện chế tấn thăng dược hoàn, thế nhưng làm vì vừa tấn thăng dược sư, thành đan suất thấp thương cảm, thậm chí vừa mới bắt đầu còn có mấy vị dược sư phát sinh nổ lô, địa hỏa tuy rằng đi qua thủ pháp đặc biệt dẫn, thế nhưng vẫn như cũ có cuồng bạo đặc tính, vừa tấn thăng dược sư, muốn trưởng không cần phải bỏ ra cực đại đại giới. Mà số lấy vạn tính đan dược luyện chế, chỉ dựa vào trong bộ lạc những dược sư đó, căn bản khó có thể tiếp tục, bất đắc dĩ Tiêu Thần vị tộc trưởng này cũng thân tự mở lò luyện đan. Số tử 2807. Chương 681, Biên Hoang Khí Vận Thành Vương Chi Tư. Chương 681, Biên Hoang Khí Vận Thành Vương Chi Tư. Mấy chục mai võ đạo đại đan thu nhập trắng trong bình ngọc, Tiêu Thần cũng không có dừng lại nghỉ, một đạo thanh mang đánh vào lò luyện đan trong, đem lò luyện đan vách trong thanh lý sạch sẽ, vung tay lên, đem một bên án khác loại dọn xong linh dược, đưa vào lò luyện đan trong, hết thảy đều là mây bay nước chảy lưu loát sinh động một thanh thành thạo, tựa hồ đã là kinh lịch vô số lần. Ở Tiêu Thần một bên ước chừng bãi phóng trên 100 con bạch ngọc bình, này chút bạch ngọc bình giữa, mỗi một chỉ giữa đều chứa đựng mấy chục mai đan dược, thêm lên chừng gần vạn mai võ đạo đại đan, cũng may có Sơn Hà dược điển cung ứng dược liệu, bằng không như thế rất nhiều đan dược, nơi tiêu hao linh dược đem là một cái con số thiên văn. Như vậy số lượng đan dược, chỉ dựa vào bộ lạc mười mấy tên dược sư, căn bản vô pháp trong khoảng thời gian ngắn luyện chế hoàn thành, Tiêu Thần đã tại đây tọa trong phòng luyện đan đợi nửa tháng lâu, hơn nữa từ lúc nửa tháng trước Cổ nguyên bộ lạc giữa này chọn lựa ra võ giả, liền bắt đầu dùng võ đạo đại đan, bắt đầu kích phát tự mình tiềm lực, tấn thăng võ đạo cảnh giới. Đắm chìm tại luyện đan trong Tiêu Thần, đối với cổ nguyên bộ lạc Sơn Thành ở ngoài sự tình không có chút nào quan tâm. Sơn Thành ngoại trăm dặm nơi có lôi vân giăng đầy, cuồn cuộn rơi lôi dưới, có vô tận thiên hỏa rơi. Này thiên hỏa tiểu như cùng hư huyễn thông thường, đối với chung quanh từng ngọn cây cọng cỏ không có chút nào thiêu đốt, thế nhưng đối với xa xa bảng quan võ giả, nhưng là cảm giác này hư huyễn thiên hỏa thiêu đốt bọn họ thần hồn làm đau. Lôi đỉnh tịnh thế hỏa. Này là võ giả ở tấn thăng tôn giả lúc, nơi kinh lịch thiên hỏa kiếp, mà cổ nguyên bộ lạc hôm nay có thể có tư cách tấn thăng đến tôn giả cảnh giới, chỉ có vừa gia nhập cổ nguyên bộ lạc không lâu vạn thiên hành. Làm nhượng vạn thiên hành mau chóng tấn thăng đến tôn giả cảnh giới, Tiêu Thần càng là theo lôi kiếp linh mục trên liên tục tháo xuống 4 phiến lôi kiếp linh lá, làm hắn rèn luyện phù phiếm chiến khí, ngưng luyện thân thể, truyền thụ thần hồn tu luyện bí pháp, rốt cục ở hôm nay vượt qua thiên hỏa kiếp, tấn thăng đến tôn giả cảnh giới. Trừ lần đó ra, trải qua mấy ngày nay, huyết sát cùng thạch nha hai người hậu tích bạc phát, có truyền thừa chiến danh đức gia trì, song song tấn thăng đến trọng lâu cảnh năm trọng thiên cảnh giới. Từ đó lên cổ nguyên bộ lạc có tam đại trọng lâu cảnh năm trọng thiên cảnh giới võ giả, hai vị tôn giả, vạn thiên hành độ thiên hỏa kiếp, nhất thời chọc cho vô số cổ nguyên bộ lạc võ giả dừng chân quan vọng, thậm chí cách thật xa khoảng cách tiểu tới tấp hành lễ. Độ kiếp qua đi vạn thiên hành. Tấn thăng hết cảnh giới, không có quá nhiều dừng lại, hướng bộ lạc Sơn Thành trong, một chỗ đại điện giữa lướt đi. Trưởng lão điện. Này là Tiêu Thần mới thiết lập một ngôi đại điện, hơn nữa tiến nhập trưởng lão điện duy nhất tiêu chuẩn, chính là tấn thăng đến trọng lâu cảnh giới. Trưởng lão điện giữa bí cảnh chỗ sâu, một tòa vạn trượng thật cao sơn phát ra nồng nặc năm tháng mãng hoang chi khí, càng đến gần này tọa cổ sơn, coi như là tôn giả cũng sẽ phải chịu một cổ vô hình trọng lực áp bách, đây chính là Tiêu Thần theo động hư thế giới đoạt được đến tòa cổ xưa sơn mạch. Đến từ cổ lao mãng hoang thời đại cổ sơn mang đến uy áp, đối với võ giả rèn luyện chiến thể, ngưng luyện chiến khí có cực kỳ cường đại tác dụng. Hắn nhượng Lưu Ly lấy vô thượng vĩ lực, đem tọa cổ sơn chia ra làm ba, này tọa sơn mạch chủ phong trọng lực từ trường lợi hại nhất vạn trượng cổ sơn, bị sắp đặt đến trưởng lão điện bí cảnh trong, làm vì tộc trong trưởng lão tiềm tu chỗ, một tòa trọng lực từ trường hơi yếu như trước đặt ở chiến thần cung thử luyện nơi, mặt khác một tòa Tiêu Thần chuẩn bị dùng để làm lần này chiến thần cung khảo hạch sử dụng. Lúc này Tiêu Thần càng không biết, hắn cần phải sáng tạo chiến thần cung, chuẩn bị tuyển nhận những bộ lạc khác võ giả tin tức, từ lâu trải qua truyền khắp toàn bộ biên hoang vực, dù cho là bởi vì hắn có chỗ cố kỵ, vẹn vẹn chỉ là tuyển nhận phụ cận 4 đại trung phẩm chiến bộ giữa thanh niên võ giả, như trước gây nên biên hoang vực rất nhiều bộ lạc chú ý. Biên hoang tổ đình. Tổ đình trưởng khống toàn bộ biên hoang đại địa, đối với biên hoang vực nhất cử nhất động có thể nói là như lòng bàn tay, trước kia biên hoang vực tây nam góc nơi, bất quá là xa xôi một góc. Ít có người đề cập, thế nhưng từ cổ nguyên bộ lạc quật khởi sau, biên hoang vực càng nhiều ánh mắt tiểu quét về phía này phiến nguyên bản hẻo lánh địa vực. Minh Hà, cổ nguyên bộ lạc gây ra động tĩnh như vậy, lẽ nào hắn nhận thấy được cái gì không? Tổ đình chỗ sâu một tòa thanh lưu nơi, Minh Hà đại trưởng lão cùng Thạch lão ngồi đối diện nhau, chỉ nghe Thạch lão sâu kín nói rằng, nguyên bản vẫn đục trong ánh mắt, có một kia tinh mang thoáng hiện. Đoán không ra à, từ 300 năm trước, thần vật cũng đã cho thấy dị tượng, lúc đó ta cũng đã nhận thấy được ta biên hoang đại địa, khí vận bắt đầu một lần nữa hội tụ. Minh Hà Đại Tôn giả nhẹ giọng than thở, hắn làm vì tổ đỉnh thực tế người cầm quyền, cùng biên hoang vực một kiện trọng bảo tương liên, món bảo vật này cũng không có chút nào lực công kích, nhưng là lại trấn áp toàn bộ biên hoang vực khí vận nơi thần vật. Hoang đỉnh. Năm đó nhân tộc cổ hoang nhân hoàng đóng đô nhân giới đại địa, phân chia nhân giới trăm vực nơi, là mỗi một vực nhân giới đại địa, đều chế tạo một kiện trấn áp sơn hà đại địa thần vật, biên hoang vực thần vật chính là hoang đỉnh, vô tận năm tháng tới nay, cái này thần vật sớm đã cùng toàn bộ biên hoang đại địa địa mạch tương dung. Bất quá mấy vạn năm trước kiếp nạn, nhượng cái này thần vật bị long đong, thần vật tự vũ, thế nhưng ở 300 năm trước, nguyên vốn đã yên lặng hoang đỉnh, chợt bắt đầu một lần nữa đổi thành thần quang, trước tiên đã bị Minh Hà Tôn giả phát hiện, mà từ đó trở đi biên hoang vực khí vận cũng thong thả bắt đầu tăng thêm lên. Khí vận một đạo, hư vô mờ mịt, coi như là ta tộc hoàng giả cũng khó mà hiểu rõ hết thảy, hơn nữa ta biên hoang vực mấy vạn năm tới khí vận yên lặng, phúc họa tương y, bất quá dựa theo nhân tộc cổ thư ghi chép, mỗi khi ta nhân tộc kinh lịch đại nạn lúc, khí vận cũng sẽ phản bộ tộc quần, do đó diễn sinh ra đại thế, có rất nhiều thiên tài võ giả sinh ra, lấy ứng đối kiếp nạn. Chẳng lẽ lại đến nhân tộc đại kiếp nạn lúc? Nghe được Minh Hà đại trưởng lão ngôn ngữ, Thạch Lao trong mắt có khiếp sợ, thậm chí có một chút sợ hãi. Minh Hà đại tôn giả trong mắt có cười khổ, 300 năm tới khí vận không ngừng hội tụ, thế nhưng biên hoang nhân giới đại địa cũng là bình tĩnh vô sự, thẳng đến mấy năm trước, Cổ Nguyên bộ lạc người thừa kế tộc cổ thành Lạc Long thành di chỉ, đồng thời tấn thăng đến trung phẩm chiến bộ, từ đó trở đi biên hoang vực đại địa khí vận hội tụ tốc độ thoang cái nhanh hơn rất nhiều. Minh Hà, lẽ nào ngươi cảm thấy này Cổ Nguyên bộ lạc chính là ứng vận mà sinh bộ tộc? Tiêu thần chính là ứng vận mà sinh người. Hiện tại Lao Phu cũng không xác định, bất quá trước đó không lâu tiêu thần ở tổ đỉnh xuất ra ngự thú tộc hư không đường chấn thủ lệnh bài. Ngươi tưởng một lần ta biên hoang vực mấy vạn năm trước sơn hà bị hủy, đại địa nghiền nát, khí vận bị cắt đứt, về vải không phân chấn, đến tột cùng là nguyên nhân gì? Thật chẳng lẽ là hắn? Khí vận phản bộ đúng thời cơ đến. Một lát sau, Thạch Lao trong mắt vẻ khiếp sợ khó có thể phục thêm. Mấy vạn năm trước vô thượng tử kim vương bộ hủy diệt. Trong đó có ngự thú tộc vương giả tham gia vây công, hơn nữa sau cùng may mắn chạy trốn trở lại ngự thú giới, sau đó biên hoang vực tai nạn cũng không đình chỉ, thẳng tiếp diễn đến vạn năm trước, vẫn là ngự thú tộc họa loạn toàn bộ biên hoang đại địa, thậm chí thời đại kia là biên hoang vực nhân tộc một đoạn cực kỳ hắc ám thời đại, khí vận không hiện, nhân tộc đần độn. Không nói chuẩn a. Người ta thực lực bất quá là chính là đại tôn cảnh giới, như vậy bí ẩn căn bản khó có thể chạm đến, lần này khí vận không chỉ là ta biên hoang vực bắt đầu phản bộ. Lần trước ta trở về Đông vực Nhân Hoàng cung lúc, ở Nhân Hoàng cung nơi Đông Hoàng vực, khí vận càng là hiển hóa như long, ở toàn bộ Đông Hoàng vực triển hiện ra, hơn nữa Nhân Hoàng thế gia Thái Hạo thị 20 năm trước sinh ra một vị dòng chính huyết duệ, chính là Thái Hạo thị này vị Nhân Hoàng dòng chính huyết mạch, lúc mới sinh ra, khí vận thần long đánh xuống khí vận thần quang, bao phủ Nhân Hoàng thế gia mấy vạn dặm đại địa. Nhân Hoàng dòng chính huyết duệ, thuộc về hoàng giả huyết mạch, cái này căn bản là cấm kỵ huyết mạch, hắn thần dị có thể nghĩ. Đây cũng là bản tôn nói không được rõ ràng địa phương, nếu là tiêu thần chính là ứng mấy vạn năm nhân quả mà sinh, hôm nay kế thừa ngự thú tộc hư không đường chấn thủ người coi như là hợp tình hợp lý, thế nhưng hắn bộ lạc chính là kế thừa Lạc Long cổ thành di chỉ, hơn nữa lần này chỉ nhìn một cách đơn thuần khí vận phản bộ trình độ, tuyệt đối là lan tràn toàn bộ nhân giới đại địa kiếp nạn, như vậy đặt ở toàn bộ Đông Hoang đại địa, tự không coi là cái gì. Ông bạn già, ngươi lẫn nhau. Này lúc Thạch lão nhưng là cắt đứt Minh Hà tôn giả ngôn ngữ. Đón đến, tiếp nói rằng, chúng ta là lão, thế nhưng đại kiếp nạn đối mặt đại thế, mỗi khi đại kiếp nạn lúc, chính là ta nhân tộc thiên tài xuất hiện lớp lớp lúc, có vô số võ giả ứng vận mà sinh, vô luận tiêu thần có phải là hay không ứng vận mà sinh, cổ nguyên bộ lạc có phải là hay không ứng vận bộ lạc, lấy dưới mắt tiêu tiểu tử tốc độ tu luyện, còn có cổ nguyên bộ lạc phát triển tốc độ, đối với ta biên hoang nhân giới đại địa, đều có vô tận chỗ tốt. Không đủ 30 cốt linh, thì có như vậy cảnh giới cùng chiến lược. Hơn nữa thiên phú căn bản không có mảy may chậm lại tình thế, như trước bị vây đột nhiên tăng mạnh nông nỗi, tuyệt đối có thành vương chi tư. Vô thượng vương giả, có thể nói là trừ hoàng giả ở ngoài, nhân tộc đứng đầu chiến lực, chính là do nhân vương phân thú nhân giới các nơi, mới có thể chống đỡ dị tộc chính phạt. Lúc này Thạch Lão cùng Minh Hà Tôn giả, dĩ nhiên nói tiêu thần có thành vương chi tư, nếu là bị người khác nghe được, tuyệt đối sẽ khiếp sợ dị thường. Điều này đại biểu tiêu thần có tư cách đi chạm đến vô thượng vương cảnh. Tuy rằng thoạt nhìn chỉ là một cái xa vời hy vọng, thế nhưng này là một loại tượng trưng, tử kim vương bộ lưu lại tới địa vực bao lớn, nhân tộc cước triệu, thế nhưng từ tử kim vương bộ sau cùng một đời tử kim vương chết trận, này phiến rộng lớn đại địa, ước triệu nhân tộc, trải qua mấy vạn năm cũng không có sinh ra vương giả. Lần này tiểu gia hỏa kia cần phải sáng lập chiến thần cung, có giáo không loại, chiến thần cung, chiến thần, nhân tộc chiến thần, dã tâm đến là không nhỏ, cũng không biết như vậy tin tức chuyển tới ta biên hoang các bộ đến tột cùng sẽ có thế nào tình hình. Đem trong lòng khiếp sợ đè xuống, hai người khôi phục như cũ thần sắc, Thạch Lao không khỏi đem trọng tâm câu chuyện lần nữa chuyển tới chiến thần cung trên, hiển nhiên đối với Tiêu Thần sáng lập chiến thần cung hết sức cảm thấy hứng thú. Có thể sừng sững mấy nghìn năm bộ lạc sao lại đơn giản, Tiêu Thần cùng hắn cổ nguyên bộ lạc nhanh chóng quật khởi, hơn nữa khí vận như thế hưng thịnh, khác bộ lạc không nói, Bạch Trạch bộ lạc cái này lao ra hỏa, tuyệt đối sẽ phát giác cái gì. Đúng vậy, Lao Nhi bất tử là vì tặc, thu được lâu, một ít bí ẩn ngay tại cũng không phải bí mật gì, Bạch Ngự Lao quỷ tuyệt đối là cáo giả. Thạch Lao cười nhạt nói, hiển nhiên đối với Bạch Trạch hầu bộ Lao Tổ mười phần hiểu biết. Số tử, 2619. Chương 682, Bạch Trạch quyết đoán thần bí thiên nữ. Chương 682, Bạch Trạch quyết đoán thần bí thiên nữ. Bạch Hoa cổ lâm chỗ sâu, có một tòa mục điện, chính là do một gốc to lớn Bạch Hoa thụ mở mà thành. Mục điện trong, bố trí mười phần đơn giản, có bảy đạo thân ảnh ngồi xuống. Quỷ tộc hư không đường giữa quỷ tộc bị thương nặng sau, Bạch Trạch hầu bộ gần nhất ngày mười phần bình tĩnh. Ngay cả hội mấy tháng này tới, biên hoang vực dị tộc dư nghiệt hòa loạn, nhân tộc các bộ trinh phạt dị tộc, Bạch Trạch hầu bộ cũng là ngồi trên núi xem mưa gió, có thể nói là thành thạo. Trong đại điện bảy đạo thân ảnh, bảy vị tôn giả đại năng, đây là thuộc về biên hoang vực đệ nhất chiến bộ thực lực nội tình, trừ Bạch Trạch lao tổ Bạch Ngự đại tôn giả ở ngoài, Bạch Trạch tộc trưởng Hà Trạch tôn giả, Thái thượng trưởng lão Bạch Phong tôn giả cùng Lam Phong tôn giả, đại trưởng lão Kim Cương tôn giả, thừa lại vị kế tiếp lão giả đồng dạng là Bạch Trạch hầu bộ Thái thượng trưởng lão. Trừ lần đó ra, còn có một vị tuổi trẻ tôn giả, cốt linh tuyệt đối sẽ không vượt lên trước 50, thế nhưng trên thân khí tức tuyệt đối là tôn giả không thể nghi ngờ, hơn nữa không phải là phổ thông tôn giả. Hà Trạch, đi trước cổ nguyên bộ lạc tuổi trẻ võ giả chọn hết không có. Chủ tọa trên Bạch Ngự lão tổ, tiểu như cùng một vị già yếu thợ săn thông thường, da thú áo ngắn, phủ đầy nếp vốn khuôn mặt, thậm chí thanh âm nói chuyện đều có hưu khí vô lực. Giống như là một vị huyết khí khô kiệt lão nhân, mặc ai cũng xem không được vị lão giả này chính là một vị trọng lâu cảnh bảy trọng thiên đại tôn. Lão tổ, đã chuẩn bị tốt, cốt linh 20 tuổi dưới hơn 200 người, toàn bộ cũng là luyện huyết cảnh giới, lấy Bạch Lang dẫn đầu. Lúc này ở tộc nhân trước mặt uy phong hiển hách Hà Trạch tôn giả, nhưng là cùng kính nói rằng. Tốt, vậy mau chóng lên đường đi. Nghe vậy Bạch Ngự đều đại tôn nhẹ khẽ gật đầu một cái. Chờ một chút. Ngay tại Hà Trạch tôn giả tuân mệnh lúc, một giọng nói vang lên, cắt đứt hai người ngôn ngữ, chính là đại điện giữa này vị tuổi trẻ tôn giả. Lao tổ tông, phụ thân đại nhân, không biết này cổ nguyên bộ lạc, còn có tiêu thần có tài đức gì, nhượng ta Bạch Trạch hầu bộ như vậy thân tới cửa đi, không phải là một cái đi một ít tiểu vận đạo bộ lạc, may mắn tấn thăng tôn giả, hôm nay càng là không biết trời cao đất rộng, bước lên thiên hạ to lớn sai lầm, tuyển nhận tộc khác võ giả tiến hành bồi dưỡng, bất quá là nhảy nhót thằng hề. Lẽ nào trong miệng các ngươi cái này tiêu thần thật có như vậy đại nghĩa, ta xem bất quá là mua danh chuộc. Tiếng hạng người, ta đường đường Bạch Trạch, vạn năm truyền thừa bộ tộc, như vậy nội tình nông cạn tiểu tộc căn bản là trên không được mặt đài. Nói chính là Bạch Trạch hầu bộ thiếu tộc trưởng Bạch Minh, năm nay bất quá hơn 40 tuổi, cũng đã là tôn giả sơ kỳ đỉnh phong chi cảnh, đối với mạng hoang phần lớn đều là đến nói, 50 tuổi bất quá chỉ là trẻ tuổi võ giả. Làm vì biên hoang vực đệ nhất chiến bộ thiếu tộc trưởng. Đối với tiêu thần vị này so với hắn còn trẻ hơn, uy danh chấn động đại hoang võ giả, bản năng nhượng hắn vị này thiếu tộc trưởng cảm thấy khó chịu. Câm miệng. Hà Trạch tôn giả nhất thời quát lên, lão tổ tông quyết định sự tình, há có thể tha cho người phản bác. Tuy rằng đồng dạng không rõ nhà mình lão tổ vì sao có cử động như vậy, đem tự mình bộ lạc võ giả, đưa đến cổ nguyên bộ lạc đi bồi dưỡng, hơn nữa dâng rất nhiều lễ vật, thậm chí là không mời mà tới. Thế nhưng Hà Trạch tôn giả đối với mình lão tổ tông ngôn ngữ nhưng là thâm tín không nghi ngờ. Này lúc Bạch Ngự lão tổ ngẩng đầu nhìn một chút tự mình vị này hậu bối, trong mắt nhưng là không vui không buồn, lập tức nhàn nhạt nói rằng, lần này do đại trưởng lão mang đội, ngươi cùng đại trưởng lão đồng dạng đi trước cổ nguyên bộ lạc đi, đến ngươi thì sẽ biết lão tổ vì sao nhượng ta vạn năm Bạch Trạch, bỏ lại uy nghiêm, đi cấp một cái khu lập tộc bất quá mấy năm bộ lạc nhỏ mặt mũi, hơn nữa còn là không mời mà tới. Rốt cục mặt đối lão tổ tông uy nghiêm, Bạch Minh cuối cùng thua trận, cùng đại trưởng lão Kim Cương tôn giả cùng nhau đi ra đại điện, chuẩn bị đi trước cổ nguyên bộ lạc công việc. Lần này cổ nguyên bộ lạc sáng tạo chiến thần cung chuyện, cũng không có trắng trợn trưng dương, hơn nữa tiêu thần cũng chỉ là cấp phụ cận 4 đại bộ lạc, từng bộ lạc 100 người nhân số ngạch độ, đại thế nhưng hắn nhưng là xem thường toàn bộ biên hoang vực đối với chiến thần cung phản ứng trình độ. Làm vì biên hoang vực đệ nhất bộ lạc Bạch Trạch hầu bộ, truyền thừa vạn năm, thế lực trải rộng toàn bộ biên hoang, chiến thần cung tin tức rất nhanh thì chuyển tới Bạch Trạch hầu bộ, tự nhiên dẫn tới Bạch Trạch hầu bộ mọi người đều là cười. Một cái không biết trời cao đất rộng bộ lạc nhỏ ở tăng thêm cho cười, thế nhưng thật không ngờ theo tổ đỉnh trở về lao tổ tông biết được việc này, lập tức liền làm ra quyết đoán, Bạch Trạch hầu bộ cũng muốn phái ra võ giả, đi tham gia chiến thần cung khảo hạch, cho dù là không mời tự đi. Chơi thấy, hắn Bạch Trạch hầu bộ đứng hàng đại tôn hầu bộ giai vị, cổ nguyên bộ lạc hôm nay bộ lạc giai vị bất quá là trung phẩm giai vị, tuy rằng hôm nay thực lực sánh vai thượng phẩm chiến bộ, thậm chí hầu bộ. Lẽ nào chính là một cái lập tộc bất quá mấy năm bộ lạc bồi dưỡng võ giả nội tình, có thể so với hắn hầu phẩm chiến bộ còn lợi hại hơn. Này trung gian chênh lệch như đại dương mênh mông thông thường, bọn họ vắt hết óc cũng nghĩ không ra lão tổ tông làm sao sẽ làm ra như vậy quyết đoán, hơn nữa hắn Bạch Trạch bộ lạc còn xuất ra đại lượng lễ vật, giống như là cầu cổ nguyên bộ lạc thu lưu hắn Bạch Trạch bộ lạc võ giả thông thường. Lão tổ, lẽ nào này cổ nguyên bộ lạc thật có không muốn người biết bí ẩn? Một lúc lâu sau, tưởng niệm nhiều lần Hà Trạch tôn giả rốt cục lên tiếng hỏi, lúc đầu mời Tiêu Thần tới trước trợ trận chinh phạt quý tộc, Tiêu Thần thiên phú cùng thực lực nhượng hắn cảm thấy khiếp sợ, hắn không thừa nhận cũng không được, nhà mình Bạch Minh cũng không phải Tiêu Thần đối thủ, này là theo thiên phú cùng chiến lực trên toàn diện siêu việt. Cốt linh không đủ 30, tôn giả viên mãn, thành vương chi tư A. Một lúc lâu sau, Bạch Ngự lao tổ trong miệng sâu kín phun ra một câu. Cái gì? Thành vương chi tư? Lao tổ ngươi nói cái gì tôn giả viên mãn chi cảnh? Cái gì thành vương chi tư, lẽ nào Tiêu Thần đã tấn thăng đến tôn giả viên mãn chi cảnh? Chốc lát hoàng hốt, đại điện giữa võ giả rốt cục phản ứng kịp. Cái gì là thành vương chi tư, Tiêu Thần bọn họ chính là tận mắt nhìn thấy, hơn nữa còn là sóng vai chém giết quỷ tộc, tôn giả trung kỳ cảnh giới, nhưng mà lao tổ nhưng là nói tôn giả viên mãn, lẽ nào ngắn ngủi này mấy tháng thời gian, Tiêu Thần một bước vượt qua hai cái tiểu cấp độ, này tốc độ tu luyện đơn giản là chưa bao giờ nghe. Biên hoang vực Tây Nam biên thủy nơi. Có thể nói là biên hoang giữa cằn cỗi nơi, có thể xuất lĩnh bộ lạc quật khởi với cằn cỗi nơi, Tiêu Thần tất nhiên là đại khí vận người, hôm nay cốt linh không đủ 30, cũng đã tôn giả viên mãn chi cảnh, đây tuyệt đối là khí vận hưng thịnh, hơn nữa lần này đi trước nhân tộc tổ đỉnh, lao tổ nhưng là theo tổ đỉnh đạt được một tia bí ẩn, ta biên hoang vực khí vận chính tại trở về. Bạch Ngự lao tổ vẫn đục trong ánh mắt có một tia tinh mang, tuy rằng cùng tổ đỉnh đại trưởng lao trò chuyện với nhau lúc, có một chút bí ẩn đối với hắn im miệng không đề cập tới. Thế nhưng hắn lại là có thể đoán ra vài phần, hơn nữa này mấy trăm năm qua biên hoang vực biến hóa, tự nhiên sẽ làm ra một phen tính toán. Lao tổ tông, ngươi nói là thật sao? Hà Trạch tôn giả trong mắt cũng đồng dạng lộ ra vẻ kinh dị, khí vận trở về, lẽ nào biên hoang vực muốn tái hiện mấy vạn năm trước đại thế? Ta Bạch Trạch hầu bộ truyền thừa vạn năm không giả, thế nhưng khí vận một đạo hư vô mờ mịt, phàm là người mang đại khí vận người, tất nhiên có khác nhau, ta Bạch Trạch hầu bộ võ giả gia nhập chiến thần cung. Nhiều ít có thể cùng này khí vận tương liên, cùng với giao hảo, coi như là cổ nguyên bộ lạc từ đây dừng lại tại chỗ, bất quá chỉ là tiêu hao một chút tài nguyên mà thôi. Thiên đài chiến bộ. Làm vì biên hoang vực đứng hàng vị thứ nhất thượng phẩm chiến bộ, thiên đài chiến bộ thực lực thẳng ổn áp cái khác thượng phẩm chiến bộ, thậm chí đại hoang giữa đều là nghe đồn, thiên đài chiến bộ từ lúc mấy ngàn năm trước, cũng đã tích xúc đủ tiến giai hầu phẩm chiến bộ nội tình, thế nhưng hắn bộ lạc sở đồ quá nhiều, căn bản không cam tâm trở thành phổ thông hầu phẩm giai vị chiến bộ. Thẳng ở yên lặng tích xúc thực lực. Ở thiên đài chiến bộ chỗ sâu có một tòa hành cung, toàn thân bạch ngọc không tì vết, bị một mảnh trong suốt hồ nước vây quanh, nhiều đóa tiếp cận trong suốt tuyệt mỹ đóa hoa ở bốn phía nở rộ, linh hoa tranh nhau khoe sắc, hơn nữa mềm dẻo dị thường, vô số giọt nước tán lạc, tựu như cùng từng viên một trong suốt bảo châu bắn lên. Hành cung trong, khảm nạm tất cả lớn nhỏ tinh thạch, đem toàn bộ hành cung bên trong rọi sáng nhưng lại không chói mắt, hành cung giữa một tòa cung điện trong, một đạo màu trắng quần áo nữ tử, tóc đen như thác, thẳng tắp rũ xuống thắt lưng, tinh xảo khuôn mặt phát ra một cổ khôn kể mỹ lực, chính là Thiên Đài Tuyển. Lúc này Thiên Đài Thiên Nữ trên thân nhưng là phát ra một loại cực kỳ khí tức thần bí, nơi mi tâm có một mặt thần tính ẩn hiện, để cho nàng cả người thoạt nhìn có chút mông lung, dường như trong mây mù tiên nữ. Hơn nữa hắn thực lực so với lúc đầu Lạc Long Sơn mạch chỗ sâu cướp đoạt linh một lúc, càng thêm mịt mờ. Tiểu Vân. Một lúc lâu sau, Thiên Đài Thiên Nữ lười biếng nhẹ giọng nói, tộc trong đi trước Cổ Nguyên Bộ Lạc tham gia khảo hạch võ giả. Có hay không đã chuẩn bị thỏa đáng? Cung chủ, đã chuẩn bị thỏa đáng. Đứng ở một bên một tên thị nữ hồi đáp. Đi nói cho tộc trưởng, đã nói bọn họ có thể xuất phát. Là, cung chủ. Thị nữ sau khi nghe được, lập tức cung kính lui xuống đi. Thị nữ đi vào truyền lệnh, Thiên Đài Tuyển ánh mắt giữa có một tia mạc danh ý tứ hàm xúc thoáng hiện, trong ngoài điện hồ giữa linh hoa, dường như rơi vào đến xa xôi nhớ lại giữa, bất quá sau một khắc, hắn nơi mi tâm thần quang long lánh, đợi thần huy tan hết. Nhân ảnh nhưng là tiêu thất vô tung vô ảnh. Như trước ở đắm chìm tại bộ lạc chiến trận sư bồi dưỡng giữa tiêu thần, căn bản không biết hắn một cái cử động, dĩ nhiên dẫn tới biên hoang vực nhiều cự đầu chấn động, không chỉ là nhân tộc chiến bộ, tiêu liền biên hoang vực trung du hiệp tán tu, càng là nghe tin lập tức hành động, hướng cổ nguyên bộ lạc bắt đầu hội tụ. Cổ nguyên bộ lạc, mấy đại điện đường trải qua này thời gian mấy tháng bận rộn, từng người bí cảnh trong không gian từ lâu trải qua tu kiến lên từng tòa cung điện, hôm nay chấp pháp điện, võ đạo điện, diễn võ điện, ám vệ điện, bách thảo điện, thần binh điện, nội vụ điện, trưởng lão điện, ngự thú điện, vọng nguyệt điện, chiến sư điện 11 tọa điện đường phân bố sân thành. Lúc này ở chiến sư điện bí cảnh trong không gian, từng vị võ giả phục dùng xong võ đạo đại đan sau, tiến nhập huyết đàm trong, bắt đầu lại một lần nữa kích phát tự thân tiềm lực, ở sung túc đan dược linh dược cung ứng dưới, hôm nay cổ nguyên bộ lạc đã có 3 vạn võ đạo tiềm lực hao hết võ giả, dùng võ đạo đại đan, tấn thăng đến luyện huyết cảnh. Dĩ nhiên nơi trả giá đại giới cũng là 10 phần to lớn được, cho dù là có tộc trong trưởng lão trong trường, 3 vạn danh võ giả giữa, cũng có chừng 3.000 nhiều võ giả, hoặc là bạo thể mà chết, hoặc là gân mạch đứt đoạn trở thành phế nhân, có thể nói có 1 phần 10 võ giả hao tổn. Số tử, 2607. Chương 683, khảo hạch chuẩn bị người nào chủ chìm nổi. Chương 683, khảo hạch chuẩn bị người nào chủ chìm nổi. Sáng sớm mây tím chiếu xuống bầu trời, sơn thành phía trên trong hư không một đạo trăm trượng linh xà vũ động hư không, thỉnh thoảng phát sinh một đạo hí, to như trụ trời thông thường khí vận tinh trụ, hôm nay đã tăng vọt đến hơn 10 dặm lớn, cao vót trong mây, long lánh vạn đạo mây tím. Vũ động khí vận linh xà, từng mảnh một màu tím vảy trên có màu tím thần huy treo đầy, như tử ngọc thông thường mắt rắn giữa thần tính ẩn hiện, giờ phút này điều khí vận tử khí nơi biến ảo linh xà, đã diện hóa đến mức tận cùng, từ lâu trải qua hướng linh mãng lột xác, thậm chí cao vóc nơi chán có hai cái to lớn nổi một nô ra, linh xà hóa mãng, khí vận hưng thịnh, điều này đại biểu cổ nguyên bộ lạc khí vận giai vị, từ lâu trải qua vượt qua thượng phẩm giai vị, nhảy vào hầu bộ chiến bộ đại môn. Hầu phẩm khí vận giai vị, lấy trung phẩm bộ tộc chịu tải hầu phẩm giá vị, có thể nói là đại hoang hiếm có. Bất quá tiêu thần muốn cũng không phải là đơn giản như vậy, chính là phổ thông hầu phẩm bộ tộc, còn chưa đủ để lấy nhượng hắn thỏa mãn. Chiến sư bí cảnh, trăm dặm đại địa, mùi máu tanh bao phủ, từng vị võ giả bảy trận, những võ giả này không có người nào thấp hơn luyện huyết cảnh thực lực, chừng mấy vạn người nhiều, bọn họ mặt ngược đỏ bừng, thần sắc túc mục, đây là cổ nguyên bộ lạc mấy tháng này tới nay nơi tấn thăng luyện huyết cảnh võ giả, có thể nói mỗi một người bọn hắn, đều kinh lịch một phen sinh tử dày vò, mới đứng ở chỗ này. Ô, đột ngột, bí cảnh trong vang có tiếng kèn vang lên, xuyên kim liệt thạch, chấn động toàn bộ bí cảnh thiên khung. Này là chiến sư thống lĩnh Đinh Sơn nơi thổi lên chiến tranh tiếng kèn. Sau lưng Đinh Sơn chính là Tiêu Bàng Bạc cùng Mục Vô Nhai, tại hắn sau chính là Lâm Nhạc, Ngông Cảng, Tiêu Lũng, Thước Phong chờ mấy đại chiến sư từng trải qua vạn phu trưởng, trải qua mấy ngày nay, chiến sư giải tán, bọn họ này chút chiến sư vạn phu trưởng cùng thống lĩnh, có thể nói là nghẹn đủ khí, muốn ở Tiêu Thần trước mặt tìm về thuộc về chiến sư vinh quang. Chiến. Nương theo chiến tranh tiếng kèn âm hưởng lên, Đinh Sơn hai tròng mắt muốn nứt ra. Ngăm đen khuôn mặt trên có trịnh trọng, tựa hồ là đem hết toàn lực gào thét mà ra, chiến, chiến, chiến, chiến. Mấy vạn luyện huyết cảnh võ giả nhất thời ngửa mặt lên trời giống to, chân chính huyết khí bốn phía xuyên qua tận trời, một cổ mùi máu tanh trước mặt nhào tới. Những này đều là đấm máu chém giết mấy chục năm chiến sĩ, trong ngày thường thực lực thấp, hôm nay bộ lạc tiêu hao đại lượng tài nguyên đưa bọn họ để thăng tới luyện huyết chi cảnh, nơi ngưng tụ hùng hãn chi khí, đã đủ mấy chục thành gấp trăm lần tăng trưởng. Bái kiến tộc trưởng. Rốt cục mấy vạn nhân khí thế bước lên đến mức tận cùng, Đinh Sơn một thân linh giáp xoay người đơn đầu gối chạm đất, hướng phía sau Tiêu Thần quát lên, Tiêu Bàng Bạc cùng Mục Vô Nhai chờ người tùy theo bái phục trên đất. Bái kiến tộc trưởng. Bái kiến tộc trưởng. Bái kiến tộc trưởng. Chỉ trong sát na, mấy vạn chiến binh đồng thời quỳ rạp trên đất, miệng trong quát, sóng âm quần quận như nước thủy triều, thoải mái phập phồng quanh quần ở bí cảnh trong. Oanh. Mấy vạn luyện huyết cảnh võ giả hội tụ một chỗ. Cuồng bạo huyết khí tự trong hư không cuồn cuộn, sóng chiều ước chừng duy trì liên tục một khắc đồng hồ, như trước không thể dẹp loạn xuống. Chư vị dũng sĩ đứng dậy. Tiêu Thần thanh âm không lớn, lại có thể xuyên thấu cuồn cuộn sóng âm, truyền lại đến mỗi một danh chiến binh cái lỗ tai tròng, thậm chí là trực thấu thần hồn. Trước mắt chiến sư, mỗi trên người một người đều phát ra bàng bạc huyết khí, có lẽ là vừa tấn thăng còn vô pháp thu liễm tốt tự thân khí thế, nhưng là lại là hội tụ ra một loại khôn kể chiến ý. Lúc này tất cả chiến binh ánh mắt hoàn toàn tụ tập ở Tiêu Thần được trên thân, đây là một loại tôn sùng cùng ngưỡng mộ, trong tròng mắt nóng bỏng không chút nào che giấu. Tự nhiên sau lưng Tiêu Thần, cổ nguyên bộ lạc các điện trưởng lão, đồng dạng ánh mắt nóng bỏng trông này chút chiến binh, bọn họ chính là nhớ kỹ tộc trưởng đại nhân nói chuyện nhiều, lần này nơi tấn thăng võ giả, bọn họ các đại điện đường đồng dạng có thể bỏ vào trong túi. Một lúc lâu sau, bộ lạc đại điện. Đinh Sơn, Tiêu Bằng Bạc, Mục Vô Nhai, bọn ngươi ba người làm chiến sư điện chính phó điện chủ, tức khắc chọn võ giả tổ kiến năm đại chiến trận sư. Vâng. Ba đạo thô cùng thân ảnh đi tới đại điện trung gian, hướng Tiêu Thần Tề Thành quát lên, lúc này ba nhân tâm trong không khỏi thở phào một cái, xem ra vừa tộc trưởng võ giả diễn luyện đi qua Tiêu Thần khảo hạch, cũng không uổng công trải qua mấy ngày nay mất ăn mất ngủ. Đại trưởng lão, tam trưởng lão, toàn lực chuẩn bị chiến thần cung khảo hạch công việc, lần này chư bộ tới trước, vạn không thể rơi ta cổ nguyên bộ là quy phong. TSUISNCUATUINET lúc này ở cổ nguyên bộ Lạc Sơn Thành ở ngoài, có mấy lấy nghìn tính du hiệp võ giả hội tụ, những võ giả này đến từ biên hoang vực các nơi, dĩ nhiên đại bộ phận là cổ nguyên bộ Lạc phụ cận du hiệp võ giả, thế nhưng xa nhất có đến từ biên hoang vực du hiệp thế lực Bùi Gai Bảo, là một vị Bùi Gai Bảo trưởng lão mang hậu bối con cháu sớm chạy tới, tự là muốn tham gia chiến thần cung khảo hạch. Điều này làm cho theo bế quan luyện đan rất lâu Tiêu Thần thất kinh. Thật không ngờ chiến thần cung ảnh hưởng dĩ nhiên là to lớn như thế, tự liền chính hắn đều vừa nhảy. Lúc này hắn cũng không thể không điều chỉnh lúc trước bố trí. Ám vệ điện, thần binh điện, có thể chuẩn bị thỏa đáng. Khởi bẩm tộc trưởng đại nhân, dựa theo phân phó, sớm theo tấn thăng chiến binh giữa chọn lựa ra 10000 luyện huyết cảnh danh võ giả, toàn bộ chỉnh biên hoàn thành. Khởi bẩm tộc trưởng đại nhân, thần binh điện 10000 phó nguyên bộ chiến giáp, chiến thương, đã chế tạo hoàn tất, toàn bộ cũng là thượng phẩm cấp độ. Chư vị trưởng lão, lần này chiến thần cung khảo hạch, bản tộc trưởng cũng không nghĩ tới sẽ tại biên hoang vực gây nên như vậy người thường. Bất quá trong này muốn xem ta cổ nguyên bộ lạc chê cười cũng không hề ít, cho nên lần này cũng là ta cổ nguyên bộ lạc bày ra thực lực cơ hội. Nói đến đây, Tiêu Thần đón đến, ánh mắt hội tụ, một cổ vô hình khí thế ầm ầm bộc phát, nhất thời đại điện trung khí thế như sóng biển dũng động. Lần này, bản tộc trưởng, chính là muốn chiêu cáo biên hoang, ta cổ nguyên bộ lạc khí vận hưng thịnh, được thiên địa quan tâm. Chính là muốn chiêu cáo biên hoang, dù cho lập tộc bất quá mấy năm, ta cổ nguyên bộ lạc như trước có thực lực chấn áp 8 hoang 4 cực, giữ được này một mảnh mãng hoang đại địa an ổn. Vâng. Giờ khắc này, tất cả trưởng lão ầm ầm dưới bái. Lần này, có vô số bộ lạc võ giả hội tụ, là cổ nguyên bộ lạc chính danh lúc. Cổ nguyên bộ lạc chiếm giữ ở biên hoang vực Tây Nam Góc, mãng hoang đại địa Nam vực nhiều nhân tộc địa vực, biên hoang vực là các vực giữa cằn cỗi nơi, mà Tây Nam vực hôm nay lại là biên hoang vực cằn cỗi nơi. Có thể nói là cằn cỗi giữa cằn cỗi, cổ nguyên bộ lạc quật khởi với khối này đại địa, đây cũng là vì sao hôm nay Tiêu Thần mang cổ nguyên bộ lạc quật khởi sau, tuy rằng danh tiếng chấn động đại hoang, như trước có người cho rằng cổ nguyên bộ lạc bất quá là đi một nắm vận đạo mà thôi. Thạch Nha, Tuyết Ly, lần này ta cổ nguyên bộ lạc chiến thần cung khảo hạch, đã huyên náo đại hoang chấn động, cũng nên sớm lấy ra chút thực lực tới, ngươi chờ hai người, cưới bộ tộc thiên giai hư không chiến hạm, dò xét biên hoang vực, phủ xuống các đại chiến bộ. Đem các bộ muốn tham gia ta cổ nguyên bộ lạc chiến thần cung khảo hạch võ giả tiếp trở về. Vâng. Chư vị trưởng lão đi xuống chuẩn bị đi. Ta nhất định làm tận lực, không rơi bộ tộc uy nghiêm. Đại điện giữa một tiếng tề quát ầm ầm nổ vang. Đi theo ta. Đợi mọi người tan hết, ám vệ điện điện chủ Hoàng Lương, thần binh điện điện chủ Tiêu Lâm, lưu lại, lập tức Tiêu Thần nhẹ giọng nói rằng, thoại âm rơi xuống, Tiêu Thần dẫn đầu đi ra đại điện. Trưởng lão điện giữa. Bí cảnh trung ương cổ sân dưới. Mãng hoang chi khí trước mặt nhào tới, cổ sơn phía dưới cùng vị trí, có 20 đạo thân ảnh ngồi xếp bằng, chính đang khổ cực chống lại cổ sơn mang đến uy áp. Nay tọa tới lúc mãng hoang thời kỳ cổ sơn, nhượng những võ giả này cảm thụ được một cổ đến từ linh hồn chỗ sâu áp bách, theo sau lưng Hoàng Lương cùng Tiêu Lâm, thậm chí đều cảm giác đến tự mình chiến khí, đều bị này cổ vô hình khí thế áp bách đến huyết nhục chỗ sâu, tại đây trong tựa hồ chỉ còn lại chiến thể bản năng. Ở bộ lạc sung túc tài nguyên cung ứng dưới. Hôm nay hai người đều là trọng lâu cảnh ba trọng thiên cảnh giới, thế nhưng như trước vô pháp đối mặt này tọa cổ sơn phát ra ra uy nghiêm. Tộc trưởng, nhìn thấy Tiêu Thần đã tới, nguyên bản khoanh chân ở cổ sơn trên rèn luyện võ đạo võ giả, tới tấp mở hai mắt ra, hướng Tiêu Thần không mình hành lễ, vậy đại khái 20 vị võ giả, dĩ nhiên thuần một sắc toàn bộ cũng là trọng lâu cảnh võ giả, tuy rằng tiểu đại bộ phận cũng là một trọng thiên cảnh giới, thậm chí có trên người hai người khí thế, như trước 10 phần phù phiếm. Hiển nhiên là vừa đột phá không lâu. Này chút người chính là từng trải qua bộ lạc chiến sư giữa thế hệ trước Bách Phu trưởng Thiên Phu trưởng, sau lại cổ nguyên bộ lạc chú tạo vận tộc, tuổi trẻ võ giả càng là như dũng tuyển. Này chút thế hệ trước võ giả tiểu tới tấp theo chiến binh giữa lui ra tới, bắt đầu tiềm tu võ đạo, trải qua này chút năm tiềm tu, ở bộ lạc đại lượng tài nguyên cung ứng dưới, lục tục vượt qua lôi kiếp, tấn thăng đến trọng lâu cảnh giới. Trước mắt không sai biệt lắm 20 người. Bất quá là thế hệ trước chiến binh giữa một bộ tấn thăng đến trọng lâu cảnh giới, còn lại còn có mấy trăm người nhiều, toàn bộ cũng là luyện huyết cảnh viên mãn cảnh giới, bất quá nhưng là ở một địa phương khác tiềm tu, đợi đến tấn thăng đến trọng lâu cảnh sau, mới có thể đi vào trưởng lão điện. Thạch trưởng lão, các vị tu vi cũng đều vững chắc. Tiêu Thần miệng trong thạch trưởng lão đó là Cổ Nguyên bộ lạc lão nhân, còn là Thạch Nha phụ thân, ở Tiêu Thần kế nhiệm tộc trưởng lúc, hắn chính là Cổ Nguyên bộ lạc một vị bách phu trưởng, hôm nay nhưng là đã trở thành trọng lâu cảnh đại võ giả. Tộc trưởng, ngươi hạ lệnh đi, bọn ta tiềm tu mấy năm, thật sự là quá dài thời gian không có động thủ, từng trải qua uy thế toàn bộ cũng làm cho bộ lạc đám kia nhãi con cướp đi, hiện tại bọn ta cũng nên ra ngoài hoạt động tay chân một chút. Đúng vậy, tộc trưởng, năm đó bọn ta ly khai chiến sư, hiện tại đám kia nhãi con chẳng phải là phiên thiên. Tốt. Lập tức Tiêu Thần nhẹ nhàng gật đầu, hướng bí cảnh bên ngoài đi ra. Sau một nén nhang, Vọng Nguyệt Điện. Từ Tiêu Thần thu phục Long Huyết Vọng Nguyệt Tê bộ tộc vì bộ tộc chiến thú, tiểu đưa bọn họ an trí tại đây Vọng Nguyệt Điện giữa. Lúc này bí cảnh trong, có một vạn danh luyện huyết cảnh võ giả bảy trận mà đứng, tại bọn họ một bên đều có một đầu hai sao chi cảnh Long Huyết Vọng Nguyệt Tê. Này chút Long Huyết Vọng Nguyệt Tê mỗi một đầu đều có 10 trượng lớn nhỏ, đỉnh đầu ba căn sắc bén sừng, màu xanh trên thân hình phủ đầy lân giáp long lánh thanh huy. Tất cả võ giả, chỉnh tề chiến giáp, tay cầm một can chừng 3 trượng dài chiến thương, đứng ở Vọng Nguyệt Tê một bên, đợi Tiêu Thần đến. Mà ở này chút chiến binh trước người, có 20 hơn đầu thân thể đạt đến 3-40 trượng Vọng Nguyệt Tê phủ phục trên đất, mỗi một đầu Vọng Nguyệt Tê nơi mi tâm đều có 3 cái tinh thần chậm rãi chuyển động, giật tán uy áp, toàn bộ cũng là 3 sao cấp độ. Bộ lạc dũng sĩ, lần này chiến thần cung khảo hạch, nhượng có chút người cho rằng có thừa cơ lợi dụng, muốn đục nước béo cò. 3 ngày qua, chỉ là ở Lạc Long cổ địa, liền phát hiện mấy chục cụ tuổi trẻ võ giả thi hài, trên thân binh khí áo giáp toàn bộ bị cướp đoạt hết sạch, này là đối với ta Cổ Nguyên bộ lạc khiêu khích. Tiêu Thần trong mắt sát cơ lộ ra, hiện tại dùng bọn ngươi trong tay chiến thương, đi nói cho này khiêu khích người, này phương viên mấy chục vạn dặm đại địa, đến tột cùng người nào chủ chìm nổi. Số tử, 2737. Chương 684, Tam quan khảo hạch khí vận thiếu nữ. Chương 834, Tam quan khảo hạch khí vận thiếu nữ. Tiêu Thần như lôi đình nổ vang truyền vào trước mắt vạn danh chiến binh trong thai, nhất thời nhượng mọi người cái lỗ thai ông minh, thần hồn nổ vang. Chiến! Chiến! Chiến! Trong khoảnh khắc, trên vạn danh võ giả huy động trong tay chiến thương, đủ tiếng quát to nói, cuồn cuộn huyết khí bốc lên hơn nữa, xông thẳng lên trời. Giống giống giống! Huyết khí bao phủ, đồng dạng kích phát ngồi xuống Long Huyết Vọng Nguyệt Tê cuồng bạo, này vạn danh chiến binh cùng ngồi xuống Vọng Nguyệt Tê đã ở chung nửa tháng lâu, lẫn nhau giữa đã biến đến cực kỳ hiểu biết, lúc này từ nơi này chút Vọng Nguyệt Tê trên người có hung sát chi khí, phóng lên cao, cùng huyết khí giao hòa. Trận trận tiếng thú hống quần quần không dứt, hỗn hợp chiến binh gào thét, vang vọng toàn bộ bí cảnh không gian. Hoàng Lương, này vạn danh dũng sĩ quy về ám vệ điện, tiếp lấy liền xem các ngươi. Vâng. Hoàng Lương một thân giáp trụ, đối Tiêu Thần không mình hành lễ đồng ý. Lập tức đứng dậy hướng vạn danh chiến binh nhìn lại, trong lồng ngực tuôn ra một cổ tuyệt cường khí thế, quát lớn, phạm ta Cổ Nguyên người dù xa tất chu, giết, giết, giết, tất chu, giết, giết, giết, vâng. Sóng âm cuồn cuộn, huyết khí như biển, trong khoảnh khắc trên vạn võ giả tề thanh nhảy qua ngồi chiến thú trên, xích giáp như huyết, chiến thương như long, giang giác. Sau một khắc, cách đó không xa bí cảnh có một đạo vết nước xuất hiện. Xuyên thấu qua một tầng hơi mỏng hỗn độn khí tầng, bên ngoài có cổ sơn lang lâm hiển lộ, đây chính là Cổ Nguyên bộ lạc sơn thành trăm dặm ngoài, Tiêu Thần nhượng Lưu Ly mở ra sơn hà ấn không gian. Xuất phát. Đạp ở giữa không trung, Tiêu Thần nhìn quét dưới chiến binh, trầm giọng quát lên. Lập tức Hoàng Lương chờ một đám trọng lâu cảnh võ giả hướng Tiêu Thần cúi đầu, nhảy qua ngồi trên từng người Long Huyết Vọng Nguyệt Tê. Ùng ùng. Trên vạn luyện huyết cảnh võ giả, ngồi xuống hai sao hung thú, chân đạp đại địa, giống như vạn trống sấm dậy. Trong khoảnh khắc, vạn thú tê động, theo nứt ra bí cảnh miệng xuất xứ, bước vào mãng hoang trong rừng núi, huyết khí cùng hung sát chi khí, nhất thời đem chu vi vài dặm đại địa đều ngưng kết cùng một chỗ. Vạn người chiến sư cùng 20 hơn danh trọng lâu cảnh đại võ giả, đem chia làm từng cái tiểu đội, ở Lạc Long lĩnh địa cùng cự thạch thung lũng, thậm chí ở ngoài mãng hoang đại địa, quét sạch này đục nước béo cò người. Tiêu Thần nơi hạ đạt chiếu lệnh chính là, bảo hộ tới trước Cổ Nguyên bộ lạc tham gia chiến thần cung khảo hạch võ giả an nguy. Phàm là muốn chặn giết tuổi trẻ võ giả thợ săn, vô luận là người nào, hết thể chém giết. Dĩ nhiên này vẹn vẹn Tiêu Thần chuẩn bị trực tiếp, hắn vẫn mệnh lệnh bộ lạc Vạn Thiên hành vị này tuân giả, do xét thiết để chờ bốn đại trung phẩm chiến phạm vi thế lực, này phiến rộng lớn đại địa trên, trừ các đại nhân tộc bộ lạc, đồng dạng có một chút tiểu du hiệp thế lực tụ cư. Này một ít du hiệp thế lực, trước kia săn bắn thu thập, thế nhưng cũng miễn không thỉnh thoảng đi làm một lần cường đạo, hôm nay biên hoang vực rất nhiều võ giả chen nhau mà tới. đối với bọn hắn đến nói nhưng là đến phát tài cơ hội. Chưa tới nửa giờ sau, Tiêu Thần xuất hiện ở Sơn Hà Ấn Động Tiên Trong. Lưu Ly, ảo cảnh có thể đã chuẩn bị tốt. Tiến nhập Sơn Hà Ấn giữa, Tiêu Thần chính là khẩn cấp hỏi. Chủ nhân yên tâm, ảo cảnh từ lâu trải qua chuẩn bị hoàn tất, căn cứ chủ nhân mệnh lệnh, hội chia ra làm khác nhau thực lực võ giả diễn sinh khác nhau ảo cảnh chẳng cảnh, căn cứ võ giả khám phá ảo cảnh tốc độ, tới đấu loại võ giả. Tốt. Nghe vậy Tiêu Thần nhẹ khẽ gật đầu một cái, đến lúc đó đem mỗi một danh võ giả gặp được ảo cảnh trình độ, tại ý chí trên lại đề cao một cái tiểu giai vị. Tiêu Thần ngôn ngữ nhất thời nhượng Lưu Ly cảm thấy kinh ngạc, ảo cảnh ý chí đề cao một cái tiểu giai vị, điều này đại biểu mỗi một danh võ giả nơi tiến nhập ảo cảnh trong trình độ nguy hiểm, cũng tương ứng đề cao một cái tiểu cấp độ, vô cùng dễ dàng nhượng một ít ý chí bạc nhược võ giả, triệt để bị lạc ở bí cảnh trong. Nói thí dụ như luyện huyết cảnh sơ kỳ võ giả, nguyên bản gặp được vòng ảo cảnh, chính là hắn thực lực này giai tầng có khả năng đạt đến cực hạn, hiện tại diễn sinh ảo cảnh ý chí muốn cao một cái tiểu giai vị, đạt đến luyện huyết cảnh trung kỳ cấp độ, này đủ để cho vô số võ giả triệt để bị lạc ở ảo cảnh trong. Chủ nhân, ngươi thiết chi đúng hay không quá mức hà khắc, đây mới là đạo thứ nhất cửa khẩu khảo hạch, như vậy tầng độ, đã đủ đem chín thành lấy trên võ giả khu trừ bên ngoài, có cần hay không đem tiêu chuẩn rơi chậm lại một ít. Lưu Ly giòn giả nói rằng, mặc dù có nàng trưởng không toàn bộ bí cảnh không gian, thế nhưng như vậy xuống, đào thái võ giả cũng quá lớn một chút đi. Không cần, không có ý chí kiên định, làm sao tu võ. Đối với Lưu Ly kiến nghị Tiêu Thần trực tiếp cự tuyệt, tinh thần ý chí có thể nói là một loại bí ẩn, điều này đại biểu một vị võ giả tâm trí, hơn nữa cho dù là phổ thông thối cốt cảnh võ giả, có lẽ nhân vì sinh tồn hoàn cảnh khác nhau, ý chí cũng sẽ có mặt khác một phen gặp gỡ, ý chí cùng chiến khí tu vi cũng không phải nhất định bằng nhau. Ảo cảnh khảo hạch. Đây là Tiêu Thần chiến thần cung khảo hạch cửa thứ nhất, ở Tiêu Thần trong lòng ít nhất phải đấu loại rơi chín thành lấy trên võ giả. Đến nỗi cửa thứ hai khảo hạch, chính là có quan hệ chiến khí tu vi khảo hạch, Tiêu Thần đem tọa theo động hư thế giới đạt được mãng hoang cổ sơn, một bộ phận tới làm vì cửa thứ hai khảo hạch sân bãi. Nay tọa cổ sơn tự mang trọng lực từ trường, đối với võ giả có thiên nhiên áp chế tác dụng, đã đủ điều tra ra những võ giả này tu luyện có hay không vững chắc, căn cơ có hay không vững chắc, đến nỗi cửa thứ ba, chính là muốn xem này chút khảo hạch võ giả vật khí. Theo Sơn Hà Ấn giữa đi ra, Tiêu Thần thân ảnh xuất hiện ở bộ lạc Thanh Đồng Tháp đỉnh, khí hồn nơi tại không gian trong, nhìn ra xa toàn bộ lạc. Hôm nay bộ lạc Sơn Thành tuy rằng bố cục cùng nguyên lai cực kỳ tương tự, thế nhưng như trước có một chút rõ ràng khác nhau, bộ lạc 12 ngôi đại điện, trong đó lấy chấp pháp điện dẫn đầu, ở vào bộ lạc Đông Phương, thanh thạch làm bậc, bạch ngọc làm đài, chỉ cần là đại điện dưới bạch ngọc thạch đài tiểu chừng 10 trượng cao, chiếm nơi nghìn trượng phương viên, lâu đài đền thờ trên có tạo hình mãng hoang thời kỳ dị thú, khí thế rộng rãi. Khắp nơi chấp pháp điện dưới, võ đạo điện, nội vụ điện, diễn võ điện, ám vệ điện, bách thảo điện phân bộ Sơn Thành khu vực đông bộ, Sơn Thành trung ương, cổ sơn phía tây, lấy trưởng lão điện dẫn đầu, bên cạnh trung ương cổ sơn, chiến sư điện, thần binh điện, ngự thú điện, vọng nguyệt điện chờ sắp xếp sau đó, này chút đại điện không có chỗ nào mà không phải là to lớn dị thường, coi như là ở bộ lạc Sơn Thành ở ngoài, đều có thể xa xa trông thấy lâu đài phập phồng. Thanh Linh, bộ lạc trong có thể có chuyện gì phát sinh? Quan sát toàn bộ tọa Sơn Thành sau, Tiêu Thần lập tức hỏi. Sai đánh giá khảo hạch lực ảnh hưởng, khoảng cách khảo hạch tuy rằng còn có một chút thời gian, thế nhưng hôm nay đi tới cổ nguyên bộ lạc võ giả tiểu có hơn mấy ngàn người, dĩ nhiên trong này không chỉ là tuổi trẻ võ giả, còn bao quát hộ tống những võ giả này tới trước thế hệ trước võ giả. Cũng may có Thanh Đồng cổ thành tồn tại, bộ lạc Sơn Thành giữa vô cùng dễ dàng diễn sinh ra một mảnh cung điện đàn, nhượng những võ giả này ở lại, hơn nữa đây hết thảy đều ở khí hồn thanh linh dưới sự giám thị. Chủ nhân, cũng không có phát hiện đặc biệt gì tình huống, này tới trước võ giả cũng không có đặc biệt cử chỉ, đại bộ phận cũng là ở tiềm tu. Đối với Tiêu Thần ngôn ngữ, Thanh Linh giòn giả hồi đáp. Bất quá, Thanh Linh nhưng là cảm ứng được nguyên bản ở Sơn Thành địa mạch dưới, xây tổ mà ở khí vận tiểu thú, nhưng là có dị động, liên tiếp xuất hiện ở một tên trước tới tham gia khảo hạch thiếu nữ thạch lâu ở ngoài, tựa hồ cô gái kia trên người có thứ gì đang hấp dẫn nó. Khí vận tiểu thú. Thanh Linh ngôn ngữ, nhất thời nhượng Tiêu Thần nghĩ đến, hắn ở tìm kiếm địa tâm thạch tùy lúc phát hiện con kia tiểu thú, những năm gần đây, hắn đều có chút đem quên. Nay đầu tiểu thú chính là đại hoang giữa trong thiên địa tự nhiên tẩm bổ mà sinh kỳ lạ sinh linh, nó bản thể bị Tiêu Thần luyện chế thành vạn tộc bia sau, này đầu tiểu thú cũng theo đó ở cổ nguyên bộ lạc căn cư. Có thể thu nạp nhân tộc khí vận chi lực, thật sự là quá mức thần dị, huống chi cổ nguyên bộ lạc khí vận hương thịnh, này đầu có thể thôn phệ khí vận tiểu thú có thể đủ thôn phệ nhiều ít, cho nên lâu dài tới nay, Tiêu Thần cũng chính là mặc kệ nó. Tiểu thú có gì cử động không có. Chốc lát Tiêu Thần nói với Thanh Linh, Này đầu tiểu thú thật sự là quá mức thần dị, thiên địa sinh dưỡng, hấp thu khí vận, phàm là cùng khí vận dính dáng vận, có thể nói là một loại cấm kỵ, khí vận nhìn như hư vô mờ mịt, nhưng là lại là ảnh hưởng một tên võ giả, một tòa bộ tộc đại thế, cho dù là ở cường thịnh bộ lạc, khí vận suy bại, cũng đứng hủy diệt không xa. Thanh Linh phát hiện, mỗi khi đầu tiểu thú tới gần người thiếu nữ kia nơi thạch lâu lúc, bộ lạc sơn thành bầu trời khí vận tinh trụ, sẽ có một tia khó có thể phát hiện rung động, tựa hồ người thiếu nữ kia đồng dạng có thể dẫn động bộ lạc khí vận tinh trụ. Cái gì? Dẫn động bộ lạc khí vận? Giờ khắc này Tiêu Thần rốt cục lộ ra khiếp sợ, hôm nay cổ nguyên bộ lạc khí vận linh xà đã bắt đầu hóa mãng, bước vào hầu phẩm giai vị, làm vì cổ nguyên bộ lạc tộc trưởng, hắn tự nhiên có thể dẫn động bộ lạc khí vận, điều tra bộ lạc chu vi đại địa, thế nhưng một ngoại nhân lại có thể câu thông bộ lạc tộc vận, đây tuyệt đối là nhượng người khó có thể tự tin sự tình. Tiểu như vậy ước chừng một ngày thời gian, Tiêu Thần câu thông bộ lạc khí vận tinh trụ, rốt cục nhận thấy được bộ lạc khí vận tinh trụ biến động, đó là cực kỳ thật nhỏ một tia nhân luân tử khí, ở khó có thể phát hiện trong rơi vào người thiếu nữ kia nơi thạch lâu, lập tức tiêu thất không gặp, tựa hồ bị người thiếu nữ kia hấp thu. Đè xuống trong lòng khiếp sợ, Tiêu Thần cũng không có bất kỳ động tác gì, đối với tên thiếu nữ này thần dị chỗ, hắn cũng chỉ có thể liên tục cười khổ, tra lần toàn bộ bộ lạc điện tịch, đều không có có quan hệ tên thiếu nữ này tương tự ghi chép. Ngay tại Tiêu Thần không ngừng suy tư tên thiếu nữ này thần bí lúc, cổ nguyên bộ lạc hư không chiến hạm, từ lâu trải qua vượt qua biên hoang Tây Nam Góc, tiến nhập thượng phẩm phong đấu chiến bộ quản hạt phạm vi. Thượng phẩm phong đấu chiến bộ đứng hàng biên hoang vực thượng phẩm chiến bộ thứ 7 vị, chính là biên hoang vực lão bài thượng phẩm chiến bộ. Hai ngày thời gian, hư không chiến hạm, tổng cộng phủ xuống đến 6 tọa trung phẩm chiến bộ, số lấy trăm tính hạ phẩm chiến bộ, lúc này chiến hạm trên cũng có tiếp cận 1000 danh tuổi trẻ võ giả. Lần này hư không chiến hạm xuất động, Tiêu Thần có thể nói là đem chiến hạm động lực khoang thuyền năng lượng toàn bộ đổ đầy, 18 môn liệt diễm dung nham pháo, mỗi một môn đều dự trữ vạn khối thượng phẩm nguyên thạch năng lượng, coi như là đầu hạm ra môn hỏa thuộc tính liệt diễm dung nham pháo thăng cấp bản thần hỏa dung nham pháo, đều chuẩn bị mấy chục khối hạ phẩm linh tinh. Nay tọa thần hỏa dung nham pháo, mỗi phóng ra một lần, cần 10 khối hạ phẩm linh tinh bổ sung năng lượng, mỗi một kích đã đủ có thể so với trọng lâu cảnh 7 trọng thiên đại tôn giả toàn lực một kích, nếu là cổ nguyên bộ lạc có thể tìm được phẩm chất càng cao linh tinh, nơi bạo phát uy lực còn có thể càng mạnh. Phong đấu chiến bộ. Làm vì này phiến đại địa lão bài thượng phẩm chiến bộ, phong đấu chiến bộ hùng bá này phương địa vực 6000 năm lâu, có thể nói là nội tình hùng hậu, trước đó không lâu biên hoang vực dị tộc tàn phá bừa bãi, phong đấu chiến bộ cũng không có bị dị tộc công kích, không chỉ có như thế, nhân làm thống lĩnh mấy tòa trung phẩm chiến bộ chém giết rất nhiều số lượng dị tộc, còn nhận đến nhân tộc tổ đỉnh người đại lượng ban thưởng. Mà giờ khắc này hư không chiến hạm mục đích chính là phong đấu chiến bộ. Số tử 2755. Chương 685, tám phương tụ tập các bộ đến. Chương 685, tám phương tụ tập các bộ đến. Ùng ùng. Hư không chiến hạm ở trong hư không xẹt qua một đạo lưu quang, trong khoảnh khắc phủ xuống đến phong đấu chiến bộ sơn thành trước, kim trúc vậy quang trạch thân hạm, giữ tợn nguyên thạch đại pháo, phát ra băng lãnh hàn ý. Đó chính là cổ nguyên bộ lạc hư không chiến hạm đi, nay trùng áp bách thật sự là quá lớn, chỉ là này to lớn thân hạm để ta sinh không dậy nổi mảy may chống lại chi tâm. Hư không chiến hạm, đây chính là sánh vai tôn giả chiến lực, coi như là chúng ta phong đấu chiến bộ toàn bộ chung vào một chỗ, cũng không phải chiếc chiến hạm này đối thủ đi. Thật không biết cổ nguyên bộ lạc từ nơi nào đạt được như vậy thần khí, thảo nào có thể sáng lập chiến thần cung, cần phải chỉnh hợp các đại chiến bộ võ giả tới bồi dưỡng, đáng tiếc bọn ta đã qua tuổi tác, không có tư cách, nghe nói chiến thần cung có địa giai thượng phẩm võ đạo công pháp, đây chính là so với chúng ta phong đấu bộ lạc chấn tộc công pháp còn cao cấp hơn người võ đạo điện tịch. Chiến thuyền cự hạm uy áp hư không, nguyên bản chấn thủ ở bộ lạc trên thành tường chiến binh, bị này vô hình uy áp, nhất thời cả kinh bung ra siêu binh khí trong tay, trong mắt này mà khiếp sợ nhưng là khó có thể ma diện, không chỉ có như thế, lúc này phong đấu chiến bộ giữa võ giả, tới tấp nâng lên ánh mắt, hướng hư không chiến hạm nhìn lại. Trong khoảnh khắc, phong đấu chiến bộ sơn thành giữa, có năm đạo thân ảnh lướt đi, đi tới hư không chiến hạm trước trăm trượng xa. Phong đấu chiến bộ tộc trưởng Phong Minh, cung nên cổ nguyên bộ lạc võ giả phủ xuống. Trên hư không, dẫn đầu đi ra võ giả, hướng hư không chiến hạm xa xa cúi đầu, quát lớn. Phong tộc trưởng, bản trưởng lão phụng ta cổ nguyên bộ lạc tộc trưởng lệnh, tới trước đưa đón tham gia chiến thần cung khảo hạch tuổi trẻ võ giả, nếu là quý bộ có võ giả tham gia chiến thần cung khảo hạch, xin mời lên chiến hạm đi. Chiến hạm huyền không, Thạch Nha cùng Tuyết Ly sóng vai bước ra trước bong tàu, Thạch Nha thô cuồng thanh âm, nhất thời truyền khắp toàn bộ phong đấu chiến bộ. Rất nhanh, chừng mấy trăm danh võ giả, theo phong đấu chiến bộ sơn thành giữa đi ra. Mấy hơi thở đã bị nhận được chiến hạm trên. Phong tộc trưởng, nhà ta tộc trưởng có lệnh, chiến thần cung mới thành lập, đặc biệt mời phong tộc trưởng đi trước xem lễ. Làm tất cả võ giả đều bị thu nhập chiến hạm sau, Thạch Nha lần nữa lên tiếng đối phía trước nhất này vị võ giả nói rằng: "Tốt, tại hạ nhất định đi trước." Không ở dừng lại, hư không chiến hạm lần nữa phát sinh tiếng nổ vang tưởng, hướng phương xa chân trời lướt đi, trong chớp mắt to lớn thân hạm cũng đã tiêu thất ở phong đấu chiến bộ rất nhiều tộc nhân trong mắt. Đứng chiến thần cung, đánh vỡ truyền thừa giới hạn, 3 tháng thời gian nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn lắm, nhưng là lại là như gió thông thường truyền khắp toàn bộ biên hoang vực, mà ở này biết tin tức này sau, vô số võ giả có ồ lên, có thần sắc khinh thị, có nhưng là thần sắc khiếp sợ cùng bất khả tư nghị. Khinh thị người, cũng có, tự cho mình là rất cao, chính là làm xem cổ nguyên bộ lạc chê cười, coi trọng người, cũng có, như bạch trạch chiến bộ, thiên đài chiến bộ, vô luận là vì sao nguyên do, thế nhưng chiến thần cung khảo hạch đều ở mỗi ngày càng tới gần. Cổ nguyên bộ lạc. Hôm nay đi tới cổ nguyên bộ lạc ngoại tộc võ giả đã không dưới 10 vạn người, hơn nữa đại lượng võ giả càng là quần quận không ngừng hướng cổ nguyên bộ lạc tụ đến, không ngừng có kinh diễm một phương thiên tài xuất hiện. Cổ nguyên bộ lạc hư không chiến hạm, thậm chí xa nhất đã đạt đến biên hoang vực trung vực nơi, vô luận là trung phẩm chiến bộ, còn là thượng phẩm chiến bộ, đối mặt cổ nguyên bộ lạc hư không chiến hạm phủ xuống, không khỏi là túi đầu xương thần, cho dù là trong lòng có không cam lòng, như trước không dám thố cổ nguyên bộ lạc phong mang, phái ra võ giả trước tới tham gia chiến thần cung khảo hạch. Có thể nói trước tới tham gia khảo hạch võ giả càng ngày càng tăng, hơn nữa hộ vệ của mình hay hoặc là thân thuộc, số lượng càng nhiều, thậm chí cổ nguyên bộ lạc Tây Bộ Thủy Bạc bên cạnh, hình thành một tòa loại nhỏ phường thị, một số võ giả bắt đầu bán ra một ít linh dược vũ khí, vì khảo hạch làm chuẩn bị, dĩ nhiên đối với cổ nguyên bộ lạc một ít tộc nhân đến nói, nhưng là nho nhỏ kiếm một khoản. Hơn nữa, không ngừng có một chút danh tiếng rõ rệt hàng người, gây nên trận trận ồ lên. Đó chính là du hiệp Bùi Gai Bảo này vị kỳ dị thiên tài đi, hắn chính là trước hết chạy tới cổ nguyên bộ lạc mấy người, hôm nay bất quá 18 tuổi, cũng đã có luyện huyết cảnh sơ kỳ đỉnh phong tu vi, cổ nguyên bộ lạc Tiêu Tôn giả ở vào tuổi của hắn, còn không có tấn thăng đến luyện huyết cảnh đây. Hắn làm sao có thể cùng Tiêu Tôn giả so sánh, Tiêu Tôn giả hôm nay đứng hàng ta biên hoang vực đứng đầu cường giả, một phương cự phách, chấp trưởng bộ tộc, hắn làm sao có thể cùng Tiêu Tôn giả so sánh. Mau nhìn! Đó là phong đấu chiến bộ thiếu tộc trưởng Phong Ngọc, là phong đấu chiến bộ tộc trưởng nhỏ nhất nhi tử, mặt trên còn có 3 vị ca ca, tộc trưởng đại vị nhưng là vô duyên, bất quá thực lực nhưng là không kém, có người nói có luyện huyết cảnh trung kỳ thực lực, thậm chí còn có thể vượt cấp mà chiến. Trong đám người, có một vị người đeo thiết kiếm thiếu niên, một thân da thù áo ngắn, ánh mắt như điện, thanh tú mặt trên, nhưng là có một tia quật cường, trong ánh mắt có không thuộc về tuổi tác màu sắc, hơn nữa trên người thiếu niên có chút chật vật. Lộ ở bên ngoài trên cánh tay còn có vết máu dính liền. Gã thiếu niên này đến từ kiếm đảo, chính là cổ nguyên bộ lạc cương thổ hạt vực du hiệp tụ tập địa, năm đó kiếm đảo chi chủ, còn là nhờ vào tiêu thần nơi lưu lại tới cổ truyện nơi lưu lại ý cảnh, mới cảm ngộ ý cảnh. Mà gã thiếu niên này, không ngừng du tẩu tại rất nhiều võ giả bên cạnh, nhưng là lại là không ai phát hiện, làm thiếu niên đi qua lúc, hắn binh khí trong tay, cũng sẽ sản sinh một tiếng rất nhỏ hí. Nương theo chiến thần cung khảo hạch tới gần, mỗi một ngày đều sẽ có đại lượng võ giả tới trước, tập hợp đến võ giả, nhượng cổ nguyên bộ lạc náo nhiệt vô cùng. Dĩ nhiên này tất cả hết thảy đều ở khí hồn thanh linh trưởng không giới, thậm chí ngay cả này chút đến võ giả chô ở thạch điện, cũng là thanh đồng cổ thành bản nguyên thần kim diễn biến mà ra. Bộ lạc đại điện. Đại trưởng lão, trước tới tham gia chiến thần cung khảo hạch võ giả, có thể hay không an bài thỏa đáng? Tộc trưởng, đã toàn bộ an bài thỏa đáng, trong bộ lạc cung điện đàn. Tất cả cung điện đã đủ dung nạp mấy chục vạn người ở lại, hôm nay tất cả võ giả thêm lên bất quá 10 vạn nhiều người, trong đó tham gia khảo hạch tuổi trẻ thông thường võ giả không sai biệt lắm có 3 vạn người tả hữu. Nghe vậy Tiêu Thần gật đầu, 3 vạn tuổi trẻ võ giả, những võ giả này, đại đa số cũng là cổ nguyên bộ lạc phụ cận trăm vạn dặm nơi bộ lạc võ giả cùng du hiệp, mặc dù như thế, hắn từ lâu trải qua từ trong đó phát hiện không thiếu thiên tài. Hoàng Lương xuất lĩnh chiến binh có thể có tin tức gì truyền về? Hôm qua truyền quay lại tin tức, tộc trong chiến binh đã vượt qua cự thạch thung lũng, tiến nhập cùng thiết để chiến bộ cùng Lam Sơn chờ 4 đại chiến bộ giữa giảm sóc khu vực ở nơi nào chiếm giữ một chi du hiệp, bất quá danh tiếng kia không tốt lắm, mấy ngày nay có không ít võ giả chạy tới ta cổ nguyên bộ lạc, đều bị bọn họ cướp bóc hết sạch, thậm chí mất mạng. Biên hoang vực thật sự là quá lớn, hơn nữa nguy cơ trùng trùng, đây cũng là vì sao Tiêu Thần sẽ phái ra tộc trong hư không chiến hạm, đi đón những võ giả này nguyên nhân. Tuy rằng đại đa số võ giả tới trước cổ nguyên bộ lạc cũng là kết bạn mà đi, thế nhưng như trước tránh trò không nguy hiểm. Bái kiến tộc trưởng. Ngay tại Tiêu Thần cùng đại trưởng lão hai người trò chuyện với nhau lúc, Đinh Sơn tiến vào trong đại điện. Đinh thống lĩnh, hôm nay đi tới ta cổ nguyên bộ lạc các tộc võ giả du hiệp, không sai biệt lắm tiếp cận 10 vạn người chi số, trong ngày lên, tạm thời dừng lại chiến trận sư diễn luyện, toàn bộ đóng ở Sơn Thành. Vâng. Truyền lệnh xuống, bộ lạc Sơn Thành trong cấm đoán tranh đấu, người vi phạm toàn bộ hủy bỏ tu vi, trục xuất Sơn Thành. Vâng. Rất nhanh đại trưởng lão hai người tiểu rời khỏi đại điện, độc lưu lại Tiêu Thần một người, chiến thần cung khảo hạch tới gần, toàn bộ bộ lạc trên dưới toàn bộ rơi vào một mảnh bận rộn trong. Trải qua mấy ngày nay, Tiêu Thần không ngừng đang suy tư, vì sao tự mình chu hoạch kiến lập chiến thần cung, hội dẫn tới toàn bộ biên hoang vực chấn động, mở cửa võ đạo truyền thừa, cái này lực hấp dẫn đối với mãng hoang du hiệp đến nói, tuyệt đối là thiên đại cơ duyên. Thế nhưng đối với này truyền thừa mấy nghìn năm bộ lạc, tộc trong võ đạo truyền thừa sớm đã là tự thành hệ thống, nếu là có thể hấp dẫn mấy tọa chiến bộ tới trước, cũng là trong dự liệu, thế nhưng hôm nay lại là cả biên hoang tề động, điều này thật sự là nhượng người khó có thể tin. Hắn đã nhận được tin tức, Bạch Trạch hầu bộ, Thiên Đài chiến bộ chờ mấy đại thượng phẩm chiến bộ, toàn bộ đều đã tới cự thạch thung lũng Đoan Mục thành giữa, hơn nữa cũng là mang tộc trong đại lượng tuổi trẻ võ giả tới trước, cái này cũng chưa tính này trung phẩm cấp độ chiến bộ. Bất quá ngay cả là hắn vắt hết óc, lại vẫn là không được hắn quả. Năm ngày sau, Cổ Nguyên bộ lạc nơi hội tụ võ giả ước chừng đạt đến 20 vạn người, trong đó tham gia khảo hạch tuổi trẻ võ giả cũng đạt đến 8 vạn người nhiều, những võ giả này trong tuyệt đại bộ phận cũng là luyện huyết cảnh võ giả. Đứng ở cổ sơn đỉnh, Tiêu Thần quan sát toàn bộ Sơn Thành, lúc này Sơn Thành giữa 10 phần náo nhiệt, khác nhau bộ lạc võ giả hội tụ vào một chỗ, làm cho cả Sơn Thành tràn ngập bọn họ ồn ào thanh âm. Ung ung. Đúng lúc này, thiên cung trên, như thiên cổ lôi động, phương xa chân trời có một đạo màu đen lưu quang xẹt qua, trong khoảnh khắc cũng đã đi tới cổ nguyên bộ lạc Sơn Thành trước. Bạch Trạch hầu bộ, tới trước chúc mừng cổ nguyên bộ lạc sáng lập chiến thần cung. Lưu quang đình chỉ, hiện lộ ra một chiếc huyền không chiến hạm. Một đạo thân ảnh đứng ở đầu hạm bong tàu trên, chính là Kim Cương Tuấn giả, khàn khàn thanh âm theo hắn trong miệng truyền ra. Ta biên hoang nhân giới đại địa, kiếp nạn không ngừng, võ đạo truyền thừa gian nan, nay có cổ nguyên bộ lạc sáng lập chiến thần cung, dám vì thiên hạ trước, truyền đạo đại hoang, ta Bạch Trạch hầu bộ, đặc biệt dâng ra địa giai thượng phẩm công pháp một bộ, địa giai trung phẩm công pháp hai bộ, làm chiến thần cung thành lập ra một phần lực. Hoa. Kim Cương Tôn giả ngôn ngữ hạ xuống, nhất thời toàn bộ bộ lạc sơn thành vắng vẻ không tiếng động. Tất cả võ giả đều hít một hơi khí lạnh. Bạch Trạch hầu bộ, không hổ là biên hoang đệ nhất chiến bộ, địa giai công pháp nói cầm thì cầm ra, hơn nữa không phải là một bộ, mỗi một bộ đều không phải là phổ thông địa giai công pháp, như vậy khí thế, ai có thể sánh vai. Lúc này Tiêu Thần ánh mắt lộ ra một tia nghiền ngẫm, chuyện này nhưng là càng phát chơi thật khá, Bạch Trạch hầu bộ không chỉ có không mời mà tới, càng là dâng ba bộ địa giai công pháp, Tiêu Thần tin tưởng, coi như là ở Bạch Trạch hầu bộ trong. Địa giai thượng phẩm võ đạo công pháp cũng sẽ không nhiều lắm, như vậy truyền thừa lâu dài bộ lạc, dĩ nhiên đem đại biểu tự mình bộ lạc truyền thừa nội tình công pháp xuất ra tới, trong này lẽ nào không có bí ẩn. Rất nhanh, Bạch Trạch chiến bộ chiến hạm hạ xuống, Bạch Trạch hầu bộ một đám võ giả bị cổ nguyên bộ lạc võ giả, dẫn tới một tòa cung điện giữa an giấc. Thu. Một tiếng triệt lệ kêu vang vọng thiên địa, này là một đầu chừng 70 trượng lớn nhỏ liệt dương ô, ba chân, hai cánh trên có màu vàng linh vũ hiển lộ. Nơi mi tâm bốn khỏa màu vàng nhạt tinh thần chậm rãi chuyển động, như ẩn như hiện nóng rực chi khí, thiêu đốt không khí chung quanh. Liệt Dương Ô, mãng hoang dị chủng, nghe đồn chính là thần thú Tam Túc Kim Ô hậu duệ, lấy hỏa diễm làm thức ăn. Thượng phẩm Thiên Đài chiến bộ, chúc mừng Cổ Nguyên bộ lạc sáng lập chiến thần cung. Số tử: 2728. Chương 686: Thần bí Tử Châu tổ đỉnh lai sứ. Chương 686: Thần bí Tử Châu tổ đỉnh lai sứ. Liệt Dương Kim Ô, mãng hoang dị chủng, này đầu hung thú trên lưng, một đạo thô cuồng đại hán đứng thẳng, thân một thân màu vàng chiến bào trên có từng đạo mãng văn, như nước gợn sóng ba quang lân lân, giờ phút này nói tráng hán ánh mắt nhìn quét một vòng, ánh mắt chặt chẽ nhìn thẳng sơn thành giữa, trăm trượng cổ sơn đỉnh này đạo màu xanh thân ảnh. Ừ, trong Tiêu Thần thân ảnh, tráng hán con ngươi chợt co rụt lại, con ở sau lưng hai tay trong, cầm một viên màu vàng tím hạt châu, lúc này mai hạt châu, nhưng là chợt lóng lánh ra từ mang. Tiếp theo có nóng dược chi khí tản ra, bất quá hai tay ẩn vào bào giữa căn bản không người phát hiện như vậy bí ẩn. Linh xà hóa mãng, hầu phẩm giai vị, quả nhiên là khí vận hùng hậu hàng người, xem ra Tuyền Nhi nói không giả, khí vận tặng lại, đại thế đem lâm. Cùng lúc đó, trăm trượng cổ sơn trên, Tiêu Thần chân mày đồng dạng chợt nhăn, bởi vì hắn vừa cảm ứng được bộ lạc khí vận tinh trụ run lên bần bật, bất quá trong khoảnh khắc tựu khôi phục như lúc ban đầu. Liệt Dương Kim Ối trên lưng chính là Thiên Đài chiến bộ tộc trưởng Thiên Đài Hùng. Cũng là Thiên Đài thiên nữ phụ thân, chỉ một lát sau tiểu khôi phục như lúc ban đầu, nguyên bản trong tay viên kia thần bí hạt châu cũng tiêu thất không gặp, hơn nữa này trong chốc lát, hắn nguyên bản trong mắt kinh dị cũng khôi phục như lúc ban đầu. Tiêu tộc trưởng, danh truyền biên hoang, thiên phú vô song, chiến lược nghịch tiên, hôm nay càng là sáng lập chiến thần cung, cần phải bố võ thiên hạ, thật sự là nhượng bản tộc trưởng thẹn thùng. Lần này ta thiên đài chiến bộ, dâng địa giai thượng phẩm công pháp một bộ, thiên giai linh căn đăng thiên thê một gốc, bán linh binh 300 chuôi súng tỏa chiến thần cung nội tình. Thiên đài tộc trưởng cao thượng, ta biên hoang nhân tộc làm một thể, cộng kháng bách tộc chính phạt, tự nhiên chung tay cộng tiến. Lúc này Tiêu Thần cũng bất chấp khí vận tinh trụ dị động, cao giọng cười to nói, thiên đài chiến bộ, biên hoang đệ nhất đại thượng phẩm chiến bộ, nghe đồn từ lâu trải qua có trùng kích hầu phẩm chiến bộ thực lực, hiện tại xem ra nghe đồn cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, trước mắt này thiên đài chiến bộ tộc trưởng, chính là một vị tôn giả trung kỳ đại năng. Xuất thủ đồng dạng là địa giai thượng phẩm võ đạo điển tịch, như vậy cấp độ võ đạo công pháp, ở biên hoang vực tuyệt đối là vô số bộ lạc tha thiết ước mơ bảo vật, thiên giai linh căn đăng thiên thê. Đồng dạng là đại hoang giữa ít có linh vật, kết ra trái cây tiểu như cùng từng tòa cây thang, trong suốt như bạch ngọc, nhưng là lại là phổ thông võ giả tu luyện trí bảo, đã đủ bù đắp hậu thiên chỗ thiếu hụt, nhượng võ giả có cơ hội đi đặt chân tầng cao hơn cảnh giới, cố hưu đăng thiên thê chi xương. Đến nỗi bán linh binh, chính là luyện huyết cảnh có khả năng đủ sử dụng chiến binh cực hạn phẩm chất, so với thượng phẩm chiến binh còn muốn cao một tầng thứ. Ung ung. Nay lúc toàn bộ đại địa đột ngột vang lên một trận rung động. Từ xa đến gần thành tường ở ngoài, có một đầu to lớn dị thú xuất hiện, con dị thú này chừng trăm trượng lớn nhỏ, toàn thân lưu kim, giống như kim tinh, trên thân giống như là từng cục tinh thạch tổ hợp mà thành, đặc biệt hai con mắt, càng giống như là tìm tòi màu xanh đậm thủy đàm, như phỉ thúy thông thường. Bích nhãn kim tinh thú, tuy có thu danh, lại là một loại đặc thù sinh mệnh, có thể xem là một loại tinh thạch tụ hợp thể. Thượng phẩm tinh thạch bộ lạc đại trưởng Lao Thác Phong, thay nhà ta tộc trưởng chúc mừng chiến thần cung sáng lập. To lớn bích nhãn kim tinh thú trên, có một tòa tinh thạch chú thành thạch điện giữa đi ra một vị lão giả, đứng ở kim tinh thú trên, cùng Tiêu Thần xa xa nhìn nhau. Đặc biệt dâng địa giai trung phẩm công pháp một bộ, địa giai trung phẩm luyện thể pháp quyết một bộ, bốn cụ tinh thạch chiến thể, làm chiến thần cung sung làm nội tình. Thoại âm rơi xuống, bích nhãn kim tinh thú to lớn đầu lâu trên, có chợt dài ra bốn cái chừng mấy trượng lớn nhỏ màu vàng tinh thạch cầu, rất nhanh cởi rơi xuống, thuận kim tinh thú lăn xuống tới. Trong khoảnh khắc diễn sinh ra bốn cụ giống nhau như lúc bích nhãn kim tinh thú. Tinh thạch chiến thể, này là thuộc về thượng phẩm tinh thạch chiến bộ độc có một loại linh vật, có thể thôn phệ linh thạch chú tài không ngừng tiến lên giai, chính là tuyệt hảo bồi luyện đối tượng, trừ phi thực lực cao hơn hắn mấy cấp độ, đem kim tinh thú triệt để nghiền nát thành bụi bẩm, bằng không coi như là đánh tứ phân ngũ liệt, đồng dạng có thể hồi phục hoàn hảo như lúc ban đầu. Trước mắt này cụ kim tinh thú, bất quá chỉ là tối là sơ cấp cảnh giới, bất quá đồng dạng có sánh vai luyện huyết cảnh tu vi. Đối với chiến thần cung giữa võ giả tu luyện nhưng là đầy đủ. Tiếp theo đoạn có những chiến bộ khác tới trước, bất quá trừ lần đó ra, chỉ sợ là đứng hàng thượng phẩm chiến bộ vị thứ tư huyền thanh chiến bộ, nhưng là cùng đứng hàng trước ba vị thượng phẩm chiến bộ kém quá xa, bất quá thượng phẩm chiến bộ vị thứ ba thiên hồ chiến bộ nhưng là không có xuất hiện, Tiêu Thần cùng thiên hồ lão tổ ân oán, nhưng là đại hoang đều biết, thiên hồ chiến bộ không có xuất hiện cũng đúng là bình thường. Bất quá chỉ là như vậy, cũng để cho chạy tới rất nhiều võ giả cảm thấy giật mình không thôi. Này đã không thể dùng chấn động để hình dung, Cổ Nguyên bộ lạc bất quá là một cái vừa lập tộc bộ lạc, lại có thực lực như vậy mạnh mẽ chiến bộ tới trước chúc mừng, thậm chí xuất ra địa giai công pháp điển tịch làm vì lễ vật. Lúc này mọi người không khỏi là may mắn đem từng người vãn bối đưa đến Cổ Nguyên bộ lạc, nhiều như vậy bộ địa giai thượng phẩm pháp quyết, đây chính là có thể gặp không thể cầu chuyện tốt. Biên hoang vực hầu phẩm chiến bộ một tòa, 9 tòa thượng phẩm chiến bộ, trừ đứng hàng vị thứ 5 thiên bảo bộ lạc, cùng đứng hàng thứ 8 vị cự một bộ lạc. Trước đó vài ngày nhận đến dị tộc trọng thương, thậm chí bộ lạc bị đánh rơi giai vị, vì vậy không có phái người tới trước. Còn có thượng phẩm thiên hồ chiến bộ, thượng phẩm tử huyết chiến bộ ở vào biên hoang vực đông nam nơi chưa tới, còn thừa chiến bộ toàn bộ đến. Trừ Cổ Nguyên bộ lạc ở ngoài, biên hoang vực 89 tọa trung phẩm chiến bộ một nửa đã đến nội mãng hoang đại địa du hiệp, ở biên hoang vực tối phụ nổi danh, tự nhiên là có thể so với thượng phẩm chiến bộ Bùi Gai Bảo, Thương Mãng Sơn, Hắc Diệu Thành tam đại du hiệp thế lực. Hắc Diệu Thành ở vào biên hoang vực cùng Tuyết Phong vực giao hội nơi, khoảng cách Tuyết Phong vực bất quá trăm dặm nơi, có thể nói là một tòa kéo dài hai đại vực du hiệp thế lực. Tam đại là du hiệp thế lực trừ Bùi Gai Bảo một vị trưởng lão mang nhà mình hậu bối sớm chạy tới, còn thừa tam đại du hiệp trong thế lực cường giả nhưng là không có xuất hiện, bất quá đối với biên hoang đại địa tán du hiệp, nhưng là có không ít hội tụ đến Cổ Nguyên bộ lạc. Cổ Nguyên bộ lạc đại điện. Tất cả trọng lâu cảnh lấy trên võ giả hội tụ ở một chỗ, có chừng mấy trăm vị nhiều. Lấy Bạch Trạch hầu bộ đại trưởng lao dẫn đầu, còn có Bạch Trạch thiếu tộc trưởng Bạch Minh, bất quá Bạch Minh từ tiến vào Cổ Nguyên bộ lạc, vẫn sắc mặt không tốt, thậm chí nhiều lần ngầm thử Tiêu Thần. Bất quá Tiêu Thần nhưng là tùy theo cười, mảy may không coi vào đâu, chính là tôn giả sơ kỳ cảnh giới, hắn tiện tay có thể nghiền ép, bất quá mỗi một lần thử đều đá chìm đáy biển, nhưng là nhượng Bạch Minh trong lòng có không cam lòng, Tiêu Thần trong mắt hắn giống như là một tòa hắc động, vô luận hắn sử xuất tất cả thế võ, cuối cùng không thể gây nên mảy may gợn sóng. Bạch Trạch bộ Kim Cương Tôn giả dưới, chính là Thiên Đài chiến bộ tộc trưởng, Tinh Thạch chiến bộ trưởng lão, Huyền Thanh chiến bộ tộc trưởng chờ, trong đó nhất thấp phẩm chính là thuộc về Huyền Thanh chiến bộ tộc trưởng, lúc trước tranh đoạt lôi kiếp linh một lúc, cùng Tiêu Thần ở Đoan Mục thành giữa vung tay, cuối cùng bại lui, lúc này mới bất quá bao lâu thời gian, lúc trước cảnh giới không bằng tự mình Tiêu Thần, đã là tự mình cần ngưỡng vọng tồn tại. Huyền Thanh chiến bộ đứng hàng thượng phẩm chiến bộ vị thứ tư, bất quá hắn nhưng là minh bạch, cùng đứng hàng trước ba vị chiến bộ so ra, căn bản cũng không phải là cùng một tầng thứ bởi vì hắn Huyền Thanh chiến bộ không có tôn giả đại năng. Vô luận ngầm các bộ giữa, có bao nhiêu bí ẩn, thế nhưng lúc này đại điện bầu không khí giữa nhưng là tương đương hòa hợp, các tộc cường giả trẻ chén, hoặc là thảo luận võ học, lẫn nhau cho nhau xác minh võ đạo, đều có một phen thu hoạch. Tiêu tộc trưởng, lần này sáng tạo chiến thần cung, muốn đánh vỡ võ đạo truyền thừa cầm cố, thật sự là công đức vô lượng. Tiêu tộc trưởng danh chấn biên hoang, lần này sáng tạo chiến thần cung, càng là dẫn tới biên hoang chấn động, vô số võ giả chen chúc mà tới, xem ra thật sự là chúng vọng sở quy. Đó còn cần phải nói, muốn nói thiên tài, Tiêu tộc trưởng mới là chân chính vạn cổ tới nay vị thứ nhất, hôm nay đứng hàng tôn giả chi cảnh cũng bất quá 30 chi linh, thiên phú như vậy coi như là phóng tại cái khác địa vực cũng là trong một vạn không có một, thảo nào có thể hấp dẫn vô số tuổi trẻ võ giả tới trước, nếu có thể Tiêu tộc trưởng tọa hạ đệ tử, tuyệt đối là thiên may mắn sự. Tôn giả viên mãn, còn là càng cao. Bên cạnh Tiêu Thần mà ngồi Thiên Đài chiến bộ tộc trưởng, nhưng là rung động trong lòng khó có thể phục thêm. Lúc này hắn cũng nếm thử đi cảm ứng Tiêu Thần thực lực, thế nhưng đoạt được đến bất quá là một mảnh hư vô, thế nhưng Tiêu Thần nhưng là gần ngay trước mắt, loại cảm giác này chỉ theo trên người một người cảm thụ được quá, đó chính là Thiên Đài Tuyển. Thành Vương chi tư. Lúc này hắn rốt cục hồi tưởng lại nhà mình nữ nhi ngôn ngữ, nguyên bản hắn còn có hoài nghi, thế nhưng nhà mình nữ nhi ngôn ngữ cơ hồ là một lần nữa bị chứng thực, không được phép hắn không tin. Bất quá lập tức Thiên Đài Hùng trong mắt nhưng là hiện lên một mặt khó có thể nói rõ đau đớn. Hôm nay hắn cũng đã không thể xác định thân thể bên trong, còn toán không tính là nhà mình nữ nhi, cái này quen thuộc lại xa lạ nữ tử, cấp bộ lạc mang đến cực đại biến hóa, thậm chí làm hắn tấn thăng đến tôn giả chi cảnh. Thu. Ngay tại rất nhiều võ giả bàn luận viện vung lúc, trong hư không có một đạo hí, xuyên kim liệt thạch, dẫn tới toàn bộ cổ nguyên bộ lạc giữa hung thú bạo động, coi như là cường như 4 sao chi cảnh hung thú cũng hoảng loạn, cực đại trong con ngươi hiển lộ ra một mạt kiên kỵ. Phương xa thiên cung trên, có đoàn ngũ sắc thải hà thổi qua. Đó là một con ngũ thải ban lan đại điểu, thân thể thon dài, mỗi một căn linh vũ cũng như trong suốt, dường như mỹ ngọc tạo hình, một đôi màu sắc rực rỡ con ngươi như màu chùi, thuần tịnh vô cùng, hai cánh vô giữa, ở trong hư không lưu lại một đạo không rõ vết tích, phát ra kinh người khí cơ. Này đầu năm màu thần điểu phía sau kéo một chiếc cổ lao chiến xa toàn thân như tử ngọc thông thường trong suốt, từng đạo màu vàng nhạt văn lộ quấn quanh bên trên, bị năm màu thần điểu dẫn dắt xẹt qua hư không. Sơn thành giữa vô số võ giả nhất thời cả kinh, hướng thiên khung trên nhìn lại, này đầu năm màu thần điểu nơi mi tâm, có 4 khỏa màu vàng tinh thần. Ngũ thải không tước, tử ngọc chiến xa. Toàn bộ biên hoang đại địa, chỉ có nhân tộc tổ đỉnh. Hiu, hiu, hiu. Cơ hồ là ở dây lát giữa, cổ nguyên bộ lạc đại điện giữa rất nhiều võ giả, xuất hiện ở đại điện ở ngoài cổ sơn đỉnh, nhìn xa thiên khung trên, bay lượn năm màu thần điểu, trong mắt có khiếp sợ. Tiêu Thần đứng ở trước mọi người. Trước mắt này đầu năm màu thần cầm, hắn sao lại không biết, trước đó không lâu ở tổ đỉnh chỗ sâu, một đàn tam thải khổng tước, đầu lĩnh chính là trước mắt này đầu ngũ thải khổng tước. Cổ nguyên bộ lạc tộc trưởng Tiêu Thần, cung nên nhân tộc tổ đỉnh chiến sứ đại nhân. Nhân tộc tổ đỉnh, nhịn không được cũng hít một hơi khí lạnh, cổ nguyên bộ lạc sơn thành giữa, vô số võ giả hô hấp đều ngưng trệ, thậm chí đều có thể đủ nghe được rõ ràng tự mình tim đập. Nhân tộc tổ đỉnh, cổ nguyên bộ lạc sáng lập chiến thần cung, dĩ nhiên dẫn tới tổ đỉnh phủ xuống. Số tử, 2722. Chương 687, Chiến thần cung lập trời giáng khí vận. Chương 687, Chiến thần cung lập trời giáng khí vận. Ngũ thải khổng tức làm dẫn, tử vân chiến xa làm nền, trong này đến tột cùng là tổ đỉnh cái nào đại nhân vật. Lúc này Tiêu Thần trong lòng càng kinh nghi bất định, nguyên bản chiến thần điện sáng lập, biên hoang vực các đại chiến bộ không có chút nào cản trở, thậm chí trịnh trọng tới trước, dâng lễ vật cũng liền thôi, nói do hắn Tiêu Thần uy danh chấn động biên hoang. Có tư cách nhượng những chiến bộ khác tới trước khen tặng, thế nhưng nhân tộc tổ đỉnh, như vậy chấp trưởng một vực tuyệt đối chúa tể, nhưng là có cách biệt một trời. Hôm nay tổ đỉnh chiến sứ đột nhiên phủ xuống, nhượng Tiêu Thần thấp thỏm trong lòng. Không bao lâu, một tên lão giả theo tử vân chiến xa giữa đi ra, lão giả không, dạng trong sát na nhượng Tiêu Thần không khỏi kinh hô lên. Thạch lão, Tổ đình lai sứ, dĩ nhiên là Thạch Lão. Đứng ở chiến xa trên, tuy rằng trong hư không kình phong mãnh liệt, thế nhưng Thạch Lão tiểu tụy thân thể, nhưng là thẳng tắp mà lập, không có chút nào hố lượn, vẫn đục ánh mắt hướng phía dưới đảo qua, cuối cùng rơi ở Tiêu Thần trên thân. Tổ đình có chiếu, cổ nguyên bộ lạc Tiêu Thần phụ chiếu. Thanh âm già nua tuy rằng khàn khàn, nhưng là lại sức mạnh mười phần. Tiêu Thần tiếp lệnh. Chiến xa trên, Thạch Lão trong tay có một đạo kim quang long lánh, một kiện ngọc sách hướng trong hư không lướt đi, đón gió gặp phồng, rất nhanh thì đã hóa thành mấy trăm trượng lớn nhỏ, có màu vàng nhạt quang mang lượn lờ. Ông ông ông. Trong khoảnh khắc, mấy trăm trượng lớn nhỏ màu vàng nhạt ngọc sách trên, có từng cái chữ triện lượn lờ, như từng cái tiểu long vũ động, lập tức tiểu long ngao du, thoát ly ngọc sách, hiện hóa tại thiên khung trên. Nhân hoàng lập đô, tổ đình có chiếu. Tự hoang cổ thần linh di tán, bách tộc tàn phá bừa bãi, nhân tộc đẫm máu, đỉnh lập đại hoàng, truyền thừa khó khăn. Huyết duệ thế gia, con cháu truyền lưu, lấy huyết duệ làm tự, truyền thừa thần bí. Mãng hoang bộ lạc, đời đời sinh sôi, lấy bộ tộc gắn bó, truyền thừa trọng trách. Nhưng nhân tộc sinh sôi tuyên cổ hồng hoang, đẫm máu bách chiến kiếp nạn không dứt, ngoại có bách tộc như ác hổ nhìn chằm chằm, bên trong có thiên thai làm hại hủy tộc diệt bộ, truyền thừa điển tịch đoạn tuyệt, có nơi võ đạo sinh sôi xuống dốc. Nay có biên hoang cổ nguyên bộ tộc, lập chiến thần nhất mạch, muốn bố võ thiên hạ, đại hưng nhân tộc võ đạo, có nơi đại công đức. Chiếu lệnh chiến thần cung đương lập. Lưu loát mấy trăm cái màu vàng nhạt cổ xưa chữ triện, mỗi một cái đều có mấy trượng lớn nhỏ, liền này vậy hiển hóa tại thiên khung trên, nhượng cổ nguyên bộ lạc sơn thành giữa tất cả võ giả đều rõ ràng có thể gặp. Tổ đình chiếu lệnh, đại biểu biên hoang tán thành, đại biểu ở biên hoang chân chính địa vị, thông tục nói chính là chính thống, tổ đình đều nhận đồng chiến thần cung, đối khắp cả biên hoang đại địa sở hữu nhân tộc đến nói, đây là mọi người hy vọng. Thoăn thoắt mấy trăm cái chữ lớn cũng không có tiêu thất, phó ngọc sách hóa thành một tòa mấy trăm trượng bạch ngọc địa, ầm ầm đứng ở chiến thần cung cửa trước, tiếp theo mấy trăm chữ triện hóa thành màu vàng phi long từng cái in vào ngọc bia trên. Chiếu lệnh truyền đạt hoàn tất, đứng ở tử ngọc chiến xa trên Thạch Lão, nhưng là đem ánh mắt chuyển hướng Tiêu Thần bên cạnh một đám bộ lạc võ giả, đôi mắt trong hiện lên một mạt dị dạng thâm thúy, dường như chế nhạo trông bạch trạch cùng thiên đài chiến bộ mấy người, tựa hồ hết thảy đều ở không nói trong. Lập tức ánh mắt lần nữa nhìn về phía Tiêu Thần. Tốt, tốt, tốt. Lão đầu tử không có nhìn lầm, muốn bố võ thiên hạ, dám vì thiên hạ trước. Thạch Lão trong mắt hiện lộ ra tiêu ý, vạn năm biên hoang kiếp nạn không dứt, truyền thừa hỗn loạn đoạn tuyệt. Nhưng đại thế đem lâm, tất nhiên có một phen gió nổi mây phun, cổ nguyên bộ lạc khí vận chú tộc, tự nhiên sẽ có một phen khúc chiết. Tiêu Thần tự nhiên sẽ hiểu, bất quá tuyên cổ năm tháng, nhân tộc kiếp nạn kéo dài đến nay không một chỗ là tiến cảnh, nhưng mà nhân giới đại địa thủy trung đạp ở ta nhân tộc dưới chân, bách tộc họa loạn lại có sợ gì chi. Tiêu Thần trầm giọng nói rằng, thanh âm không kiêu ngạo không xiểm định. Tốt, lần này lao đầu tử đại biểu tổ đình đến, há có thể là tay không, chiến thần cung, tên rất hay. Ta nhân tộc cần chiến thần, đi hộ vệ dưới chân sinh sôi thổ địa. Vì chúc mừng chiến thần cung lập, tổ đình xuất ra địa giai cực phẩm công pháp một bộ cuồng chiến thiên kinh, lấy chiến làm sinh, cuồng chiến thiên hạ, nếu là tu luyện đạt đến tới viên mãn chi cảnh, có thể diễn biến thành thiên giai công pháp, đã xưng chiến thần cung, nên lấy chiến vì danh. Xoát. Thạch Lão trong tay có xuất hiện một tòa một trượng lớn nhỏ đen kịt như mực pho tượng, đây là một cái không rõ bóng người, thế nhưng toàn thân điêu khắc này tất cả lớn nhỏ rậm rạp chẳng chịt chữ triện. Thế nhưng tất cả mọi người nhìn lên đi, trong nháy mắt đau đớn hai mắt, một cổ không gì so nổi chiến ý, nhất thời nhượng người thần hồn kích động, này tôn thạch nhân trên, chính là điêu khắc đấu chiến thiên kinh. Địa giai cực phẩm công pháp, coi như là bạch trạch hầu bộ đều nóng mắt không ngớt, huống chi vẫn có thể đạt đến thiên giai, không nên nhìn địa giai thượng phẩm công pháp cùng chi chênh lệch một cái giai vị, nhưng là trong khác biệt nhưng lại như là đại dương mênh mông biển rộng, võ đạo công pháp vừa vào thiên giai cấp độ, tuyệt đối là có đại thần thông sinh ra. Này là thiên giai dưới công pháp nơi không có. Chính như cùng cổ nguyên bộ lạc tu luyện thiên mãng quyết, một ngày tu luyện đạt đến tới siêu phàm, diễn biến thành thiên giai công pháp, thiên mãng hóa long, chính là chân chính đại thần thông. Địa giai thượng phẩm công pháp 1 bộ, địa giai trung phẩm công pháp 10 bộ, địa giai hạ phẩm công pháp 30 bộ. Tổ đình ban thưởng đều là công pháp điển tịch, bất quá đây đã là thiên đại ban thưởng, Tiêu Thần sáng tạo chiến thần cung, làm chính là đánh vỡ nhiều bộ lạc võ đạo công pháp truyền thừa, coi trọng của mình tập tụ. Hơn nữa cổ nguyên bộ lạc tự mình xuất ra tới, các đại bộ lạc dâng võ đạo công pháp, chỉ là địa giai cấp độ võ đạo công pháp điển tịch tiểu tiểu có mấy chục bộ nhiều, đầy đủ chiến thần cung võ giả chọn. Tâm tư trần định, Tiêu Thần thân ảnh bước vào hư không, đứng ở cổ nguyên bộ lạc sơn thành trên, nhìn quét toàn bộ cổ nguyên bộ lạc, xem phương rất nhiều võ giả trong mắt vẻ khiếp sợ, hôm nay chính là hắn cổ nguyên bộ lạc dương danh lúc. Tổ đình lai sứ, chư bang lẫn nhau quát. Bản tôn Tiêu Thần, có cả mãng hoang đại địa, ta nhân tộc võ giả tu hành không dễ. nhập đạo gian nan, thêm chi võ đạo truyền thừa điện tịch làm các bộ bí ẩn, đơn giản không được truyền ra ngoài, không nỡ ta biên hoang võ đạo trầm luân, đặc lập lập xuống chiến thần cung nhất mạch, muốn bố võ thiên hạ, công bố truyền thừa, tuyển chọn thiên phú tuyệt luân nhân tộc huyết duệ, chú tạo hộ tộc chiến thần. Nay có cổ nguyên tiêu thần, lập võ đạo chiến thần cung, huy hoàng tộc vận, mênh mông thiên địa, nhân tộc tiên liệt, chư vị đồng đạo cộng giám chi. Tiêu thần ngôn ngữ trong khoảnh khắc truyền khắp toàn bộ bộ lạc sơn thành, thấu nhập mỗi một danh võ giả trong hai. Chiến thần cung lập, bái tạ tiêu tôn giả truyền đạo đại ân. Sơn thành giữa, này trước tới tham gia chiến thần cung tuyển chọn võ giả, đặc biệt này bản thân chính là du hiệp tán tu võ giả, cơ hồ là không hẹn mà cùng hướng trên hư không này đạo màu xanh thân ảnh không người bái dưới. Thân là du hiệp tán tu, võ đạo truyền thừa càng là gian khổ vô cùng, tuyệt đại đa số du hiệp tán tu, tu luyện võ đạo công pháp không khỏi là không trọn vẹn chi bản, trừ du hiệp ở ngoài, này bộ lạc nhỏ trong, võ đạo điển tịch có lẽ có hoàn chỉnh truyền thừa, thế nhưng tu công pháp quá đơn giản, căn bản không đã đủ chống đỡ võ giả tu luyện tới cảnh giới cao, tuổi trẻ người bởi vì võ đạo công pháp không công phí thời gian 5 tháng, cuối cùng tiếc nuối cả đời. Tiêu thần hôm nay lập chiến thần cung, chính là cho nhiều võ giả một hy vọng, một cái có thể tu luyện cao giai điển tịch, không ở phí thời gian 5 tháng, trở thành võ đạo đại năng hy vọng. Ung ung. Gần như chính là ở tiêu thần lập được chiến thần cung lúc, toàn bộ cổ nguyên bộ lạc bầu trời, rộng mở giữa lôi đình nổ vang. Ông ông ông. Trong khoảnh khắc, trong thiên địa vô số màu vàng tím nhân luân thần hoa chiếu xuống, thuộc về cổ nguyên bộ lạc khí vận linh mãng, càng là ngửa mặt lên trời thét dài, hô hấp giữa, hư không chỗ sâu phủ xuống màu vàng tím nhân luân tử khí, bị thu nạp tiến nhập linh mãng thể nội. Màu tím đôi mắt trong càng là có linh động thoáng hiện, một cái vây đuôi theo thiên khung trên vũ động xuống. Giờ khác này thậm chí toàn bộ linh mãng giống như vật còn sống, một lần hành động đem tiêu thần nâng lên. Lúc này tiêu thần đứng ở khí vận linh mãng đầu trên, toàn thân vờn quanh màu vàng tím thần hoa, mà thiên cung đỉnh, có vô biên hắc động hiển hóa, dường như đến từ một cái thế giới khác. Chiến thần cung lập, trời giáng khí vận. Cổ nguyên bộ lạc, vô số võ giả thình lình ngưỡng vọng hư không, như thác nước thông thường chiếu xuống màu tím thần hoa, trong mắt từ lâu trải qua bị vô tận tử kim chi khí tràn ngập. Đây chính là thuộc về nhân tộc tộc quần khí vận. Dĩ nhiên như vậy không lấy tiền hạ xuống, đặc biệt Bạch Trạch Hầu Bộ cùng mấy đại thượng phẩm chiến bộ tộc trưởng, trong mắt lộ ra một mạt ước ao, như vậy khí vận phủ xuống vì sao không có phủ xuống đến bọn họ trên đầu. Giống, màu tím khí vận chiếu xuống, không ngừng bị linh mãng thôn phệ, lúc này vừa lột xác khí vận linh mãng, tử kim thần hoa nở rộ, mỗi một phiến màu vàng tím lân phiến, đều phát ra vô tận thần quang, thậm chí nguyên bản trăm trượng dài thân thể, bắt đầu lấy mắt thường có thể gặp tốc độ gia tăng. Khí vận khôi phục, đại thế phủ xuống, hôm nay khí vận lại một lần nữa hiển hóa, đến tột cùng có phải là ngươi hay không ở thôi động người đây hết thảy, thực sự là khó có thể suy nghĩ. Từ lâu trải qua rơi ở bộ lạc sơn thành giữa thạch lao, vọng thiên không, trong toàn thân vờn quanh tử khí tiêu thần, trong mắt đồng dạng có màu tím thần hoa, trong miệng tự lẩm bẩm. Cũng được, khí vận một đạo hư vô mờ mịt, cho dù là hoàng giả đều không thể hiểu rõ, bất quá chiến thần cung thành lập, nhượng vô số võ giả có cơ hội, thu được tu luyện cao giai công pháp cơ hội. Đến lúc đó nơi sản sinh cường giả hội càng nhiều, đây cũng là nhân tộc thịnh thế, có phải là ngươi hay không thôi động lại có quan hệ như thế nào? Lần này cổ nguyên bộ lạc sáng lập chiến thần cung, đánh vỡ võ đạo truyền thừa bí ẩn, nhượng mãng hoang đại địa trên thiên thiên vạn vạn nhân tộc võ giả, không hề bởi vì võ đạo pháp quyết mà đánh mất tu luyện võ đạo cơ hội. Để cho bọn họ đồng dạng có trở thành cường giả đại năng tư cách, bực này với ở thôi động toàn bộ biên hoang vực võ đạo sinh sôi, đối khắp cả biên hoang nhân tộc thực lực có to lớn xúc tiến. Càng có thể làm cho biên hoang võ giả chỉnh thể thực lực đại tăng, sản sinh cường giả chống lại bách tộc chính phạt, chém giết dị tộc, chính là tại gia tăng nhân tộc khí vận, trái lại nhân tộc tộc vận tự nhiên muốn đánh xuống khí vận. Hơn nữa này khí vận số lượng khổng lồ, viễn siêu nhiều võ giả tưởng tượng, tựu như cùng thác nước thông thường, mạnh liệt đến, trong khoảnh khắc bị cổ nguyên bộ lạc khí vận linh mãng hấp thu, hơn nữa không ngừng nhượng linh mãng sản sinh lột xác. Sau một khắc, Thạch Lao ánh mắt đảo qua Bạch Trạch Hầu Bộ, cùng Thiên Đài Chiến Bộ hai bộ võ giả. Đôi mắt chỗ sâu này mà tiêu ý nhưng là lóe lên rồi biến mất, đối với Thạch lão biểu tình, Bạch Trạch đại trưởng lão cùng Thiên Đài tộc trưởng nhưng là không có cố kỵ, lúc này hai người đều là đắm chìm tại trước mắt vô tận màu tím nhân vân giữa. Khí vận. Vô biên khí vận. Này là để cho bọn họ hai bộ tha thiết ước mơ khí vận, đều hội tụ ở nơi này bất quá lập tộc mấy năm bộ lạc trong, vô luận là Bạch Trạch, còn là Thiên Đài, lần này lên tới trước cổ nguyên bộ lạc, tựa hồ cũng là tự mình đoán được các loại bí ẩn. Thế nhưng chân chính đến trước mắt, loại rung động này, chỉ sợ bọn họ là tuân giả, vẫn như cũ khó có thể bình phục. Số tử, 2733. Chương 688, Võ đạo Bia Lâm chiến thương hóa cổ. Chương 688, võ đạo bia lâm chiến thương hóa cổ. Bộ lạc tích lũy khí vận, sao mà gian nan, ngay cả là làm vì biên hoang số một số hai đại bộ tộc, tích lũy khí vận cũng là trải qua mấy nghìn năm năm tháng, dường như bạch trạch hầu bộ, hôm nay khí vận hóa mãng, đứng hàng đại tôn hầu bộ nhóm, này là vạn năm khí vận tích lũy. Thiên đài chiến bộ khí vận đồng dạng làm linh mãng, bộ lạc nội tình đồng dạng đạt đến hầu phẩm giai vị, thế nhưng lúc này tại bọn họ trước mắt, trời giáng khí vận nhưng là phô thiên cái địa thông thường của tới, số lượng khổng lồ, coi như là so với những trí tôn hầu bộ đó, truyền kỳ hầu bộ cũng không thua nhiều lắm, cổ nguyên bộ lạc khí vận linh mãng, hô hấp mở ra giữa, phun ra nuốt vào rộng lượng nhân luân tử khí. Trong hư không, đứng ở linh mãng đầu trên Tiêu Thần, cảm thụ mênh mông tử khí, thậm chí dưới chân linh mãng phun ra nuốt vào giữa, mãng thân cũng sẽ lấy mắt thường có thể gặp tốc độ ngưng thật một phần, hô hấp giữa tăng vọt mấy trượng, lúc này linh mãng đã đạt đến 900 trượng dài, hắn thậm chí có thể cảm thụ được to lớn mãng đầu trên, có hai cái to lớn nô ra, tựa hồ sau một khắc có thứ gì muốn diễn sinh mà ra. Hóa Long. Khí vận Hóa Long, cho dù là bình thường nhất khí vận ứng long, đều ít nhất là siêu việt hầu phẩm chiến bộ tồn tại thế lực, mới có thể chịu tải. Có thể nói hôm nay cổ nguyên bộ lạc có khả năng đủ chịu tải khí vận đã đạt đến cực hạn tầng độ. Tộc quần dĩ nhiên đánh xuống khổng lồ như vậy khí vận. Lúc này Tiêu Thần trong mắt cũng là tràn ngập dị sắc, sáng tạo chiến thần cung, bố võ thiên hạ, hắn căn bản không có nghĩ đến sẽ có khí vận phủ xuống, hơn nữa còn là khổng lồ như vậy. Trong phía dưới nhiều bộ lạc tộc trưởng trưởng lao trong mắt hoảng sợ cùng khát vọng thần sắc, Tiêu Thần trong lòng cũng không khỏi được dâng lên một mạt hào hùng. Lúc này cổ nguyên bộ lạc khí vận linh mãng ước trường dài phồng đến 999 trượng, đạt đến tiến giai cực hạn. Đồng dạng tiến giai đến 999 trượng lớn nhỏ khí vận linh mãng, cũng là hầu phẩm chiến bộ có khả năng đủ đạt đến cực hạn cấp độ, nếu là vượt qua nghìn trượng, linh mãng Hóa Long, đem là mặt khác một cấp độ. Ừ. Này lúc, Tiêu Thần ánh mắt đảo qua Thạch Lão, nhìn thấy lao nhân trong mắt này mặt rõ ràng, đối với bộ lạc bầu trời đã phát sinh cảnh tượng, tựa hồ là từ lâu trải qua đoán được biểu tình. Đột ngột Tiêu Thần hồn hải linh quang lóe lên. Khó trách hắn sáng lập chiến thần cung, sẽ tại biên hoang vực gây nên như vậy hoành động, chừng một nhiều hơn phân nửa trung phẩm lấy thượng tầng chiến bộ tới trước, nếu là nhân tộc tổ đỉnh trong bóng tối thúc đẩy, đây hết thể tiểu nói xuôi được, hơn nữa toàn bộ biên hoang vực, cũng chỉ có nhân tộc tổ đỉnh có thực lực như vậy. Tiêu Thần không biết là, lúc này trong lòng hắn suy đoán, coi như là 9-0-10, nhân tộc tổ đỉnh đúng là ở sau màn thôi động việc này, bất quá là tổ đỉnh đại trưởng lão cùng Thạch Lão cần phải nghiệm chứng Tiêu Thần có hay không thật cùng biên hoang vực khí vận khôi phục có quan hệ. Chỉ bất quá hắn nhưng là nghĩ không ra, làm vì biên hoang đệ nhất đại bộ lạc Bạch Trạch, còn có theo sát phía sau thiên đài chiến bộ, nhưng là tộc trong có cao nhân xuyên thấu qua bí ẩn phát hiện một tia. Ta cổ nguyên bộ lạc sáng tạo chiến thần cung, hơn nữa bộ lạc Sơn Thành kỳ thực chính là thanh đồng cổ thành, có thể nói chiến thần cung vốn là cùng bộ lạc làm một thể, vì vậy khí vận đánh xuống dung nhập vào Sơn Thành trong. Tiêu Thần trông đầy trời màu tím nhân luân tử khí. Tuy rằng lúc này thiên khung chỗ sâu nơi đánh xuống tử khí, đã không đủ vừa mới bắt đầu một nửa, thế nhưng khí vận linh mãng đã đến cực hạn, nếu là tiến giai Hóa Long, chứ không nói là còn lại tử khí hay không đầy đủ, chỉ cần là khí vận thần long giai vị, thì không phải là hắn cổ nguyên bộ lạc có thể chịu tải. Bất quá khí vận phô thiên cái địa xuống, đã không phải do hắn không tiếp thụ, nghe đồn trong nhân luân chi khí có vô thượng vĩ lực, khí vận chi đạo, vốn là trong thiên địa bí ẩn, đồng dạng là một loại cực kỳ huyền diệu lực lượng. Có thể đề cao võ giả cảnh giới cảm ngộ huyền ảo tốc độ, đồng dạng có thể cầm tới luyện chế thần binh, thậm chí có thể khí vận tới người, cải biến vận mệnh, đi ở đất nguy hiểm, vận đạo hưng thịnh, bình an mà trở về. Đúng lúc này, Tiêu Thần tâm niệm vừa động, trong tay xuất hiện một bộ sách cổ, chính là một bộ công pháp điển tịch, đứng hàng địa giai hạ phẩm cấp độ, tên là Nhiên Mục Binh Pháp. Mà cùng lúc đó, ở chiến thần cung to lớn cung điện đàn ở ngoài, đột ngột diễn sinh ra từng tòa thạch địa. Này là Tiêu Thần báo cho biết thanh đồng cổ thành sắc khí hồn thanh linh diễn sinh mà thành. Chuẩn. Của tôi soát. Trong khoảnh khắc, Tiêu Thần trong tay quyển địa giai hạ phẩm cấp độ võ đạo công pháp, hướng trong đó một tòa thạch bia hạ xuống, tùy theo toàn bộ thiên khung trên, có nhân luân chi khí tùy theo đến. Ông. Màu tím thần hoa nở rộ, gia thú quyển nơi là cấn công pháp dung nhập thạch bia trong, đợi khí vận tử khí dung nhập sau, thạch bia nhưng là thay đổi răng rớp, nguyên bản bóng loáng một mảnh trên tấm bia đá ghi khắc ra một đạo võ đạo ấn ký, chính là địa giai công pháp Nhiên Mục Binh Pháp, phát ra một cổ nóng rực chi khí. Ở khí vận tử khí ra chỉ dưới, địa giai công pháp Nhiên Mục Binh quyết truyền thừa bị in vào trên tấm bia đá. Xoát, xoát, xoát. Sau một khắc, Tiêu Thần trong tay xuất hiện tiếp cận trăm quyển võ đạo công pháp điển tịch, hướng chiến thần cung ngoại rừng bia chiếu xuống, ở khí vận tử khí ra chỉ dưới, toàn bộ in vào từng cục trên tấm bia đá. Võ đạo bia lâm, đem công pháp cùng thạch bia tương dung, hóa thành võ đạo bia truyền thừa, chính là đem công pháp bản nguyên cùng thạch bia hòa làm một thể. Những võ giả khác muốn tu hành kỳ pháp, cần phải lấy được này chút võ đạo bia tán thành, đi cảm ngộ, cuối cùng mới có thể có đến bia giữa võ đạo truyền thừa. Dĩ nhiên này chút gần trăm khối võ đạo thạch bia, trong đó tuyệt đại bộ phận đều không phải là cái gì cao thâm truyền thừa, thế nhưng cũng có 9 bộ địa giai hạ phẩm võ đạo điển tịch, 1 bộ địa giai trung phẩm võ đạo điển tịch, còn lại đều là nhân giới cấp độ, chỉ cần cảm ngộ võ giả cơ duyên đầy đủ, đồng dạng có thể tu luyện thành một phương cường giả. Này phiến rừng địa, ở vào chiến thần cung ở ngoài, coi như là tiêu thần gieo rắc dưới võ đạo hạt giống, đối với này chưa có thể đi vào chiến thần cung, hay hoặc là những võ giả khác đến nói, coi như là không nhỏ cơ duyên, đến nỗi cao cấp hơn địa giai trung phẩm thậm chí là thượng phẩm võ đạo công pháp, chính là này chân chính tiến nhập chiến thần cung võ giả mới có thể thu được cơ duyên. Cho dù là này chút rừng địa, đối khắp cả biên hoang đại địa đến nói, đều có lớn lao công đức. Ông, rốt cục hư không chỗ sâu, cổ thần bí khí cơ tiêu tán, trong thiên địa nhân luân tử khí không tại gia tăng, thế nhưng như trước lưu lại dưới một ít nhân luân tử khí ở trong hư không phiêu đãng. Tâm niệm vừa động, tiêu thần trong tay ô quang lóe lên, ám huyết chiến thương xuất hiện, lúc này chiến thương trên phủ đầy rậm rạp chẳng chịt như mạng nhện vậy vết rạn. Lần trước đang đối chiến huyết nguyệt lang tổ lúc, ám huyết chiến thương bị thương nặng, thậm chí vừa diễn sinh không lâu linh tính cũng lần nữa bị đánh tán. Ông, thiên khung trên, lưu lại tử khí bắt đầu hướng ám huyết chiến thương hội tụ, nhanh chóng quán chú đến chiến thương bên trong. Rậm rạp chẳng chịt vết rách một mắt thường có thể gặp tốc độ khôi phục, nguyên bản di tán sát lục chi khí chiến thương, vào giờ khắc này, nhưng là có một tia huyền diệu bảo quang nở rộ. Khí vận dung nhập, nguyên bản sát lục chi khí tận liễm, chiến thương càng là đang không ngừng tiến hóa, giờ phút này chút nhân luân tử khí, giống như là đại hoang giữa hiếm thấy thần kim thần liệu, ám huyết chiến thương, giống như là đang bị một lần nữa chế tạo. Lúc này tiêu thần thậm chí cảm thụ được, chiến thương trong, có từng đạo thần bí phù văn ở hiển hóa. Mỗi khi một mai phủ văn in vào chiến thương bên trong, tiêu thần cũng cảm giác được chiến thương phẩm chất gia tăng một phần. Ám huyết chiến thương nguyên bản tư tài cũng không phải rõ ràng, thế nhưng đã đủ sánh vai trung phẩm cấp độ linh binh. Lúc này tiêu thần cảm thụ được ám huyết chiến thương từ lâu trải qua đến thượng phẩm cấp độ hoàn cảnh, hơn nữa còn là thượng phẩm linh binh giữa cực hạn, thậm chí kiên cố trình độ trên càng thêm viễn siêu năm xưa. Ông, ở nhân luân tử khí ra chỉ dưới, tiêu thần thậm chí cảm thụ được chiến thương bên trong kết cấu đang thay đổi. Từng đạo thần cấm ở diễn sinh, phảng phất là trực tiếp đem thiên địa huyền ảo ghi khắc ở chiến thương bên trong. Có thể nói, lúc này vô luận là tiêu thần diễn biến loại nào huyền ảo, ám huyết chiến thương đều có thể đủ hoàn toàn bộc phát ra toàn bộ uy lực, thậm chí lúc này ở ám huyết chiến thương trong, có thiên địa huyền ảo ở tự động diễn sinh. Nay chủng thần binh ở hôm nay đại hoang giữa, có một cái tương đồng xưng hô. Nhân tộc cổ khí. Nhân tộc cổ khí chính là tuyên cổ lâu dài trước, nhân tộc tiền bối luyện chế binh khí, chú ý dung nạp thiên địa vạn đạo huyền ảo. Có không gì sánh kịp vi năng, bất quá hôm nay nhưng là đem nhân tộc cổ khí phương pháp luyện chế đánh rơi ở trong năm tháng, hơn nữa chính tại hoàn hảo nhân tộc cổ khí cơ hồ là không gặp hình bóng. Thật không ngờ cơ duyên xảo hợp dưới, hắn đem bảng đại khí vận dung nhập chiến thương, dĩ nhiên nhượng chiến thương có như vậy vi năng, bực này với chiến thương có tự động diễn sinh huyền ảo, đợi đến linh tính diễn sinh, còn sẽ có tự mình tiến giai khả năng, ngày sau cho dù là tiến giai vương binh cũng có cực đại hy vọng. Tiêu thần cử động như vậy, nhưng là nhượng phía dưới rất nhiều tộc trưởng trong lòng âm thầm mắng to, cho dù là tiêu thần dung nhập chiến binh trung khí vận, đều đủ để nhượng một tòa trung phẩm chiến bộ tiến giai thành là thượng phẩm giai vị, lại bị tiêu thần như vậy dung nhập một thanh thần binh trong, tiếc là không làm gì được, toàn bộ mãng hoang đại địa, cũng chỉ có tiêu thần có như vậy sức mạnh đi tiêu xài khí vận tử khí đi. Thượng phẩm đỉnh phong tầng thứ linh binh, có tự động tiến hóa năng lực, tuy nói thần binh càng mạnh, chiến lực càng mạnh, thế nhưng như vậy thi triển ra, nhưng là đối với võ giả áp lực quá lớn. Như vậy giai vị vừa khéo đầy đủ tiêu thần trước mắt sử dụng. Giống. Khí vận tử khí bị bắt lấy, cổ nguyên bộ lạc khí vận linh mãng phát sinh một tiếng gào thét, to lớn thân thể ở tử xà xương mù cuộn cuộn, hướng thiên khung trên phóng đi, lúc này nguyên bản tràn ngập ở thiên địa giữa, này cổ vô thượng uy áp cũng chẳng biết lúc nào đã tiêu thất vô tung vô ảnh. Khí vận hóa mãng, 990 trượng, đây đã là hầu phẩm chiến bộ có khả năng đủ đạt đến cực hạn khí vận, này không nói cổ nguyên bộ lạc khí vận đã đạt đến truyền kỳ cấp bậc hầu bộ trình độ. Trời giáng khí vận thật sự là bất khả tư nghị, nghe đồn khí vận trừ luyện chế thần binh, cũng có thể để thăng võ giả tu vi, có nhiều như vậy khí vận, tiêu tộc trưởng vì sao không luyện hóa nhập thể bên trong, như vậy hoàn toàn có thể tiến mạnh, thậm chí liên phá mấy trọng thiên, khi đó nói không chừng này chuyển kỳ hầu bộ tiểu thực sự trở thành hiện thực, dĩ nhiên trực tiếp cầm tới để thăng ngoại vận, lẽ nào tiêu tộc trưởng không biết thực lực mới là căn bản sao? Sơn thành giữa có võ giả nghị luận ầm ĩ, tiêu thần ở trong hư không làm hết thảy, bọn họ đều xem thanh thanh sở sở. Hận không thể đứng ở trong hư không chính là bọn họ, đáng tiếc khí vận huyền ảo dị thường, đây không phải là bọn họ có thể nhúng chạm. Hành. Đối với chung quanh nghị luận ầm ĩ võ giả, Thạch Lao hừ lạnh một tiếng, hấp thu khí vận đúng là có thể một bước lên trời, thế nhưng thực lực lại không phải là mình khổ tu được tới, ngày sau ở cùng giai giữa đều muốn là thuộc về lót đáy tồn tại, hơn nữa muốn ở để thăng tu vi, sẽ là biến đến càng thêm gian nan. Thạch Lao thanh âm không lớn, nhưng là lại truyền tới chu vi rất nhiều võ giả trong lỗ thai, nhất thời chọc cho mọi người lần nữa nghị luận. Số tử, 2724. Chương 689, Cổ Nguyên Bảy Kiệt Hắc Ý Lìa Thiếu Niên. Chương 689, Cổ Nguyên Bảy Kiệt Hắc Ý Lìa Thiếu Niên. Có thể nhịn thực lực đột nhiên tăng mạnh mê hoặc, tiêu thần chiến lực cùng tâm tính, cũng làm cho người khác cảm thấy khiếp sợ. Đối với mọi người nghị luận, tiêu thần nhưng là không thèm để ý chút nào, phi thân rơi ở bộ lạc trung ương cổ sơn đỉnh, lần này sáng lập chiến thần cung, đoạt được đến chỗ tốt có thể nói nhượng hắn lúc này tâm tình đều khó bình phục. Cho tới nay hắn cũng không cấp tiến giai bộ lạc giai vị, lần này càng là một lần hành động đem bộ lạc khí vận đề thăng tới hầu phẩm chiến bộ đỉnh phong, này có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn. Trong đại điện, mọi người ngồi xuống lần nữa, tiểu liền Thạch Lao cũng lưu lại, xem ra là muốn chuẩn bị xem lễ chiến thần cung lần đầu tiên khảo hạch. Thạch Lao tới trước, nhượng ta cổ nguyên bộ lạc vẻ vang. Thạch Lao tuy rằng nhìn như là một vị yếu không chịu được gió lao giả, nhưng là lại đại biểu nhân tộc tổ đỉnh. Lúc này, đại điện ở ngoài có người cầu kiến. Tiến đến một vị cô gái trẻ tuổi, da thịt như ngưng chi, thân thể thon dài, một màu sắc rực rỡ da bảo, dáng người thức tha, bất quá hai tròng mắt trong nhưng là lập lòe rào hoạt, chính là Lâm Thải Nhi. Trước đó vài ngày bị tiêu thần quan tâm quan cầm bế, hôm nay rốt cục tấn thăng đến trọng lâu cảnh giới, hơn nữa chú tạo thượng phẩm võ đạo trọng lâu, vừa tiến đến, tiêu hấp dẫn không ít người ánh mắt. Sau lưng Lâm Thải Nhi, theo từng tên một thanh y lìa thiếu nữ trong lòng đều có từng chỉ bạch ngọc vào rượu. Thải Nhi. Tiêu thần nhẹ nhàng gật đầu, đối Lâm Thải Nhi ý bảo nói. Lập tức ở Lâm Thải Nhi ý bảo dưới, phía sau rất nhiều thiếu nữ cầm trong tay nâng bạch ngọc vò rượu, phân biệt đặt ở mỗi một vị võ giả trước người bàn đá trên. Vò rượu mở ra, nhất thời một cổ nồng nặc đến mức tận cùng hương khí bao phủ ở trong đại điện, nhất thời nhượng rất nhiều võ giả, cảm thấy thể nội chiến khí dĩ nhiên không tự chủ được vận chuyển. Này, chỉ là một tia mùi rượu, để dẫn động nhiều võ giả chiến khí mãnh liệt, nhất thời dẫn tới nhiều võ giả liên tục kinh hô. Dược tiểu như hổ phách, có trong suốt giật tán, tiêu thần nâng chén, cười nói, ta cổ nguyên lập chiến thần cung, tiêu mộ tại đây trong đa tạ chư vị to lớn tương trợ, này. Đàn trung linh tiểu tên là Bách Hoa Linh Phách, lấy 4 sao hung thú bản nguyên bảo huyết, thêm chi lòng đất vạn trượng dưới hồ sâu cam tuyển, dung nhập 4 chuyển đã ngoài linh dược sản xuất mà thành, mỗi một vò để được trên trọng lâu cảnh 4 trọng thiên võ giả mấy tháng khổ tu. 4 sao hung thú, 4 chuyển linh dược. Tiêu thần thoại âm rơi xuống, chư bộ võ giả trong lòng nhất thời đều kinh hãi. Như vậy rượu ngon có lẽ đối với tiêu thần như vậy tôn giả đại năng, có lẽ bất quá là thỏa mãn miệng lưỡi. Thế nhưng đại điện giữa tuyệt đại bộ phận cũng là trọng lâu cảnh 4 trọng thiên dưới võ giả, này bạch ngọc vào rượu giữa rượu ngon, đối với bọn hắn đến nói tuyệt đối là linh đan rượu dược, thậm chí một ít thực lực dưới võ giả, căn bản khó có thể uống vào một chén, bởi vì bọn họ căn bản vô pháp luyện hóa trong rượu ẩn chứa dược lực, thế nhưng trong lòng thì quyết định, nếu là quát không hết, đợi nhất định muốn thuận để ý tư. Tiêu tộc trưởng như vậy thịnh tình, bọn ta tiểu từ chối thì bất kính. Nhiều võ giả từng cái hiển lộ ra dáng tươi cười, đối với cổ nguyên bộ lạc có thể xuất ra như vậy linh tiểu, cũng là thất kinh, 4 chuyển linh dược, coi như là đặt ở biên hoang bài danh dự vào sau mấy đại thượng phẩm chiến bộ, cũng là cực kỳ khó được, càng không nói đến xuất ra tới chế riêng linh tiểu. Tiêu tiểu tử. Hôm nay có thể như thế như vậy hô tiêu thần cũng chỉ có Thạch Lao, lần này chiến thần cung mở sân môn, ở ta biên hoang đại địa, thậm chí là toàn bộ nhân giới đại địa. Cũng là dám vì thiên hạ trước cử chỉ, trong đó cũng đều an bài xong, lão phu xem trước tới tham gia khảo hạch tuổi trẻ võ giả chừng mấy vạn nhiều a. Thạch lão. Tiêu thần đồng dạng không có chậm trễ, ánh mắt nhìn quanh đại điện bốn phía, nhìn thấy mọi người ánh mắt đều là hướng tự mình trông lại, lập tức khẽ cười nói, tộc trong đã làm ra thống kê, lần này cùng sở hữu 8 vạn tuổi trẻ tuấn tài tham gia chiến thần cung khảo hạch. Chiến thần cung sáng lập, hết thảy điều lệ chế độ đều tại lục lọi trong, lần này chiến thần cung khảo hạch cộng phân làm 3 đạo cửa khẩu. Toàn bộ đi qua người, có thể nhập chiến thần cung. 3 quan khảo hạch. Nhất thời có võ giả tưởng muốn lên tiếng hỏi, bất quá nói làm nói ra khỏi miệng tiểu lần nữa nuốt xuống, đồng dạng tiêu thần cũng không có tưởng lúc này nói ra 3 đạo cửa khẩu bất kỳ tin tức gì. Luyện huyết cảnh võ giả, cốt linh 25 tuổi dưới, thối cốt cảnh hậu kỳ lấy trên võ giả, cốt linh 20 dưới, đều có thể tham gia lần này chiến thần cung khảo hạch. Đại điện giữa trọng lâu cảnh võ giả, trừ các đại chiến bộ tộc trưởng trưởng lão, còn có một chút tán tu võ giả. Đều là hộ tống tự mình hậu bối tới trước, đối với những tán tu kia du hiệp đến nói, tiêu thần sáng lập chiến thần cung, tự mình hậu bối gia nhập chiến thần cung giữa, chẳng khác nào gia nhập cổ nguyên bộ lạc, đây đối với du hiệp đến nói nhưng là có lớn lao lực hấp dẫn. Rất nhiều võ giả hội tụ, tự nhiên thiếu không được sự tình các loại phát sinh, bất quá ở khí hồn thanh linh giám thị dưới, còn có cổ nguyên bộ lạc thực lực cường đại dưới áp chế, cường thế đánh giết mấy vị kiệt ngạo chi đồ, nhất thời bình tĩnh trở lại. Hơn nữa chiến thần cung khảo hạch tới gần, Hoàng Lương xuất lĩnh chiến sư cũng đồng dạng trở về bộ lạc Sơn Thành. Hai ngày sau, thiên khung trên còn có hôn ám tan hết, vô số võ giả chen nhau mà ra, hướng chiến thần cung nơi phương vị bắt đầu tập hợp. Chiến thần cung ở vào cổ nguyên bộ lạc thành đông nơi, bên cạnh mặt đông thành tường, mặt đông trên thành tường vạn quân cửa đá mở ra sau, đi qua một mảnh đường thẳng sẽ tiến nhập chiến thần cung giữa, lúc này tất cả võ giả lao ra cổ nguyên bộ lạc Sơn Thành, đi tới Sơn Thành đông thành tường ở ngoài. Sơn Thành mặt đông thành tường ở ngoài, chính là một mảnh thấp bé đồi núi nơi, ở chỗ sâu chính là mấy ngàn dặm liên miên cổ sơn. Ô, làm một tia kim quang đâm phá hôn ám chiếu xuống đại địa lúc, một tiếng mênh mông tiếng kèn vang vọng ở toàn bộ thiên địa giữa, tiếng kèn giữa có tang thương bao phủ, phát sinh kéo thật dài tê, mơ hồ kích thích một mảnh máu nhuộm thanh thiên. Hiu, hiu, hiu. Vô số võ giả theo Sơn Thành bốn phương tám hướng lăng không mà lên, rơi ở chiến thần cung ở ngoài từng tòa thấp bé cổ sơn đỉnh. Những này đều là từng tên một trọng lâu cảnh võ giả. Cao tới 50 trượng cao trên thành tường, như một tòa núi nhỏ, đứng ở bên trên, đã đủ đem thành hạ hết thảy quan sát thanh thanh sở sở. Lúc này Sơn Thành trong, rậm rạp chẳng chịt chật ních vô số võ giả, đối với cổ nguyên bộ lạc tham gia khảo hạch võ giả, Tiêu Thần cũng không có đặc thù chiếu cố. Lúc này bọn họ đồng dạng chen ở ngoài thành, cùng người khác nhiều võ giả hội tụ vào một chỗ. Cùng chi khác nhau là, cổ nguyên bộ lạc một đám tuổi trẻ võ giả, nhưng là vây quanh ở một chỗ. Thậm chí loáng thoáng có mấy cái đoàn thể nhỏ hội tụ, vô luận như thế nào, cổ nguyên bộ lạc sáng lập chiến thần cung, bộ lạc võ giả cũng là gần quan được ban lộc. Mấy tháng này tới, cổ nguyên bộ lạc mấy đại điện đường cũng là có đề cử đi ra từng người điện đường tuấn kiệt, trước tới tham gia lần chọn lựa này, hơn nữa mấy người này, có thể nói là đại biểu cổ nguyên bộ lạc trẻ tuổi người mạnh nhất, xưng là bảy kiệt. Bảy kiệt giữa mỗi một người tu luyện đều không thua kém luyện huyết cảnh trung kỳ cấp độ, thậm chí người mạnh nhất đã tiến giai đến luyện huyết cảnh đại viên mãn. Khoảng cách đả thông thiên mạch, hình thành chu thiên viên mãn chỉ có một bước xa, bảy vị năm mạnh võ giả, mỗi một người đều so với Tiêu Thần lúc còn trẻ, tu vi cường thịnh hơn. Chiến sư điện, từng trải qua người hộ tộc chiến binh, cổ nguyên bộ lạc thủ hộ giả, nói riêng về thực lực, thẳng đứng hàng bộ lạc nhiều điện đường đứng đầu, đồng dạng lần này nơi để cử ra võ giả, từng trải qua chính là bộ lạc chiến sư thiên phu trưởng, đấm máu chém giết có thể nói là cơm thường, thực lực cũng là trong bảy người người mạnh nhất, tên là Thiên Phương. Chấp pháp điện. Nơi để cử đi ra chính là một nữ tử, bất quá 20 chi linh, thực lực lại gần với thiên vương, có luyện huyết cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi, đã thông 9 điều thiên mạch, tên là Phong Linh. Ám vệ điện, nơi để cử đi ra tuổi trẻ võ giả, tên là Hoàng Phong, đồng dạng là luyện huyết cảnh hậu kỳ, đã thông 9 điều thiên mạch. Thần binh điện, có khả năng để cử đi ra võ giả, tên là Hùng Thăng, nhưng là luyện huyết cảnh trung kỳ đỉnh phong cảnh giới, bất quá nhưng là trời sinh thần lực, càng là kiêm tu luyện thể bí pháp. Thân thể chiến thể đủ để cho hắn vượt cấp mà chiến, coi như là bảy kiệt giữa phương thiên, nếu là sinh tử chém giết đều không nhất định thắng dễ dàng với hắn. Diễn võ điện, nơi để cử đi ra võ giả, tên là Thiết Lạc, tu vi đồng dạng là luyện huyết cảnh hậu kỳ. Nội vụ điện, nơi để cử đi ra võ giả, tên là Mộc Phong, có luyện huyết cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi. Đến nỗi Bách Thảo điện cùng võ đạo điện nhưng là không có đẩy ra nhân tuyển, đến nỗi còn lại một kiệt, tên là Huyết Đao, một tên tuổi trẻ đao khách. Chính là bộ lạc thái thượng trưởng lao huyết sát đồ nhi, bản một cái bị diệt tộc bộ lạc cô nhi, mấy năm trước bị huyết sát ngẫu nhiên cứu, thu làm đồ đệ, một thủ đao pháp, đã có huyết sát mấy phần hỏa hầu. Lúc này bảy người hội tụ ở một chỗ thấp bé cổ sơn trên, Phong Linh sắc mặt làm lãnh đạm, lệnh người chung quanh đều có thể cảm nhận được thấy lạnh cả người, còn lại cũng đều biết hắn tính cách, cũng không có biểu hiện ra cái gì. Chư vị, lần này trước tới tham gia khảo hạch ngoại tộc võ giả, cũng có một chút cường giả. Hùng Thăng ồm ồm nói rằng, thiên thần thần lực ở hơn nữa luyện thể duyên cớ, thân thể hắn giống như là một đầu hùng thông thường cường tráng. Nay trong chiến bộ chân chính thế hệ trẻ võ giả đều không tới, đây cũng là nhượng người tiếc hận, không biết bọn họ đến tột cùng có nhiều mạnh, đến nôi tán tu du hiệp, lại có sợ gì chi. Thiết Lạc có chút lơ đỉnh nói rằng, trong tay một cây trường thương, không ngừng phát sinh ông minh, hiển nhiên là một thanh bán linh binh. Không nên kinh thường, lần này có mấy vạn tuổi trẻ võ giả, ai biết trong đó có không có thiên phú tuyệt cường người. Coi như là tán tu đồng dạng có cơ duyên. Phong Linh không chỉ là mặt như băng xương, tiểu liền giọng nói đồng dạng là một trận băng hàn. Này ta ngược lại muốn xem, trong những người này đến tột cùng có bao nhiêu thiên tài, cả ngày trong cùng nhà mình bộ lạc chém giết, cũng quá không có ý tứ. Dựa một gốc cổ một Mộc Phong, có chút lười biếng nói rằng. Phong Linh, cũng biết lần này tộc trưởng đại nhân nơi công bố ba quan khảo hạch, đến tột cùng là ba quan sao. Này lúc nguyên bản không nói lời nào Thiên Phương, nhưng là đột ngột hỏi, trong khoảnh khắc, mấy người ánh mắt đều nhìn về Phong Linh. Sở dĩ nhìn về phía Phong Linh, chính là bởi vì Phong Linh ở trong bộ lạc cùng một người là hảo tỷ muội, đó là chính là Lâm Thải Nhi, cái này ở trong bộ lạc công nhận tiểu ma nữ, là cả bộ lạc trên dưới duy nhất có can đảm đối tộc trưởng đại nhân nói năng lô mãng, lại bị tộc trưởng đại nhân không bỏ được khiển trách người. Nghĩ đến Lâm Thải Nhi, nhất thời mấy người đều là không khỏi một trận dùng mình, hiển nhiên đều bị Lâm Thải Nhi trêu cợt quá không chỉ một lần. Không biết, vô cùng đơn giản ba chữ thấu phát hàn ý, Phong Linh hiển nhiên biết bọn họ đang suy nghĩ gì, tiếp theo nói rằng, bất quá nghe đồn lần khảo hạch này, nếu là thiên phú xuất chúng người, tộc trưởng đại nhân có thể sẽ tự mình thu hắn làm đồ. Tộc trưởng đại nhân tự mình thu đồ. Nhất thời mấy người trong mắt hiện hiện ra vẻ khiếp sợ, trong lòng nhất thời nhấc lên kích động, trừ huyết đau ở ngoài, mấy người khác liếc nhau, đều là thấy từng người đôi mắt chỗ sâu này mà kiên định. Tiêu tộc trưởng muốn tự mình thu đồ. Ngay tại mấy người nơi lập cổ sơn dưới trăm trượng xa, một tên hắc y thiếu niên trong mắt có tinh mang thoáng hiện, ở vô số võ giả xảo tạp thanh âm giữa, hắn dĩ nhiên rõ ràng bắt được Thiên Phương mấy người giữa đối thoại. Số tử, 2766. Chương 690, khảo hạch bắt đầu đảo cảnh luyện tâm. Chương 690, khảo hạch bắt đầu đảo cảnh luyện tâm. Không đề cập tới hắc y thiếu niên, ở khác một cái phương vị một gốc cổ mục trên, có một tên thiếu niên, hai tròng mắt như chim ưng, thậm chí có màu vàng nhạt lượn lờ, trong khoảnh khắc màu vàng nhạt ánh mắt tiêu thất, một lần nữa hóa thành một đôi tròng mắt đen nhánh, đối với trước mắt rậm rạp chẳng chịt khảo hạch người, nhưng là có ngạo nghễ vẻ, tựa hồ cũng không coi vào đâu. Ừ. Nhưng vào lúc này, này danh hai tròng mắt như chim ưng vậy lợi hại thiếu niên, hai tròng mắt trong lần nữa nở rộ kim mang, hướng một bên phía sau cách đó không xa một tên chạy đi tới thiếu niên nhìn lại. Giờ khắc này hắn cảm giác đến ở trong người chỗ sâu, có một cổ khó có thể áp chế khát vọng ở bước lên, tựa hồ cùng trước mắt đi tới gã thiếu niên này, có không muốn người biết gút mắt, đây là tới tự huyết mạch chỗ sâu lạc ấn. Mà này danh đi tới thiếu niên, nhưng là đồng dạng có một tia thần dị, long hành hổ bộ, trên thân huyết khí dâng trào, tựu như cùng hoang long mở dạng, mang một đám uy lăng chúng sinh khí thế, lúc này gã thiếu niên này cũng cảm ứng được phía trước cổ mục trên, một đạo lợi hại ánh mắt này chút tự mình phong tới. Giống. Trong khoảnh khắc, thậm chí hắn có thể nghe được đến từ huyết mạch chỗ sâu một tiếng trầm thấp gào thét, tựu giống như mặt lâm đại địch thông thường. Long thiên. Khôn bằng. Chim ưng thiếu niên theo cổ mục trên nhảy xuống, cùng hắn tương đối, hai người đều là từ đối phương trong con ngươi cảm thụ được nồng đậm chiến ý, còn có một tia không giải thích được. Đây là bọn hắn lần đầu tiên gặp nhau không thể nghi ngờ, thế nhưng đến từ huyết mạch chỗ sâu một loại bài xích, lại để cho bọn họ cảm thấy một cổ địch ý, tựa hồ đối với mới là tự mình đại địch. Giống. Đúng lúc này, tại mọi người phía sau, có một tiếng thú hống truyền đến, chỉ thấy một cái hàm hậu thiếu niên, ngồi ở một đầu mấy trượng lớn nhỏ hùng lưng trên, vội vội vàng vàng hướng nơi đây chạy tới. Cuối cùng cũng vượt qua, đều là ngươi này đầu đần hùng, không phải là phải đi chọc ba sao hung thú, làm hại tiểu gia bị truy sát. Hoàn hảo là một đầu vừa tấn thăng ba sao hung thú, bằng không ngươi này đầu đần hùng sẽ phải kéo tiểu gia ta táng thân đại hoang. Hàm hậu thiếu niên ngôn ngữ, nhất thời chọc cho một bên rất nhiều võ giả cười khẽ, còn ba sao hung thú, cho dù là thực lực yếu nhất ba sao hung thú, đều có nhân tộc trọng lâu cảnh thực lực, nói mạnh miệng cũng không sợ thiểm đầu lưỡi mình. Bất quá khi thấy thiếu niên ngồi xuống đầu hắc hùng đứng lên thân thể lúc, ngực có hai đạo kim sắc văn lộ, nhất thời ngậm miệng không nói. Kim văn ma hùng, mãng hoang dị chủng. Nghe đồn có mãng hoang hung thú huyết mạch cực kỳ cao quý, hơn nữa này đầu hắc hùng mi tâm chỗ, hai cái màu vàng tinh thần chậm rãi chuyển động, ở hai khỏa màu vàng tinh thần một bên, bao hàm một chỗ màu vàng luồng khí xoáy ở chuyển động, này là còn trương ngưng thật viên thứ ba tinh thần. Trước mắt này đầu hắc hùng dĩ nhiên là hai sao đỉnh phong chi cảnh, bằng vào thể nội huyết mạch, có lẽ có thể theo ba sao hung thú dưới toàn thân mà lui, hàm hậu thiếu niên có lẽ nói không giả. Một tên luyện huyết cảnh thiếu niên cộng thêm một đầu hai sao đỉnh phong chi cảnh, có thể so với nhân tộc luyện huyết cảnh đại viên mãn tổ hợp, lại là một tên cường địch. Ô, ngay tại rất nhiều võ giả nghị luận ầm ĩ lúc, thê lương tiếng kèn vang lên lần nữa, lúc này thành trì trên, đã bày đầy một loạt cao to bạch ngọc ghế đá, có một loại võ giả ngồi xuống, trong phía dưới rậm rạp chẳng chịt võ giả. Có thể ở đầu tường ngồi xuống võ giả, đều là thượng phẩm bộ lạc tộc trưởng trưởng lão, còn có một đám tôn giả đại năng. Ông, tiếng kèn hạ xuống, Tiêu Thần thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung. Thành hạ vô số võ giả nhất thời tự dừng, số lấy vạn tính ánh mắt toàn bộ nhìn kỹ hắn. Trong phía dưới vô số nóng bỏng ánh mắt, Tiêu Thần không có ở đình lại. Hôm nay chiến thần cung đương lập, quảng thu võ giả, bất luận xuất thân bộ lạc du hiệp, cần phải bái nhập chiến thần cung người, cần kinh nghiệm ba quan khảo hạch, không phải tâm tính nghị lực tuyệt hảo người không thu. Tiêu Thần thanh âm rõ ràng truyền lại đến mỗi một danh võ giả trong hai, ba quan khảo hạch, chẳng biết đến ba quan qua đi, trước mắt nhiều thiếu niên, vẫn có thể còn lại mấy người. Ta nhân tộc sinh sôi tuyên cổ, đẫm máu chém giết chính là in vào huyết mạch chỗ sâu ấn ký, chiến thần cung chính là làm bồi dưỡng ta nhân tộc chiến thần, chém giết không thể tránh được, ba quan thử luyện, đều có sinh tử chi hiểm. Một ngày tham gia thử luyện khảo hạch, sinh tử có mệnh, hiện tại rời khỏi còn kịp. Tiêu Thần ngôn ngữ nhất thời dẫn tới phía dưới võ giả, lần nữa nghị luận, thậm chí có thanh niên nhân sắc mặt trắng bệnh, thân thể tự nhiên về phía sau phương tối lui. Một khắc đồng hồ thời gian, nếu là không lùi người, coi là đều là tham gia chiến thần cung khảo hạch. Trong khoảnh khắc, phía dưới xuất hiện từng cổ một quy mô nhỏ mất trật tự, trong lúc sinh tử có đại kinh khủng, cũng không phải tất cả võ giả đều có không sợ sinh tử tâm tính, rất nhanh chừng mấy nghìn tuổi trẻ võ giả, thoát ly đoàn người, về phía sau phương tối lui. Tiêu Thần cũng không thèm để ý, thời gian liền này vậy trôi qua, rất nhanh một khắc đồng hồ đi ra, ánh mắt nhìn quét phía dưới lưu lại võ giả, Tiêu Thần hai tròng mắt nhìn không ra mảy may ba động, lần nữa quát lớn. Cửa thứ nhất này, tên là ảo trận luyện tâm, có bản tôn tự mình chủ trì. Chiến thần cung khảo hạch công bình công chính, chỉ có thiên phú dị bẩm võ giả mới có thể đi vào trong đó, không nhìn tu vi, chỉ cần thiên phú đầy đủ mạnh, cũng có cơ hội thông qua khảo hạch. Đố. Tê Tiêu Thần ngôn ngữ đối với này tu vi ở thối cốt cảnh võ giả, một lần nữa châm ý chí chiến đấu, đối mặt rất nhiều luyện huyết võ giả, nếu là tư giết bọn hắn căn bản không thể nào là đối thủ. Ảo cảnh luyện tâm hội căn cứ mỗi người thực lực cùng tinh thần ý chí, diễn sinh ra khác nhau cấp độ ảo cảnh, trong vòng một ngày, có thể phá ảo cảnh người, thông qua khảo hạch. Ầm ầm. Nương theo Tiêu Thần thoại âm rơi xuống, trong khoảnh khắc, toàn bộ trong thiên địa có lôi đình nổ vang, phong vân biến sắc, nhất thời nhượng vô số võ giả kinh hãi. Giang giác. Một đạo thanh thúy tiếng vỡ vụn âm, vang vọng thiên địa giữa, thình lình giữa, Tiêu Thần phía sau trên hư không, nứt ra một đạo mấy trăm trượng dài không gian vết nứt, do trên đi xuống thẳng kéo dài đến đại địa trên. Bí cảnh. Nhất thời đầu tường trên có võ giả kinh hô. Danh tác. Dĩ nhiên xuất ra một tòa bí cảnh đi ra làm vì thử luyện sân bãi, đây chính là đã đủ làm bộ lạc nội tình tồn tại, liền này vậy cầm tới làm vì một tòa thử luyện bí cảnh. Mấy trăm trượng không gian vết nứt giữa, có cuồng phong gào thét mà ra, một cổ đến từ tuyên cổ mãng hoang thời kỳ hoang vu chi khí, như thủy triều hướng ngoại giới cuốn tới. Này là bản nguyên hỗn độn khí tức. Thạch Lao chờ một đám tôn giả đại năng, chợt theo Bạch Ngọc là ngồi trên thân đứng lên khỏi ghế, thậm chí vươn tay cánh tay, chỉ cài răng lược không gian vết nứt chỗ, lời đến khỏe miệng nhưng là nói không nên lời. Đây chẳng lẽ là một chỗ vừa diễn sinh ra tới, nhất nguyên thủy bí cảnh không gian. Mấy người đều là theo từng người trong mắt thấy này mà khiếp sợ, cho dù là Thạch Lao, lúc này trong mắt cũng có khó có thể ức chế vẻ khiếp sợ, đây chính là bản nguyên hỗn độn chi khí. Hỗn độn mâu khí đại hoang giữa tất cả linh khí nguyên khí đầu nguồn, chỉ có ở mãng hoang mới bắt đầu, đại địa mới sinh lúc, mới có khí cơ. Bí cảnh trong quần quận giật tán mà ra thiên địa nguyên khí giữa, ẩn chứa mãng hoang dày nặng chi khí, tuyệt đối là hỗn độn khí cơ. Hiển nhiên này tọa bí cảnh không gian diễn sinh năm tháng còn không là như vậy lâu dài, này bí cảnh tuyệt đối là một tòa vô giá bảo bối. Vô luận là một tòa bộ lạc đạt được loại này một tòa bí cảnh không gian, tuyệt đối là thiên đại cơ duyên, lưu lại bản nguyên hỗn độn khí thiên địa nguyên khí, vô luận làm tu luyện bảo địa, còn là tài bồi linh dược, tuyệt đối sẽ có này không tưởng được chỗ tốt, hôm nay dĩ nhiên cầm tới làm vì thử luyện ảo cảnh. Tương đối với đầu tường trên các đại cường giả nện chân đấm ngực, hay hoặc là đối với bí cảnh nóng mắt, phía dưới rất nhiều tuổi trẻ võ giả, nhưng là cảm giác đến cả người đều nhận đến một cổ khó có thể ngôn ngữ khí thế cọ rửa. Giờ khác này dường như ngay cả không khí đều phải đọc lại, hô hấp đều có vẻ trầm trọng. Trong vòng một ngày, có thể phá ảo cảnh người, tiến nhập dưới một cửa khảo hạch. Sau một khắc, Tiêu Thần thanh âm nhất thời đem đắm chìm tại vô biên uy áp giữa tuổi trẻ võ giả giật mình tỉnh giấc. Hiu, hiu, hiu. Ảo cảnh, ta ngược lại muốn xem có thể kinh lịch cái gì. Chiến sư Điện Thiên Phương, dẫn đầu nhảy vào bí cảnh trong, sau lưng hắn, có đồng dạng thuộc về cổ nguyên bộ lạc võ giả. Dũng mãnh vào bí cảnh trong. Tương đối với những bộ lạc khác du hiệp giữa võ giả khiếp sợ, cổ nguyên bộ lạc một đám võ giả, đối với này quần quận đến thương mang chi khí, nhưng là cực kỳ hiểu biết, bọn họ ở vào trong hoàn cảnh như vậy, đã tu luyện mấy tháng lâu, này chút chen lẫn hỗn độn bản nguyên khí cơ thiên địa nguyên khí, bất quá là bọn họ tu luyện điều kiện cơ bản nhất, không nhận thức được dưới, thân thể đã nhận đến hỗn độn khí cơ tầm bổ. Hiu, hiu, hiu. Vô số tuổi trẻ võ giả bắt đầu nhảy vào bí cảnh trong, sau gần nửa canh giờ, trừ này rời khỏi tuổi trẻ võ giả, bị cổ nguyên bộ lạc chiến binh ngăn cách bởi ngoại, dưới tường thành, nhưng là không còn có một cái tuổi trẻ võ giả tồn tại. Cự đại không gian vết nứt vẫn là không ngừng hướng ngoại giới giật tán quần quận thiên địa nguyên khí, bất quá mãng hoang đại địa từ lâu trải qua không biết kinh lịch bao nhiêu năm tháng, ẩn chứa hỗn độn bản nguyên khí cơ thiên địa nguyên khí từ lâu trải qua khó tìm, này chút giật tán ra khí cơ rất nhanh thì pha loãng ở mịt mờ trong thiên địa. Tiêu tộc trưởng, ngươi một lần nữa trở lại đầu tường. Tiêu thần nhất thời nghe được từng đợt kinh dị tiếng, trong này chút trăm mối cảm xúc nổn ngang, nhưng là không biết nói như thế nào võ giả. Tiêu thần vô cùng dễ dàng đoán trong lòng bọn họ suy nghĩ. Này là bản tộc trưởng tự động hư chỗ sâu tìm được một chỗ bí cảnh không gian, chiến thần cung mới thành lập há có thể không có một chút vật chấn áp nội tình, vì vậy ta đem này tọa bí cảnh bản nguyên sau khi luyện hóa, hóa thành một tòa ảo cảnh, vừa khéo dùng làm chiến thần cung thử luyện sử dụng, đáng tiếc trước mắt vẹn vẹn chỉ có thể diễn sinh luyện huyết cảnh võ giả nơi đối ứng ảo cảnh giai vị. Nghe được tiêu thần ngôn ngữ, mọi người hận không thể đưa hắn đánh chết, như vậy bà bối, dĩ nhiên chỉ dùng tới làm vì ảo cảnh. Cũng chỉ có vừa diễn sinh không lâu nguyên thủy bí cảnh, mới có như vậy cải tạo năng lực đi, làm vì chiến thần cung nội tình, dùng để thử luyện võ giả, cũng vẫn có thể xem là một cái dùng tốt chỗ. Cuối cùng mọi người đè xuống trong lòng khiếp sợ, Thạch Lão lần nữa lên tiếng nói rằng, mọi người cũng không thể không gật đầu xác nhận, nhưng trong lòng thì thầm mắng tiêu thần phí của trời. Bí cảnh không gian diễn sinh thời gian càng dài, nếu là không có võ giả phát hiện luyện hóa không gian bản nguyên, sẽ dựa theo một chủng loại hình tự hành diễn biến, hoặc là đại dương mênh mông biển rộng, hoặc là cao sơn cổ lâm, chờ đến lúc đó bí cảnh trong cảnh tượng tiểu triệt để định tính, mặc dù là bị võ giả thu được, cũng chỉ có thể căn cứ bí cảnh diễn sinh loại hình, tới khai phá lợi dụng. Đây cũng là chúng nhân tâm trong không cam lòng nguyên nhân, điều này hiển nhiên là diễn sinh không lâu, hỗn độn mãng hoang chi khí còn chưa tan hết bí cảnh, sau khi luyện hóa, dựa theo võ giả cần, không nhận thức được cải tạo bí cảnh, nhiều nhất mấy trăm năm, này tọa bí cảnh tiểu có thể trở thành một tòa phù hợp võ giả hoặc là bộ lạc cần bí cảnh. Số tử 2708. Chương 691, ảo cảnh bách thái tâm như băng thanh. Chương 691, ảo cảnh bách thái tâm như băng thanh. Tiêu Mỗ đã sáng lập chiến thần cung, tự nhiên là cần phải lập bất hủ cơ nghiệp, nhượng chiến thần cung đời đời truyền thừa tiếp, ngày sau bất luận là ở ta biên hoang đại địa, còn là cái khác các vực, thậm chí toàn bộ đông hoang nhân tộc đại địa, cũng phải làm cho chiến thần cung tên vang vọng hoàn vũ. Tiêu thần âm vang hữu lực thanh âm, ở đầu tường vang lên, nhưng là có phát ra một cổ tuyệt cường uy thế. Tuyên cổ năm tháng tới nay, nhân tộc đời đời sinh sôi mang hoang, máu nhuộm cửu thiên chiếu xuống tám hoang bốn cực, chính là dựa vào vô số võ giả người trước ngã xuống, người sau tiến lên, mới đưa này tọa cổ lão đại địa vững vàng thủ hộ ở trong tay. Đây là Tiêu Mộ muốn sáng lập chiến thần cung ước nguyện ban đầu. Làm này thiên phú thượng thừa, lại khổ nổi không chiếm được truyền thừa thiếu niên võ giả một cái cơ hội, để cho bọn họ đối mặt dị tộc tàn phá bừa bãi, không hề chân tay luôn cuống, túi đầu nền cổ tự giết. Chiến thần, vì ta nhân tộc bồi dưỡng được chân chính chiến thần, hộ ta nhân tộc đại địa. Một cổ mạnh mẽ đại khí từ trên người Tiêu thần nở rộ, nhất thời dẫn tới tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, khiếp sợ, cho dù là Bạch Trạch Hầu bộ thiếu tộc trưởng Bạch Minh, lần này cũng không thể không bị Tiêu thần khí thế nơi áp chế không ngóc đầu lên được, đây không phải là thực lực uy áp, mà là đến từ lòng dạ áp bách. Biên hoang vực đệ nhất chiến bộ, truyền thừa vạn cổ Bạch Trạch Hầu bộ thiếu tộc trưởng, một phương thiên tài, đứng hàng tôn giả sơ kỳ đỉnh phong chi cảnh, năm bất quá 50. Coi như đặt ở toàn bộ đông hoang đại địa trên, trăm tuổi bên trong, tấn thăng đến tôn giả chi cảnh, đều có thể nói là cũng coi là một phương thiên tiêu, thế nhưng đây hết thệ quang hoàn đang đối mặt Tiêu thần lúc, đều biến đến ảm đạm thất sắc, không được phép một tia may mắn. Tốt! Thạch Lao trung khí 10 phần thanh âm lần hai vang lên, làm vì biên hoang vực thế hệ trước võ giả, Thạch Lao cũng không có huyết duệ con cháu lưu lại, hắn duy nhất tâm tư chính là này phiến sinh dưỡng hắn đại địa, có thể không hề bị đến dị tộc tàn phá bừa bãi. Bất quá đây cũng là lão giả tâm bên trong một cái huyễn tưởng thôi. Tưởng nếu không có dị tộc tàn phá bừa bãi, đây chẳng qua là một cái hy vọng xa vời, thế nhưng đối với hết thể có trợ giúp biên hoang phồn thịnh cử động, cũng là lão giả mười phần quan tâm, tùy Tiêu thần dẫn dắt cổ nguyên bộ lạc quật khởi với mãng hoang đại địa, lão giả ánh mắt cũng bị Tiêu thần cùng với phía sau hắn cổ nguyên bộ lạc hấp dẫn, đồng dạng Tiêu thần cũng là lần lượt mang đến không ngờ cử động. Tiêu tộc trưởng, nay hảo trận đến tột cùng có tác dụng? Rốt cục, có võ giả thử hỏi ra. Chiến thần cung khảo hạch cửa thứ nhất sự tình. Ảo cảnh chính là rèn luyện người tâm trí, mỗi một danh võ giả bước vào trong đó, hội kinh lịch khác nhau ảo cảnh, khảo nghiệm hắn nội tâm, khảo nghiệm bọn họ ý chí, đối với võ đạo kiên định cùng quyết tâm, nếu như tinh thần có chỗ thiếu hụt, tự thân ý chí tán lạc, tuyệt đối là thông không qua khảo nghiệm. Không giống nhau ảo cảnh. Tiêu thần ngôn ngữ đến lúc đó gây nên mọi người hứng thú. Bí cảnh trong hội căn cứ mỗi một danh võ giả tự thân tình huống, sáng tạo ra tiềm tàng ở hắn ở sâu trong nội tâm các loại ý niệm, có thể nói ảo cảnh nội dung, chính là căn cứ mỗi một danh võ giả trong lòng diễn sinh, có thể kiên định tín niệm, lo liệu ý chí, có thể phá tự mình nhược điểm người, mới có thể phá cảnh mà ra. Ảo cảnh trong, có mấy vạn chủng cảnh tượng ở diễn sinh, có bí cảnh là vô cùng vô tận thiên tài địa bảo, hàng vạn hàng nghìn linh căn linh dược, chân quý võ đạo điển tịch, vô biên cất kỹ, có là vô số mỹ nhân vờn quanh đầu gối giữa, ngọc lộ quỳnh tương, ra lại vạn người hộ vệ bên cạnh xe, nhập lại mỹ nhân nhiễu cổ mà tê. Mê hoặc, này là thuộc về vô tận, ảo cảnh trong chiết xạ ra võ giả trong lòng nhất nguyên thủy dục vọng, đem tâm trí bị lạc, phàm là tâm trí có một tia lỗ thủng, cũng sẽ bị kéo vào trong ảo cảnh, muốn thoát thân trừ phi là ý chí thanh tỉnh, có thể phá ảo cảnh, bằng không chỉ có thể bị lạc ở trong ảo cảnh. Có mê hoặc, đồng dạng là có hung hiểm, có võ giả rơi vào vô biên giết chóc chiến trường, một can chiến thương như huyết long vũ động, sát nhập dị tộc chiến sư trong, giết có thể nói là vui sướng nhễ nhại, vô số dị tộc kinh khủng đầu thân hai nơi. Có võ giả rơi vào vô biên thú triều trong, bị vạn thú truy sát, đông tránh hết sức chống đỡ, đủ loại ảo cảnh, đối với tiến nhập bí cảnh trong võ giả đến nói, đều là một loại cực đại khảo nghiệm. Làm vì Sơn Hà Ấn Động Thiên Thế Giới một bộ phận, toàn bộ bí cảnh hết thảy đều ở Lưu Ly dưới sự giám thị, thậm chí mỗi một cái võ giả gặp được ảo cảnh, đều ở nàng nhận biết giữa. Chư vị, không bằng bọn ta tiến nhập bí cảnh đánh giá. Một lát sau, Tiêu Thần nhẹ giọng cười nói, phát sinh mời, lập tức thân ảnh hóa thành hư huyễn, tiến nhập bí cảnh trong. Bất quá vẻ mặt mọi người cũng bị trầm lại, trong lòng bọn họ nhưng là có điều cố kỵ, này tọa bí cảnh bản nguyên bị Tiêu Thần luyện hóa, có thể nói cả tòa bí cảnh bị Tiêu Thần triệt để trường khống, nếu là Tiêu Thần ở bí cảnh trong có ý đồ, bọn họ tiến nhập trong đó tựu như cùng cá trong chậu, nếu là thực lực cao cường người tự nhiên không sợ, đem bí cảnh đánh vỡ mà ra. Thế nhưng hướng Kim Cương Tôn giả, còn có Thiên Đài tộc trưởng, nhưng là mơ hồ biết Tiêu Thần hôm nay tôn giả cảnh giới đại viên mãn, nếu là có dị động, bọn họ căn bản không phải là đối thủ. Hai anh, đối với này, Thạch Lão nhưng là để ở trong mắt, tiếp theo hừ lạnh một tiếng, các ngươi có tư cách sao? Một câu sờ không tới đầu góc ngôn ngữ sau, Thạch Lão dẫn đầu tiến nhập bí cảnh trong, bất quá nhưng là gần Kim Cương Tôn giả mấy người trong nháy mắt giật mình tỉnh lại, lập tức liếc mắt nhìn nhau, tràn ngập cười khổ. Thạch Lão ngôn ngữ, bọn họ nhưng là nghe được rõ ràng, đó là đang giễu cợt bọn họ lòng tiểu nhân. Trên đời bản vô sự kẻ tầm thường tự tìm chi, là nói bọn họ đã không có tư cách nhượng Tiêu Thần coi vào đâu, chỉ bằng mượn thực lực bọn hắn, còn cần Tiêu Thần như vậy lao lực tâm cơ vận dụng bí cảnh tới chấn áp bọn họ sao? Cười khổ, chỉ có cười khổ. Chẳng bao lâu sau, một cái trong mắt bọn họ hậu bối, thực lực nhưng là thẳng đuổi biên hoang chân chính cự phách, hôm nay đã thành bọn họ ngưỡng vọng tồn tại, đúng vậy, ở thực lực tuyệt đối trước mặt, nơi nào còn cần mưu đồ bất chính. Lẫn nhau. Đi thôi. Lập tức mọi người không ở tụ tập, phi thân tiến nhập bí cảnh trong. Bí cảnh trong có một phương đài cao, đồng dạng có một loạt bạch ngọc tọa ỷ, lúc này Thạch Lão ngồi ngay ngắn ở ngọc ghế trên, Tiêu Thần nhưng là không gặp tung tích, mọi người ngồi xuống. Lúc này bí cảnh trong không gian, bọn họ có thể thấy rất nhiều võ giả hoặc là ngồi trên chiếu, hoặc là tại chỗ đạp bước, lúc khóc lúc cười, hoặc nhíu mày hoặc hưng phấn, thế nhưng trong mắt tất cả mọi người đều là mất đi thần thái. Tiến nhập trong ảo cảnh, đối với tất cả võ giả đến nói, tựu như cùng chân thực không có gì khác nhau, cho dù là bước đi, đồng dạng là hội tiêu hao thể lực, thậm chí tinh thần lực, đồng dạng cũng đang tiêu hao trong, nếu là có thể không phá bí cảnh, cuối cùng sẽ tinh thần lực kiệt, cuối cùng rơi vào hôn mê, bị bí cảnh bài xích ra ngoài. Ông! Ông! Ông! Ông! Nay lúc, bí cảnh thiên cung trên, có mấy chục đạo thanh quang chiếu xuống, đem từng cái tinh thần lực kiệt võ giả bao phủ, thanh huy tan hết, này chút đã hôn mê võ giả, cũng đã bị đã tống ra bí cảnh bên ngoài. Ở bên ngoài sớm có đã chuẩn bị tốt khẩu nguyên bộ lạc tộc nhân, đem an trí đến nơi khác tu dưỡng, đối với này chút tuổi trẻ võ giả đến nói, tinh thần hao hết, đồng dạng có trọng thương thần hồn nguy hiểm. Bí cảnh trong, một tên sắc mặt hàm hậu thiếu niên, không ngừng dậm chân tại chỗ, trong mắt tựa hồ phát hiện cái gì thú vị vật, nhìn như dậm chân tại chỗ, thế nhưng lúc này hắn nhưng là tiến nhập một mảnh trong ảo cảnh. Ở bí cảnh trong những võ giả khác nhìn không thấy địa phương, có một tòa lương đỉnh, lúc này Tiêu Thần cùng hai vị thế tử còn có Lưu Ly đồng thời, đang xem này chính tại tham gia khảo hạch võ giả. Bạch ngọc trên bàn có hoa quả quỳnh tương bại phóng, đều là động thiên dược điển giữa sinh ra chân phẩm. Lưu Ly, có thể có cái gì tốt mầm? Tiến nhập bí cảnh sau, Tiêu Thần tới chỗ này cùng thê tử tụ chung một chỗ. Có đây. Lưu Ly thanh âm như chim sơn ca thông thường nhảy nhót, tay nhỏ nhẹ nhàng vung lên, nhất thời Tiêu Thần ba người trước mặt có một đạo thanh quang hiện lại trước mắt, thanh quang trong, chính là những này võ giả nơi kinh lịch ảo cảnh nội dung. Giờ phút này mặt thanh quang giữa, chính là hiện hiện này danh hàm hậu tiểu tử nơi kinh lịch ảo giác, bất qua ảo cảnh trong cảnh tượng nhưng là nhượng Tiêu Thần ba người đầu đầy hát tuyến. Này danh hàm hậu tiểu tử lại đang thưởng thức dược thiện, hắn xuất hiện ở một tòa thành trì trong, bên cạnh còn theo một đầu hắc hùng trên lưng có một con cực đại dược lâu, chứa đầy linh dược, mỗi khi uống xong dược thiện sau, sẽ xuất ra từng cây dược thảo làm vì dược thiện trao đổi, mà những dược thảo này lai lịch càng là kỳ ba, dĩ nhiên là hắn ở ảo cảnh diễn sinh thành ngoại thu thập. Một người một hùng, không ngừng ra vào mỗi cái tất cả lớn nhỏ thực lâu, ăn nhiều, sau khi ăn xong còn đối với mỗi một phần dược thiện đại gia lời bình. Thật khó lấy tự tin đây là đang trong ảo cảnh, trước mặc kệ, có một ngày thời gian đây, trước đêm này chút dược thiện thưởng thức một lần lại nói, ra ảo cảnh muốn ăn được nhiều như vậy dược thiện đã có thể khó khăn, cho dù là ảo giác cũng đáng. Vừa ăn, tiểu tử này trong miệng bên lầm bầm, bất quá tuy rằng dược thiện đối với hắn có vô cùng lực hấp dẫn, thế nhưng hắn hai mắt nhưng là có linh quang ẩn hiện, hiển nhiên đối với tự thân hoàn cảnh hết sức rõ ràng. Ảo cảnh trong một canh giờ, tiểu tử này cũng đã cuồng ăn tam đại thực lâu, đối với chung quanh bảng quan võ giả chỉ trỏ căn bản không thèm để ý chút nào. Bản tính cho phép. Phu quân, đây là theo tính mà làm đi. Mộ Thanh hai nàng suy cười nhạo nói. Khoan hay nói, này hàm hậu tiểu tử tâm tính, chính là này chút ảo giác khắc tinh, trong lòng có linh quang bất diệt, dĩ nhiên là vô pháp bị ảo cảnh bị lạc. Phu quân, mau nhìn hàm hậu thiếu niên đã ăn xong, đúng hay không muốn đi trước dưới một nhà thực lâu. Này lúc Niêm Hoa chỉ thanh quang cảnh giữa dối người hàm hậu thiếu niên nói rằng. Chủ nhân, có người không có bị ảo cảnh bị lạc. Đột ngột, Lưu Ly kinh hô. Nhất thời dẫn tới Tiêu Thần ba người thất kinh, trong khoảnh khắc, màu xanh trên mặt kiếng, có một tên mặc tố sắc quần áo thiếu nữ, trong mắt có vô cùng thanh minh. Là nàng. Lập tức Tiêu Thần cũng không khỏi được cười khổ, muốn nói không được bị ảo cảnh bị lạc, mấy vạn khảo hạch tuổi trẻ võ giả, cũng chỉ có nàng. Tên thiếu nữ này, chính là cái này Tiêu Thần căn bản không biết lai lịch, lại thực có thể dẫn động bộ lạc khí vận thiếu nữ, có huyền ảo khí vận ra thân, coi như là ảo cảnh cũng có thể ngăn trở ở bên ngoài cơ thể. Đó là. Đột ngột Tiêu Thần hai tròng mắt co rụt lại, thiếu nữ trong lòng ôm một con nửa thước lớn nhỏ tuyết trắng tiểu thú, chính là trong bộ lạc con kia khí vận tiểu thú, chẳng biết lúc nào, này tiểu thú dĩ nhiên cùng tên thiếu nữ này đi tới một khối. Đem người thiếu nữ kia tiếp dẫn đến chỗ này. Một lát sau Tiêu Thần như là làm ra quyết đoán thông thường, nói với Lưu Ly. Số tử, 2631. Chương 692, thu đồ đệ Vân Vi bộc lộ tài năng. Chương 692, thu đồ đệ Vân Vi bộc lộ tài năng. Trong ảo cảnh, nhiều bộ lạc tộc trưởng trưởng lão ngồi ở trên thạch đài, trông trước mắt bí cảnh các nơi chiếu xuống tuổi trẻ võ giả, tại bọn họ ánh mắt có thể đạt được chỗ, những võ giả này đều là hai tròng mắt tăng giả, đắm chìm tại vô biên ảo giác trong, đến nỗi những võ giả này nơi kinh lịch là loại nào ảo cảnh, nhưng là không thể nào biết được. Xoát! Bí cảnh không gian thiên khung trên, không ngừng giống như có trụ trời thông thường thanh huy sái rơi xuống, đem một ít đã rơi vào yên lặng võ giả, tiếp dẫn ra bí cảnh ở ngoài. Cái này cũng đại biểu những võ giả này khảo hạch, đã dừng lại tại nơi này. Vô luận bọn họ là loại cảnh giới nào, gặp được ảo cảnh giai vị, đều là đối ứng tu vi cảnh giới, có thể nói đối với mỗi một vị võ giả cũng là công bình, bất luận kẻ nào đều giống nhau, đối xử bình đẳng. Ở từng người ảo cảnh trong, nơi đợi thời gian càng dài, đối với tự thân tiêu hao càng lớn, lại càng tăng dễ dàng bị lạc ở trong ảo cảnh, do đó rơi vào trong hôn mê. Chỉ là 4 canh giờ. Bị tiếp dẫn thanh quang nơi tiếp dẫn ra ngoài võ giả, tiêu chừng một vạn nhiều võ giả, thậm chí kinh lịch 4 canh giờ ảo cảnh, lúc này những võ giả này đối với tự thân tiêu hao cũng là 10 phần to lớn. Xoát, xoát, xoát, thanh quang như mưa, không ngừng theo thiên khung trên hạ xuống, đem từng tên một võ giả mang ra khỏi bí cảnh không gian. Ảo cảnh trong không gian 10 phần lớn, cũng không phải 10 phần săn bằng, mà là một mảnh cao thấp phập phồng sân mà, thậm chí có cổ lâm cây cối. Này chút tuổi trẻ võ giả tiến nhập trong đó sau, đã bị phân tán đến các nơi. Ở một chỗ thấp bé cổ sân dưới, một tên áo tơ trắng thiếu nữ, trong lòng có một con tiểu thú không ngừng nhẹ giọng hí, mà thiếu nữ tựa hồ cũng là có ý né tránh, xa xa trên đài cao rất nhiều võ giả ánh mắt, cho nên lúc này ở nàng có ý dưới, nhìn như rơi vào bí cảnh khắp nơi hành tẩu nàng, nhưng là hướng bí cảnh một góc di động thân thể. Thu. Trong lòng tiểu thú lần nữa phát sinh một tiếng hí, thân thể không ngừng ma sát thiếu nữ trước ngực ngọn núi. Tựa hồ là có vẻ cực kỳ thoải mái. Tiểu Bạch, ngươi nói hiện tại chúng ta ra ngoài, đúng hay không có vẻ quá mức đột ngột? Thu. Cuối cùng thiếu nữ bất đắc dĩ, đối với nàng ngôn ngữ, tiểu thú chỉ là càng không ngừng phát sinh hí. Con này tiểu thú nàng căn bản không biết là lai lịch ra sao, thế nhưng từ nàng đi tới cổ nguyên bộ lạc đệ nhất buổi tối, tiểu xuất hiện ở trước mặt nàng, vừa mới bắt đầu còn có chút thử, thế nhưng chờ càng về sau nhưng là nương nhờ bên người nàng không đi. Bất quá nàng lại là có thể cảm thụ được này tiểu thú trên thân, có một loại giống như nàng khí cơ, đối với mình thân thể dị dạng, nàng nhưng là biết được vài phần, thế nhưng cụ thể làm sao nhưng là chưa từng biết được. Lần này tới trước cổ nguyên bộ lạc tham gia chiến thần cung cộng khảo hạch, chính là vì muốn biết rõ ràng thân thể mình bí ẩn, thật không ngờ nhưng là gặp phải như vậy một con cùng nàng có liên hệ tiểu thú. Này là, ngay tại thiếu nữ quan sát bốn phía tình huống lúc, dưới chân một trận, thiếu nữ giơ chân lên, ở nàng dưới chân có một con màu trắng bình ngọc, lập tức thiếu nữ vui mừng đem dưới chân bạch ngọc bình nhặt lên. Lập tức gạt trên lưng một khối dùng da khỏa thành bọc nhỏ, xem ra chất liệu cùng hắn trên thân tố sắc quần áo chính là đồng nhất cái nhan sắc, hiển nhiên là theo trên thân kéo xuống một khối da, mở ra bao vây, trong đó có 10 nhiều chỉ giống nhau như lúc bình ngọc, đem bình ngọc phóng tốt sau, thiếu nữ một lần nữa đem ra gói kỹ, lần nữa lưng ở lưng trên. Cất xong bình ngọc, thiếu nữ chuẩn bị hướng một hướng khác đi đến, này lúc tại thiên cung trên, có một đạo thanh quang chiếu xuống, đem bao phủ ở trong đó. Căn bản không kịp kinh hô. Nhất thời nàng tiểu cảm thấy một cổ thiên toàn địa chuyển, làm cảm thấy mình lần nữa đạp ở đại địa lúc, mở hai mắt ra, nhưng là thấy ba đạo ánh mắt chính tại nhìn mình. Trung gian này vị mặc thanh giáp, tài giỏi cao chót vót, bởi vì tu vi võ đạo thâm hậu, khuôn mặt như tuổi trẻ võ giả thông thường thân ảnh, chính là cực kỳ hiểu biết. Thu. So sánh thiếu nữ có chút khiếp sợ sững sờ ở tại chỗ, không phát ra được thanh âm nào, trong lòng tiểu thú nhưng là đối với tiêu thần mười phần ký ức khắc sâu. Tuy rằng những năm gần đây nó thẳng tiềm tàng ở sơn thành địa mạch dưới, xây tổ mà ở, thôn phệ cổ nguyên bộ lạc khí vận tử khí, thế nhưng tiêu thần đem nó dụ dỗ đến cổ nguyên bộ lạc, nó nhưng là không có quên, nhất thời thu thu kê ơ. Tiểu gia hỏa, này chút năm ngươi chính là không ít len lén luyện hóa ta cổ nguyên bộ lạc khí vận, nếu là không phải vậy cũng không có khả năng trưởng thành nhanh như vậy toán tới bản tộc trưởng dùng ngươi bản thể luyện chế vạn tộc bia coi như là huề nhau. Tiêu thần liếc mắt liền nhìn ra trước mắt này tiểu thú. Sinh mệnh cấp độ có đề cao. Thu. Nghe được tiêu thần hóa, tiểu thú lần nữa phát sinh một tiếng hí, lập tức đem đầu lui đến thiếu nữ trong lòng, thẳng thắn nhắm mắt lại, không ở phản ứng tiêu thần, cử động như vậy không khỏi làm người mỉm cười. Hiển nhiên tiêu thần đem nó bản thể luyện hóa thành vạn tộc địa, nhượng nó đối với tiêu thần mười phần không hoang nên. Người tên là gì? Lập tức tiêu thần cũng không để ý tới nữa nó, ánh mắt chuyển hướng tên thiếu nữ này. Thiếu nữ mười phần thanh tú, mặc dù không phải là cái loại này tuyệt sắc dung nhan. Thế nhưng trên thân lại có một loại khó có thể dùng từ nói miêu tả khí chất, thập phần thần bí, nhượng người khó có thể quên mất. Vân Vi. Bị thanh quang tiếp dẫn đến thời khắc này, thiếu nữ có vẻ có chút chân tay luống cuống. Ngươi có nguyện bái ta làm thầy? Tiêu thần nói nhất thời nhượng chân tay luống cuống tiểu cô nương một kinh, thật không ngờ tự mình lại bị tiêu thần nhìn trúng, muốn thu làm đồ đệ, nhất thời để cho nàng cả kinh đứng ở tại chỗ. Phu quân, ngươi khí thế quá thịnh. Lập tức tiêu thần phía sau mộ thanh đứng dậy đi tới thiếu nữ Vân Vi trước mặt. Ta cũng gọi là ngươi Vân Vi đi, ngươi không cần sợ hãi, ngươi nhất cử nhất động có thể nói khi tiến vào ta cổ nguyên bộ lạc cũng đã bị chúng ta phát hiện, tiêu liền ngươi trong lòng tiểu gia hỏa bị ngươi hấp dẫn, chúng ta cũng đều biết rõ ràng, phu quân sớm có đem ngươi thu về môn hạ tâm tư. Đều là nữ tử, mộ thanh đem tiêu thần ngăn ở phía sau, lúc này mới nhượng Vân Vi trên thân áp lực mới yếu bớt đi xuống, bất quá trong lòng kinh ngạc nhưng lại như là sóng biển thông thường. Không nghĩ tới tự mình cẩn thận từng ly từng tí, căn bản là không chỗ nào che giấu, nhất thời khuôn mặt nhỏ biến đến đỏ bừng, đỏ tươi thần sắc thẳng lan tràn đến nơi cổ, thâm nhập tố sắc quần áo trong. Tốt, muội muội, Vân Vi ngươi cũng ngồi đi. Nghiêm Hoa đem hai người lui qua chỗ ngồi trên, tiêu thần đem tên thiếu nữ này chỗ thần kỳ, cũng nói cho hai vị thê tử, vì vậy đối với Vân Vi, hai nàng cũng là vạn phần hiếu kỳ. Nửa nén hương sau, mấy người nhưng là theo Vân Vi miệng trong biết được, đối với mình trên thân kỳ dị chỗ. Nàng đồng dạng là không giải thích được, nàng xuất thân từ một tòa hạ phẩm chiến bộ, hơn nữa không phải là thuộc về cổ nguyên bộ lạc phạm vi thế lực hạ phẩm chiến bộ, ở vào thiết đề chiến bộ. Ngẫu nhiên nghe thấy cổ nguyên bộ lạc sáng lập chiến thần cung, một người độc thân vượt qua mấy chục vạn dặm đại hoang đến, trong này hung hiểm nhưng là có thể nghĩ, thế nhưng một đường đi tới, mỗi một lần gặp phải nguy cơ, đến sau cùng cũng sẽ gặp dự hóa lành. Khí vận tới người, có thể không gặp dự hóa lành sao? Tiêu thần trong lòng cười khổ. Cái này cũng kiên định đem thu làm môn hạ tâm tư, thậm chí chỉ là cửa thứ nhất khảo hạch, liền đem hắn thu về môn hạ. Một lát sau, tiêu thần ba người trông ra thú bao vây giữa bạch ngọc bình, ở một lần rơi vào cười khổ. Theo Vân Vi nói, những bình ngọc này cũng là nhặt được, hơn nữa nàng căn bản không có tận lực đi tìm, liền này vậy hết sức dễ dàng xuất hiện trước mắt. Những bình ngọc này giữa, mỗi một bình giữa đều trang một mai đan dược, chính là tiêu thần có ý chiếu xuống bí cảnh trong, coi như là này thông qua khảo hạch võ giả một phần cơ duyên. Phàm là có thể phá ảo cảnh võ giả đều sẽ không bị truyền tống ra ngoài. Ở vào bí cảnh trong, nếu là cơ duyên đầy đủ là có thể thu được này chút bình giữa đan dược, vận khí cũng là võ giả một phần thực lực sao. Hôm nay khảo hạch còn không có hết, Vân Vi cũng đã đạt được 10 nhiều cái bình ngọc, đây là nàng làm tránh né mọi người ánh mắt, không có tận lực tìm kiếm duyên cớ, vận khí này, nhượng Tiêu Thần vô pháp miêu tả. Tuy rằng bản tôn cần phải thu ngươi làm đồ đệ, thế nhưng chiến thần cung quy củ không thể phá, ba quan khảo hạch còn lại hai quan, ngươi như trước muốn tham gia, đợi đến toàn bộ khảo hạch thông qua, bản tôn ở chính thức thu ngươi làm đồ đệ. Là, đối với Vân Vi có thể không thông qua khảo hạch, Tiêu Thần không có chút nào hoài nghi. Khảo hạch thời gian đã qua gần nửa ngày, toàn bộ bí cảnh trong không gian, đã đủ một nửa võ giả bị thanh quang truyền tống ra ngoài đấu loại, tiếp cận 8 vạn tuổi trẻ võ giả, chừng 4 vạn người đấu loại. Dĩ nhiên lúc này, cũng là có tuổi trẻ võ giả bộc lộ tài năng, có chừng 1000 người, tỉ như ánh mắt như chim ưng khôn bằng, huyết khí như đồng long thiên, cổ nguyên bộ lạc bảy kiệt, tỉ như hàm hậu tiểu tử, ở bí cảnh trong thưởng thức hết dược thiện, rốt cục mang tự mình ngồi xuống hắc hùng có thể phá ảo cảnh trở lại trong hiện thực. Lúc này bọn họ đều là ở bí cảnh trong tìm kiếm này từng người cơ duyên, tràn đầy thiên thanh sắc trong cột ánh sáng, có một đạo thanh quang hiện lên, Vân Vi lần nữa bị đưa đến bí cảnh trong, căn bản không có bất kỳ người nào có thể phát hiện. Toàn bộ bí cảnh do Lưu Ly trường khống, có thể phá bí cảnh võ giả, cũng sẽ không tới gần này còn đắm chìm tại bí cảnh trong người, chỉ cần đến một dặm ở ngoài, cũng sẽ bị một cổ vô hình lực lượng cách trở. Ai, tất cả đều bị đấu loại. Trên đài cao, một vị trọng lâu cảnh bốn trọng thiên võ giả liên thanh thở dài nói, hắn là trung phẩm Cổn Sơn chiến bộ tộc trưởng, Cổn Sơn chiến bộ thực lực không kém, ở biên hoang rất nhiều trung phẩm chiến bộ giữa, cũng là bài phía trước 10 nhóm chiến bộ. Lần này, đạt được tổ đình tự mình ám chỉ, hắn mang tộc trong trăm vị hơn tuổi trẻ võ giả trước tới tham gia khảo hạch, những võ giả này đều là trong bộ lạc trẻ tuổi nổi bật người, bất quá lúc này dĩ nhiên không ai thông qua cửa thứ nhất khảo hạch, điều này làm cho Cổn Sơn tộc trưởng trong lòng có một phen không cam lòng. Lúc này trong lòng hắn cũng là cực kỳ hối hận, không để cho trong bộ lạc mấy vị kia thiên phú tối tốt trẻ tuổi tới trước, nhìn thấy chiến thần cung trong như vậy số lượng to lớn võ đạo điện tịch, coi như là hắn Cổn Sơn chiến bộ cũng không từng có. Hoàn hảo, hoàn hảo, ta Sơn Hạc chiến bộ có 10 nhiều tiểu tử, xem có thể phá ảo cảnh. Tương đối với Cổn Sơn tộc trưởng khổ não, một bên Sơn Hạc chiến bộ trưởng lão, nhưng là trong lòng vui mừng. Cửa ải này khảo hạch, ước chừng kinh lịch một ngày, bí cảnh trong như trước có mấy nghìn võ giả khắp nơi dãy rua. Bất quá đối với này còn lại võ giả, mọi người đã không ôm cái gì hy vọng. Tuy rằng khảo hạch còn dư lại một ít thời gian, thế nhưng này chút đang ở ảo cảnh trong võ giả, tuyệt đại bộ phận sợ rằng từ lâu trải qua bị lạc, ở từng người ở sâu trong nội tâm trong vô pháp tự kiềm chế, lúc này đưa bọn họ tỉnh lại, cả người coi như là phế, đây cũng là Tiêu Thần ở khảo hạch bắt đầu lúc, theo như lời nguy hiểm. Số tử, 2637. Chương 693, ảo cảnh kết thúc lệnh bài tranh. Chương 693, ảo cảnh kết thúc lệnh bài tranh. Toàn bộ bí cảnh trong, Tiêu Thần tổng cộng sai dưới mấy nghìn chỉ bạch ngọc bình, lúc này xông qua ảo cảnh võ giả, đã đạt đến 2 vạn người nhiều, những võ giả này tuyệt đại bộ phận cũng là luyện huyết cảnh võ giả, một số ít là thối cốt cảnh viên mãn chi cảnh. Mà bạch ngọc bình giữa đựng võ đạo đại đan, đối với thối cốt cảnh viên mãn võ giả đến nói, chính là tấn thăng cảnh giới vô thượng linh đan, đối với luyện huyết cảnh, đồng dạng có để thăng tu vi tác dụng, bất quá người nhiều dự thiếu. Đến tột cùng người nào có thể có được sẽ phải xem từng người cơ duyên. Lúc này ở này còn không có thể phá ảo cảnh võ giả trong, có một vị hắc y liễu thiếu niên, đồng dạng Tiêu Thần trước mặt thanh quang kính trong, chính là vị thiếu niên này nơi kinh lịch ảo cảnh. Thiếu niên ảo cảnh chính là một chỗ kiếm mộ, rậm rạp chẳng chịt bảo kiếm cắm đầy toàn bộ đồi núi, thiết kiếm, đồng kiếm, thạch kiếm, kim kiếm, có kiếm cắm thẳng vào thiên cung, có kiếm chém làm hai đoạn liền như vậy chiếu xuống đất trên, cắt vàng pháp phối. Này chút bảo kiếm có bị gió cắt vùi lấp, có bị năm tháng ăn mòn phủ đầy loang lổ, nhẹ nhàng vừa đụng, tự hóa thành mảnh nhỏ. Ảo cảnh trong túc sát khí giăng đầy, cuồng phong thổi, sắc bén kiếm khí ở trong hư không bao phủ, này là kiếm đạo đại dương mênh mông, thiếu niên tay cầm thiết kiếm, trên người có một cổ lạnh lùng phong mang chi khí bày ra, không có gì chiêu thức, thế nhưng mỗi một kích đều tương nên diện đánh tới kiếm quang chém thoái. Hắn tại nhờ ảo cảnh, đem tự mình tiềm giấu ở trong lòng kiếm cảnh hiện hóa mà ra, rèn luyện tự mình kiếm đạo ý chí. Phu quân, này thiếu niên thật mạnh tâm trí, dĩ nhiên muốn đánh bại tự mình, siêu việt cực hạn. Nghiêm Hoa chỉ thanh quang kính trong, hắc y thiếu niên mở miệng nói rằng. Thanh quang kính trong, gã thiếu niên này tùy ở ảo cảnh trong thời gian gia tăng, tự thân tiêu hao cũng là 10 phần to lớn, có thể nói đang không ngừng nghiền ép tự mình cực hạn. Nếu là thường nhân căn bản không dám như vậy điên cuồng, có thể phá ảo cảnh đúng là không dễ, lại vẫn muốn đem tự mình không ngừng bước đến tuyệt lộ trên. Tốt một cái thành tâm thành ý với kiếm. Hắn là muốn lĩnh ngộ thuần túy kiếm đạo. Tiêu Thần cũng không khỏi được gật đầu, gã thiếu niên này phần kiên nghị quả thật là không sai. Kiếm có kiếm đạo, thương có thương ý, này là nhất thuần túy khí chi đạo, tự liền hắn cũng không có lĩnh ngộ chân chính thương ý, lĩnh ngộ kiếm đạo, kiếm pháp thông thần, chân chính nhân kiếm hợp nhất, lúc này Tiêu Thần đối với gã thiếu niên này cử động, cũng là mười phần cảm thán. Hắn nhìn ra được, gã thiếu niên này, chính là đang khổ cực nghiền ép tự mình cực hạn, không đến khảo hạch kết thúc, chắc là sẽ không đi ra đình chỉ. Chỗ sâu ảo cảnh trong thiếu niên, vô tận mệt nhọc không ngừng ăn mòn hắn tâm thần, nếu là thường nhân, như vậy nghiền ép dưới từ lâu trải qua bùng tha, thậm chí lúc này thiếu niên xuất kiếm tốc độ đã từ từ đẩy xuống, thậm chí có sắc bén kiếm quang chém đến trên người hắn, mặc dù là ảo cảnh sẽ không thật chém bị thương, thế nhưng đau đớn nhưng là cùng trong hiện thực không thể nghi ngờ. Tất cả đau đớn ra thân, thế nhưng thiếu niên như trước ở xuất kiếm. Ta sẽ không buông tha, phụ thân nói qua, đánh vỡ tự thân, thành tâm thành ý với mình thân, mới có thể thành tâm thành ý với kiếm, kiếm đạo nội tình thật sự là quá bạc nhược, căn bản không cách nào để cho ta lĩnh ngộ chân chính kiếm đạo phong mang. Kiếm đạo bất quá chỉ là một tòa phổ thông du hiệp tụ tập địa, phụ thân nói qua, hắn năm đó chính là quan sát Khẩu Nguyên bộ lạc tộc trưởng, lưu lại tới chữ triện giữa ẩn chứa ý cảnh, mới lĩnh ngộ sát lục ý cảnh, tại đây trăm vạn dặm đại địa trên, chỉ có ở Khẩu Nguyên bộ lạc, ta mới có cơ hội tiến hơn một bước. Vạn đạo cùng đường, ta đã cảm ngộ đến kiếm đạo phong mang sát biên giới nơi, chỉ thiếu chút nữa, thế nhưng bước này nhưng lại như là lệch trời thông thường, hy vọng chiến thần cũng có thể làm cho ta vượt qua bước này, chú tạo chân chính kiếm đạo. Một bên huy kiếm, thiếu niên không ngừng tự lẩm bẩm cho ngươi đánh khí, hắn xuất thân kiếm đạo, 5 tuổi bắt đầu luyện kiếm, đối với kiếm đạo tình hữu độc trung, thế nhưng hết lần này tới lần khác không được chân chính nhập môn. Thẳng đến Cổ Nguyên bộ lạc sáng lập chiến thần cung tin tức truyền tới kiếm đạo, hắn phụ thân, kiếm đạo đạo chủ, đồng dạng một cái si mê với kiếm, lại thì không cách nào lĩnh ngộ chân chính kiếm đạo người, nói cho hắn, đi Cổ Nguyên bộ lạc, đi tham gia chiến thần cung khảo hạch, nơi nào sẽ có hắn muốn, cho nên hắn tới. Ngâm. Rốt cục trong tay thiếu niên kiếm nhẹ đều, một cổ phong mang theo thiết kiếm giữa phóng lên cao, một kiếm mở ra bao phủ toàn bộ kiếm chi ảo cảnh. Thử lạp, nhàn nhạt không gian ba động khuyết trương tản ra, ảo cảnh lại bị hắn một kiếm bổ ra. Này thiếu niên không sai, tâm tính, thiên phú tiềm lực đều thượng cấp, phu quân không bằng đồng dạng đem hắn thu làm đệ tử. Nhìn thấy thiếu niên một kiếm bổ ra ảo cảnh, Mộ Thanh cũng không nhịn được mở miệng nói rằng. Ừ, chờ thử luyện hết lại nói. Tiêu Thần gật đầu, mở miệng nói rằng. Gã thiếu niên này cũng mười phần cùng hắn khẩu vị. Cửa thứ nhất khảo hạch sắp kết thúc, vi phu cũng nên ra ngoài. Tiếng nói một chuyện, Tiêu Thần đối hai vị thê tử nói rằng, sau một khắc thân ảnh biến mất ở lương đình trong. Rất nhanh Tiêu Thần thân ảnh, một lần nữa xuất hiện trên đài cao cùng người khác nhiều võ giả ý bảo. Đối với Tiêu Thần vừa tiến vào bí cảnh tiểu tiêu thất vô tung vô ảnh, mọi người cũng là không có hiện ra nghi hoặc, dù sao ở trong lòng bọn họ Tiêu Thần luyện hóa này tọa bí cảnh không gian bản nguyên, muốn không để cho bọn họ phát hiện chính là hết sức dễ dàng. Lúc này chàng trong còn có 3000 nhiều võ giả vẫn không có chuyển tỉnh lại, đối này chút đắm chìm tại tự mình giữa vô pháp tự kềm chế tuổi trẻ, không chỉ có là Tiêu Thần, coi như là phía sau một đám tộc trưởng trưởng lão, trong mắt đồng dạng không có vẻ thương hại. Còn lại trong những người này, có du hiệp tán tu, có các bộ lạc trước tới tham gia khảo hạch tuổi trẻ võ giả, đồng dạng có Cổ Nguyên bộ lạc võ giả, thậm chí Kim Cương tôn giả, đồng dạng phát hiện trong đó có hai vị chính là hắn Bạch Trạch Hầu bộ người, ý chí này là võ giả tự thân tín nhiệm, hắn người không thể biết được, bị lạc tâm trí chỉ có thể nói tự mình đạo tâm không kiên, như vậy người tại con đường võ đạo trên là đi không xa. Xoát, lập tức toàn bộ thiên khung trên, có mấy nghìn đạo thanh quang chiếu xuống, đêm này chút bị lạc tâm trí võ giả, toàn bộ bao phủ ở trong đó, đưa đến bí cảnh ở ngoài, cùng lúc đó những võ giả này tới tấp rơi vào hôn mê, đến nỗi có thể hay không đủ tỉnh lại, tự cần xem bọn hắn tạo hóa. Cửa thứ nhất khảo hạch kết thúc. N. Tiêu Thần thanh âm vang vọng toàn bộ bí cảnh không gian, lúc này trong không gian có thể lưu lại võ giả, bất quá 2 vạn người, mà này chỉ là cửa thứ nhất khảo hạch. Tiêu tộc trưởng, như vậy khảo hạch đúng hay không quá mức nghiêm khắc? Trong bí cảnh trong thông qua khảo hạch tuổi trẻ võ giả, Tiêu Thần phía sau, rốt cục võ giả lên tiếng hỏi. Tiếp cận 8 vạn tuổi trẻ võ giả, chỉ còn lại không tới 2 vạn người, 3 cái chỉ có 1 người đấu loại, như vậy tỷ lệ không thể bảo là không lớn, thậm chí một ít bộ lạc mang đến tuổi trẻ võ giả toàn quân bị diệt. Không có người nào có thể thông qua khảo hạch. Chiến thần cung, cần là thiên phú tâm trí thượng thừa người, đấu loại người, đã nói lên bọn họ thiên phú tư cách không đủ để tiến nhập trong đó. Đối ở sau lưng võ giả nghi vấn, Tiêu Thần không chút nào nhả ra ý tứ. Lập tức Tiêu Thần tiếp hướng phía dưới thông qua khảo hạch võ giả, quát lên, hôm nay hảo cảnh khảo hạch sau, các ngươi có 3 ngày thời gian khôi phục chiến lược, chiến thần cung cửa thứ 2 khảo hạch, 3 ngày sau bắt đầu. Sau một khắc, bí cảnh thiên cung trên, có đầy trời thanh quang chiếu xuống. Rơi xuống mỗi một danh tuổi trẻ võ giả trên thân, thanh quang tan hết, ở mỗi một cái trong tay nhiều một khối màu đồng xanh lệnh bài, lệnh bài trên có hai cái cổ xưa chữ triện, chiến thần. Đây là các ngươi thông qua cửa thứ nhất khảo hạch bằng chứng, nếu là đánh rơi người, không được tham gia cửa thứ hai khảo hạch. Lập tức Tiêu Thần liền không nói nữa, xoay người rơi xuống trên thạch đài, đối rất nhiều bộ lạc trưởng lao nói rằng, cửa thứ nhất khảo hạch kết thúc, chư vị vất vả cực nhọc, ta cổ nguyên bộ lạc đã bị hạ dược thiện linh tiểu, chư vị tùy bản tộc trưởng rời bước đến bộ lạc. Tiêu Thần lần này ngôn ngữ nhất thời dẫn tới rất nhiều võ giả trong mắt dần hiện ra một mạt vui vẻ, bọn họ chính là không có quên lần trước đại điện giữa linh tiểu diệu dụng, thậm chí một ít phổ thông trọng lâu cảnh võ giả, nhờ vào linh tiểu chi lực, có không nhỏ tinh tiến. Tiêu Thần chờ người ly khai bí cảnh, đồng dạng còn lại rất nhiều võ giả bắt đầu hướng bí cảnh ở ngoài rời đi, ở bí cảnh ở ngoài sơn thành đông thành tường ở ngoài, cổ nguyên bộ lạc võ giả từ lâu trải qua xây dựng tốt từng hàng phòng xá. Không chỉ có này đấu loại võ giả, nhưng là không có ly khai, đồng dạng cùng bọn họ vào ở này chút thô giáp phòng xá giữa. Tộc trưởng đại nhân, thật đúng là thiết diện vô tư, lần này chúng ta trong bộ lạc tham gia khảo hạch võ giả chừng 10000 nhiều người, nhưng là có thể thông qua khảo hạch không đủ 2000 người. Thậm chí còn có đại bộ phận võ giả triệt để bị lạc ở ảo cảnh trong trở thành phế nhân. Một tòa phòng xá giữa, cổ nguyên bộ lạc bảy kiệt lại một lần nữa hội tụ vào một chỗ, Hoàng Phong lên tiếng nói rằng, đó là bọn họ tâm trí không kiên, có thể quái người nào, dĩ nhiên bị lạc ở tự mình bệnh ảo cảnh trong. Đối với Hoàng Phong nói, Phong Linh nhưng là hừ lạnh một tiếng. Tốt, không muốn ầm ĩ, đây là cửa thứ nhất, liền như vậy hà khắc, còn là ngẫm lại phía sau hai quan làm sao quá đi. Chuyện nào có đáng gì? Binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn, vô luận là khảo hạch cái gì, lao hùng ta một quyền phá chi. Hùng Thăng ồm ồm nói rằng, tráng kiện trên cánh tay có huyết mạch phun trương. Ngươi nói vì sao tộc trưởng muốn đem bọn ta khu trục ra khỏi thành, ở chỗ này ở lại, mà này đấu loại người nhưng là không có ly khai, ngược lại cùng chúng ta ở cùng một chỗ. Này đấu loại người, cũng không có bị lạc ở trong ảo cảnh, chẳng qua là tâm lực chống đỡ hết nổi rơi vào hôn mê, bị khu trục ra bí cảnh, tộc trưởng đại nhân là nói bọn họ đã bị đấu loại. Cũng không có nói bọn họ không thể lần nữa tham gia tiếp lấy tới khảo hạch. Thưởng thức trong tay thanh đồng lệnh bài, Thiên Phương trong mắt có tinh mang lập lòe. Bọn họ căn bản không có thanh đồng lệnh bài, làm sao tham gia cửa thứ hai khảo hạch. Bọn họ không có là không có lệnh bài, thế nhưng chúng ta có. Phương Thiên lần nữa sâu kín nói rằng. Cái gì? Phương Thiên ngôn ngữ nhất thời nhượng mấy người cảm thấy khiếp sợ, mấy người xuất ra đều là cầm từng người thanh đồng lệnh bài, phóng tới trước mắt, chiến thần hai chữ, lại không cái khác. Không có bất kỳ có thể chứng thực thân phận tiêu chí. Điều này nói rõ chỉ chờ tới lúc 3 ngày sau, vô luận là người nào cầm này mai lệnh bài, đều có thể đủ tham gia cửa thứ 2 khảo hạch. Này phiến phòng xá y thì theo thấp bé sơn thế mà xây, kéo dài mấy dặm xa, vô luận là báo đoàn, còn là độc hành, như trước không thiếu khuyết người tầm tư kín đáo, Tiêu Thần dụng ý lại là rất nhanh bị những võ giả này đoàn đến. Số tử, 2583. Chương 694, Thiên Thê diễn sinh hai quan khảo hạch. Chương 694, Thiên Thê diễn sinh hai quan khảo hạch. Màn đêm hạ xuống, toàn bộ cổ nguyên bộ lạc phía đông thành tường ở ngoài, vài dặm phương viên đại địa, từng tòa nhà đá tùy sơn thế phập phồng, 10 dặm ở ngoài, có 10000 cổ nguyên bộ lạc thiết huyết chiến kỵ, tuần thú bên ngoài. Xuất thủ không được thương đến tính mạng, chỉ cho đối cùng cảnh giới xuất thủ, người vi phạm giết không tha. Dưới màn đêm, Vạn Thiên Hành thân ảnh xuất hiện ở đây phiến trong mờ tối, bạo quát thanh nhất thời vang vọng hoang dã. Vạn Thiên Hành ngôn ngữ tựu như cùng một cái tín hiệu thông thường, nguyên bản yên lặng dưới màn đêm, nhất thời sát phạt dần dần lên. Cổ sơn dưới một tòa trong thạch phòng, có một tên hắc y thiếu niên ngồi xếp bằng, hắn chính tại luyện hóa một mai, ở bí cảnh trong đạt được đan dược. Hắc y thiếu niên vốn là có luyện huyết cảnh trung kỳ tu vi, đã thông 5 điều thiên mạch. Lúc này ăn vào này mai đan dược, nhất thời cảm thấy nồng nặc dược lực, ở trong người tan rã ra, dược lực bằng bạc, đem thiên mạch tràn ngập đầy, thậm chí còn lưu lại đại lượng dược lực, hướng tứ chi bách hải tịch quyển đi. Chuẩn bị không kịp dưới, thiếu niên kêu đau một tiếng, thế nhưng vô cùng khối tựu điều chỉnh tốt thân thể, tận lực vận chuyển công pháp, luyện hóa thể nội dược lực bằng bạc, mặc dù như thế, vẫn như cũ có đại lượng dược lực giật tán đến bên ngoài cơ thể. Ùng ùng. Rốt cục, thiếu niên thể nội dược lực tích lũy đến mức tận cùng, như điên triều thông thường, hướng thứ 6 điều thiên mạch vách ngăn mãnh liệt mà đi, khí lưu chen lẫn cuồng bạo, trong nháy mắt đem thiên mạch vách ngăn sông thất linh bát lạc, nhất thời quần quần huyết khí nhảy vào đến thứ 6 điều thiên mạch trong. Hô. Thiếu niên mở hai mắt ra, ánh mắt lộ ra một màn sắc mặt vui mừng, lúc này hắn đã đả thông thể nội thứ 6 điều kinh mạch, tấn thăng đến luyện huyết cảnh trung kỳ đỉnh phong cảnh giới. Bất quá sau một khắc, thiếu niên trong mắt sắc mặt vui mừng dần dần không, lập tức trong miệng lẩm bẩm nói: "Đáng tiếc ta tu luyện công pháp phẩm chất quá thấp, bất quá là nhân giai thượng phẩm, nếu là có địa giai công pháp, cũng sẽ không nhượng đại lượng dược lực lãng phí, có lẽ vậy do viên này đang ăn dược, là có thể tấn thăng đến luyện huyết cảnh hậu kỳ. Hai tròng mắt ngắn ngủi tiếc nuối sau, nhưng là lần nữa hiện lên thần thái, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, ánh mắt từ từ kiên định. Ừ. Này vào lúc này, thiếu niên ánh mắt hướng ngoài cửa nhìn lại, ở hắn linh hồn nhận biết giữa, có hai đạo thân ảnh đi tới hắn nơi nhà đá 30 trượng ở ngoài ẩn nút xuống, tựa hồ đang quan sát hắn. Hắn trời sinh thần hồn cường đại, ngoài nhà đá hai người nhất cử nhất động, đều là ở hắn nhận biết dưới không chỗ nào che giấu. Hôm nay hắn tuy rằng bất quá là luyện huyết cảnh trung kỳ cảnh giới, thế nhưng tinh thần ý chí nhưng là có luyện huyết cảnh viên mãn tầng độ, hơn nữa thần hồn càng là cùng thường nhân khác nhau. Khoe miệng hiện lên một tia cười lạnh, thiếu niên thân ảnh dĩ nhiên từ từ biến đến hư ảo, trong khoảnh khắc, cũng đã tiêu thất ở trong thạch phòng. Vâng! Ngoài cửa hai đạo thân ảnh, đồng thời giết vào trong thạch phòng, thế nhưng sau một khắc, nhưng là sửng sốt, bởi vì trong thạch phòng, dĩ nhiên không ai. Phanh phanh! Hai tiếng nhẹ vang lên qua đi. Tiến nhập nhà đá hai đạo thân ảnh bị đánh bay ra ngoài, trọng thương ngã xuống đất, sau đó thiếu niên thân ảnh một lần nữa hiển hóa ở trong thạch phòng. Tiện nghi các ngươi, nếu không phải không được tùy tiện giết chóc, hôm nay bọn ngươi từ lâu trải qua đi vào hoàng tuyển. Hắc y thiếu niên trong mắt có lập lòe sắc cơ, đột ngột lần nữa cảm giác đến nhà đá chu vi lần nữa có người vây đến, trong mắt tinh mang thu liễm, thân hình lần nữa hóa thành hư huyễn, dung nhập vào trong bóng đêm. Nếu là Tiêu Thần ở chỗ này, tất nhiên sẽ phát hiện gã thiếu niên này sử dụng cũng không phải cái gì đột pháp, mà là một loại thuộc về thần hồn thiên phú thần thông, hồn lực ra thân, lại có thể nhượng người không cảm giác được võ giả thân ảnh, thậm chí ngay cả khí cơ đều tăng dã. Vâng! Một tiếng nổ vang, có huyết khí bao phủ, mấy đạo thân ảnh trực tiếp theo trong nhà đá, đánh ra 10 hơn trượng xa, một thân gân cốt trối lên tiếng vỡ vụn âm, một đạo phát ra nồng nặc huyết khí thân ảnh, long hành hổ bộ theo bụi bẩm giữa đi ra, không để ý chút nào chu vi ánh mắt. Cùng lúc đó, cách đó không xa trong thạch phòng đồng dạng có một tên thiếu niên, đem tới trước đánh lén võ giả đánh ra nhà đá, hai danh hai mắt thiếu niên tương đối, trong mắt đều có một mạt chiến ý, bất quá lập tức từng người thu liễm tự thân khí cơ, một lần nữa trở lại trong nhà đá. Chính là Long Thiên cùng Khôn Bằng hai người cuồng bạo thực lực, nhất thời nhượng chu vi nóng lòng muốn thử, muốn cướp đoạt lệnh bài võ giả, tới tấp dừng lại. Ba ngày thời gian, cổ nguyên bộ lạc chiến sư, đem chu vi vài dặm phòng xá toàn bộ vây lên, mấy vạn tuổi trẻ võ giả tại đây vài dặm liên miên thiên mạch thấp bé đồi núi giữa triển khai kịch liệt cướp đoạt, vô luận là chính diện chém giết còn là âm mưu quỷ kế thanh đồng lệnh bài là tất cả tuổi trẻ võ giả mục tiêu, này là đại biểu tham gia chiến thần cung cửa thứ hai khảo hạch tư cách. Có cổ nguyên bộ lạc trọng lâu cảnh đại võ giả không ngừng dò xét, rất nhiều tuổi trẻ võ giả ngược lại cũng là không dám càng lôi trì nửa bước, lẫn nhau cướp đoạt lúc cũng không có sinh tử chém giết. Bất quá ba ngày thời gian thu được trọng thương võ giả nhưng là đạt hơn 2 vạn người. Này chút người có cửa thứ nhất đấu loại võ giả, cũng có thông qua cửa thứ nhất khảo hạch, nhưng là lại vô lực bảo vệ lệnh bài võ giả. Ba ngày sau, mặt trời mới mọc, thê lương tiếng kèn vang lên lần nữa, kéo dài vài dặm phòng xa trước, từ lâu trải qua xuất hiện hơn 2 vạn danh tuổi trẻ võ giả, những võ giả này trong tay đều nắm thật chặt một mặt thanh đồng lệnh bài. Ung ung. Trong khoảnh khắc, tại thiên cung trên, lần nữa có lôi đỉnh nổ vang, lần này lôi đỉnh như biển, kéo dài không dứt, chấn động toàn bộ thiên địa. Thậm chí tất cả võ giả giờ khắc này đều cảm thụ được đại địa ở rung động. Lôi đỉnh giữa, hư không chấn động, một cổ khó có thể ngôn ngữ đáng sợ uy áp, như thủy triều cuốn tới, mỗi người hơi thở đều biến đến ngưng trọng, tựa hồ có một tòa thái cổ thần sơn trước mặt nguyên lai. Két két ca. Một tiếng hư không vách ngăn tiếng vỡ vụn âm hưởng lên, chỉ thấy phía trên thiên khung chỗ, một cái đen kịt điểm ra hiện, đó là không giữa ở vỡ vụn, tiếp theo tại mọi người còn không có phản ứng lại đây lúc, trong hư không như mạng nhện thông thường thốn thốn vỡ vụn. Thiên liệt. Đường con bốn lượn vết nước, đem toàn bộ trong hư không xé ra. Lẽ nào cửa thứ hai khảo hạch còn là bí cảnh? Lúc này tất cả tuổi trẻ võ giả, trong lòng không khỏi toát ra ý tưởng như vậy. Nhưng mà sau một khắc trên hư không, thì để cho bọn họ nhìn đến một bộ khuynh thế khó quên cảnh tượng, vô tận hư không mảnh nhỏ dưới, một đạo kim sắc thân ảnh toàn thân kim quang lượn lờ, chừng 50 hơn trượng lớn nhỏ, lúc này đạo thân ảnh này hai tay giơ lên trời trạng thái. Tiêu đại nhân. Song trưởng giơ lên trời. Một tòa cổ sơn lộ ra nửa đoạn cái bóng, trong cảnh tượng này, vô số võ giả cảm xúc dâng trào, kình sơn chi lực, này là chân chân chính chính chấn động. Rốt cục một tòa mấy ngàn trượng cổ sơn xuất hiện trước mặt mọi người, cổ sơn toàn thân đen kịt, bóng loáng trong như gương, nhưng là bị mở ra từng bậc bậc thang. Cổ sơn mỗi hạ xuống một phần, tất cả mọi người cũng cảm giác được uy áp gia tăng một phần, lúc này ở trong mắt bọn hắn này tòa cổ sơn, chính là thiên địa, chấn động tất cả mọi người tâm linh, chấn áp xuống, ngay cả không khí đều phải ngưng trệ. Hô hấp đều phải hít thở không thông, cảm thụ cổ sơn trên thương mang chi khí, vô pháp lúc nhích. Này đến tột cùng nơi nào tới cổ sơn, chỉ cần là này cổ khí cơ, khiến cho dâng lên vô lực phản kháng chi tâm. Thương mang chi khí, này cổ khí cơ, coi như là này ở đại hoang chỗ sâu cổ sơn, đều không thể tản mát ra như vậy thương mang cổ khí. Lúc này, bất kể là này tham gia thử luyện tuổi trẻ võ giả, còn là một loại tới trước xem lễ tộc trưởng trưởng lao tôn giả, đều là ngẩng đầu ngưỡng vọng, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Như này tuổi trẻ võ giả khác nhau, bọn họ lại là có thể nhìn ra được, này tọa cổ sơn chỗ bất phàm. Ung ung, cổ sơn rơi xuống đất, tựa hồ toàn bộ đại địa đều đang rung động, này tọa cổ sơn cao to 1.200 trượng hơn, chừng 7-8.000 trượng phương viên, trọng lượng tuyệt đối là số lấy nghìn vạn quân, vậy do mượn Tiêu Thần dưới mắt thực lực, là không có khả năng đem dơ lên, sở dĩ có như vậy, đây là nhờ có Lưu Ly bang trợ. Này tọa cổ sơn chính là cố ý lấy ra mãng hoang sơn mạch một phần nhỏ, hơn nữa nơi có trọng lực uy áp, lớn nhỏ cũng đặc biệt thích hợp, đối với trọng lâu cảnh dưới võ giả, đều có không nhỏ bang trợ. Tiêu Thần cố ý ở cổ sơn trên, sáng lập ra 999 tọa bậc thang, theo chân núi thẳng lan tràn đến đỉnh núi có một tòa bình đài, Tiêu Thần càng là ở đỉnh núi lưu lại một phen cơ duyên, nếu là có thể đăng lâm đỉnh núi võ giả, tự nhiên có thể thu được. Đứng ở đỉnh núi, Tiêu Thần quan sát dưới chân núi mọi người, tiểu nếu răng trùng, thế nhưng đối với võ giả đến nói, như vậy khoảng cách căn bản toán không cái gì. Nay tọa cổ sơn, chính là bản tôn ngẫu nhiên giữa sông vào động hư thế giới chỗ sâu, tiến nhập một mảnh không gian kỳ dị đoạt được, chính là theo mãng hoang thời kỳ tiểu phiêu đãng ở động hư thế giới cổ sơn, có trọng lực từ trường, đối với võ giả có thiên nhiên áp chế tác dụng. Chốc lát sau, một đám bộ lạc tộc trưởng trưởng lão, cũng tới tấp đi tới cổ sơn chi đỉnh bình đài, làm vì trọng lâu cảnh đại võ giả, này tọa cổ sơn mặc dù có trọng lực áp chế, thế nhưng đối với bọn hắn đến nói cũng không coi vào đâu. Bất quá một ít thực lực nhỏ yếu, càng là thân thể không ổn trọng lâu cảnh võ giả, đi tới cổ sơn trên, nhưng là sắc mặt đỏ lên, hiển nhiên là nhận đến một ít áp chế. Phụng tộc trưởng chiếu lệnh, chiến thần cung cửa thứ hai khảo hạch do bản tôn chủ trì. Chật, ở Tiêu Thần ý bảo dưới, vạn thiên hành đạp bước hư không, hướng phía dưới võ giả quát lên. Mãng hoang cổ sơn, diễn 900 cấp thiên thê, đối ứng thôi cốt cảnh sơ kỳ mai cho đến nửa bước trọng lâu cảnh giới, thiên thê trên mỗi lần tăng lên một cấp bậc thang, sở thụ đến trọng lực uy áp sẽ tăng thêm một phần. Thiên thê 999 cấp, trước 400 cấp đối ứng thối cốt cảnh giới, trung gian 400 cấp, đối ứng luyện huyết cảnh giới, sau cùng 100 cấp, đối ứng nửa bước trọng lâu cảnh võ giả, phàm là có thể đạp lên đỉnh núi thiên đài võ giả, được tấn thăng trọng lâu cảnh đại võ giả cơ duyên. Cái gì? Tấn thăng trọng lâu cảnh cơ duyên? Nhất thời dẫn tới phía dưới võ giả một trận náo động, ở đại đa số tuổi trẻ võ giả trong lòng, bọn họ từng trải qua mộng tưởng, chính là tấn thăng đến trọng lâu cảnh, trở thành đại võ giả, đến nỗi tôn giả, thật sự là quá mức xa vời, giờ phút này tấn thăng trọng lâu cảnh cơ duyên, liền như vậy đặt ở trước mắt, tựa hồ chính là dễ như trở bàn tay. Chiến thần cung khảo hạch đối xử bình đẳng, khác nhau cảnh giới võ giả, chỉ cần có thể leo đến từng người cảnh giới nơi giai vị, coi như là khảo hạch thông qua. Không có để ý rất nhiều võ giả nghị luận ầm ĩ, Vạn Thiên Hành tiếp nói rằng, chỉ cần có thể leo đến từng người cảnh giới nơi đối ứng giai vị, là có thể thông qua khảo hạch, này cửa thứ hai khảo hạch, cũng quá đơn giản đi. Vạn Thiên Hành ngôn ngữ, nhất thời chọc cho phía dưới tuổi trẻ võ giả tới tấp nghị luận. Đơn giản sao? Đồng dạng cũng có võ giả, nghe được mọi người nghị luận, ánh mắt lộ ra chẳng đáng, nếu như này thiên thê khảo hạch đơn giản như vậy, còn cần khảo hạch sao? Chiến thần cung cửa thứ hai khảo hạch, bắt đầu. Số tử, 2669. Chương 695, võ giả lục đẳng thần long huyễn ảnh. Chương 695, võ giả lục đẳng thần long huyễn ảnh. Nương theo Vạn Thiên Hành thoại âm rơi xuống, phía dưới tuổi trẻ võ giả, không chút do dự bắt đầu hướng thiên thê trên leo. 1.200 trượng cao cổ sơn, 900 cấp thềm đá, dường như một đạo thiên thê hoành treo ở trong núi, mỗi một đạo bậc thang đều 10 phần rộng lớn, cho dù là mấy trăm hơn ngàn người chen đi tới, đều không hiện lên chen trúc. Hơn nữa lúc này tất cả mọi người đều toàn đủ sức mạnh, cần phải siêu việt tự mình cực hạn, leo lên tuyệt đỉnh. Thần thăng trọng lâu cảnh cơ duyên, ta nhất định phải lấy được. Ta ngược lại muốn xem này thiên thê đến tột cùng có thế nào bí mật, coi như là đầm rồng hang hổ cũng muốn xông vào một lần. Phốc phốc phốc. Nhưng mà, mỗi một cái đăng lên bậc cấp võ giả, cũng là trong nháy mắt rên lên một tiếng, trên hai vai dường như có núi nhạc đè xuống, cả người càng là cùng đứng lên. Không tốt, ta chiến khí bị áp chế. Hiện tại chỉ có thể phát huy ra không đến 6 thành. Ta cũng vậy, ta chỉ có thể phát huy ra không đến 5 thành thực lực. Thậm chí chiến khí vận chuyển đều chậm lại mấy lần, căn bản khó có thể gắn bó cả người chu thiên tuần hoàn. Đáng chết, ta chỉ còn lại 3 thành thực lực, này thiên thê trên trọng lực là quá quỷ dị, thậm chí ta còn cảm giác đến tự mình lực lượng cũng bị áp chế. Tiêu biết không đơn giản như vậy xuống, muốn leo đến tự mình cảnh giới nơi đối ứng thềm đá vị trí đều rất khó, chỉ là trước trăm cấp bậc thang, thì có như vậy trọng lực. Bước vào thiên thê trên, nguyên bản vô cùng sung mãn chiến lực võ giả, nhất thời bi thương đứng lên, cổ sơn trên trọng lực áp chế, đối với bọn hắn đến nói, thật sự là quá ác, chiến khí lực lượng đều nhận đến toàn bộ phương vị áp chế, một ngày lực kiệt, sẽ theo thiên thê trên lăn xuống tới, có lẽ sẽ không chết, nhưng là từ mặt trên ngã xuống, cũng làm theo là mình đầy thương tích. Ở cổ sơn dưới, không chỉ có cổ nguyên bộ lạc tộc nhân, còn có lần này tới trước hộ tống võ giả tham gia khảo hạch thế hệ trước võ giả, thậm chí còn có cửa thứ nhất khảo hạch bị đấu loại tuổi trẻ võ giả, bọn họ lập ở phía xa, vọng thiên thê trên cảnh tượng, không ngừng chỉ trỏ đứng lên. Không biết lần này, có thể hay không có trẻ tuổi đến cổ sơn đỉnh, thu được tấn thăng trọng lâu cảnh cơ duyên, đây chính là trọng lâu cảnh A. Mau nhìn, đã có người vượt qua 400 cấp bậc thang, tiến nhập 500 kích trên bậc thang, thật nhanh tốc độ A, dĩ nhiên không chút nào lực kiệt hiện tượng. Lúc này có võ giả phản bác, chớ xem bọn hắn leo mau, bậc thang càng cao, nhận đến trọng lực càng mạnh, thậm chí đến sau cùng, mỗi trên một tầng bậc thang, sở thụ đến trọng lực, đem là thành lần với trước một tầng bậc thang, đợi đến lực kiệt lúc, trong khoảnh khắc cũng sẽ bị trọng lực đè xuống tới. Nay phản bác người, chính là một tên cổ nguyên bộ lạc chiến binh, mặc dù không có cơ hội leo lên này cổ sơn trên, thế nhưng thân là cổ nguyên bộ lạc người, tự nhiên cũng có nghe thấy. Mau nhìn, có người bước trên 600 cấp bậc thang, có thể luyện huyết trung kỳ cảnh giới có khả năng đạt đến vị trí. Ở trọng lực dưới áp chế khí lực tiêu hao rất nhanh, rất nhiều giữa các võ giả đã rõ ràng mở khoảng cách, như vậy trọng lực dưới áp chế chính là so đấu nghị lực cùng tu vi nội tình thời khác, từng tên một nghị lực bất phàm võ giả cũng từ từ bộc lộ tài năng. Hơn nữa thiên thế trên, thậm chí đã xuất hiện đứt đoạn, chừng 7 thành lấy trên võ giả bị cách ở 600 cấp dưới, 2 thành nhiều ở vào 700 cấp trên bậc thang, mà có thể vượt qua 700 cấp võ giả, căn bản là lắc đắc không có mấy. Mau nhìn, vậy là ai, lại đang 700 cấp trên bậc thang không chút nào lực kiệt xu thế. 750 cấp, một tên thiếu niên sắc mặt tranh vanh, long hành hổ bộ, chính là Long Thiên, tựa hồ thiên thê trên trọng lực đối với hắn mà nói căn bản không cảm giác được cái gì, từ cấp thứ nhất lúc, tốc độ tiểu chưa từng chậm lại, trong mắt mang một cổ trừ ta còn ai tư thái. Hơn nữa từ đầu đến cuối, hơn 2 vạn danh võ giả trong, hắn cũng là thủy trung bài ở vị thứ nhất, dù cho này tu vi cảnh giới, so với hắn còn muốn cao võ giả, đồng dạng bị hắn xa xa vứt ở phía sau. Mau nhìn, đã có người hướng này danh long hành hổ bộ thiếu niên chạy tới, vẫn còn có một tên tiểu cô nương. Đối với phía sau đuổi tới võ giả, Long Thiên sắc mặt lạnh nhạt, tuy rằng hắn có chút bất phàm, có thể triệt tiêu một bộ phận trọng lực đối với hắn áp chế, thậm chí hắn muốn mượn trợ thiên phú dị bẩm, sấn chiến khí hùng hậu, nhất cổ tác khí trực tiếp xông lên cổ sơn đỉnh. Thế nhưng đi tới nơi này 700 cấp trên bậc thang, trọng lực đã gia tăng đến vừa mới bắt đầu gấp 7, hơn nữa lúc này trọng lực càng thêm ở từ từ gia tăng, cho dù là hắn huyết khí hùng hậu, sở thụ đến áp chế tựu như cùng cấp thân thể mặc bộ một thanh công xiềng, giơ tay nhấc chân giữa đều sẽ phải chịu đến từ 4 phương 8 hướng hạn chế. Ta nhất định muốn leo lên đỉnh núi. Long Thiên trong mắt lóe lên một mạt kiên định, trên thân trong khoảnh khắc lượn lờ ra một mạt kim mang, thế nhưng lập tức tiểu tiêu thất không gặp, căn bản chưa từng nhượng người khác phát hiện. Ta cảm giác ngươi ta giữa có rất sâu liên lụy, tựa hồ đến từ chính huyết mạch chỗ sâu, lúc trước là vì khảo hạch bảo tồn thực lực, không có động thủ, lần này chúng ta tiểu so tài một chút này thiên thê, đến tột cùng ai có thể đủ leo càng cao. Đột ngột, Long Thiên cảm giác đến phía sau có khí lưu rung động, bên tai vang lên một tiếng ngôn ngữ, hơi quay đầu ánh mắt có thể đạt được, chính là cái này nhượng hắn cảm thấy huyết mạch rung động, ánh mắt như chim ưng thiếu niên, khôn bằng. Tốt. Thoại âm rơi xuống, Long Thiên thể nội chỗ sâu truyền ra một tiếng dường như long ngâm khí huyết tiếng, tựa hồ ở trong cơ thể hắn ẩn nút một đầu hoang long, cả người lượn lờ ra một mặt màu vàng nhạt thần quang, hướng trước mặt bậc thang đập đi. Này mấy vạn người cũng chỉ có ngươi xứng làm ta đối thủ. Sau đó khôn bằng cười lớn một tiếng, trên người có thanh quang hiện lên, song trưởng mở ra giống như đại bằng dương cánh, dĩ nhiên thoang cái lướt qua mấy cấp bậc thang, nhảy đến Long Thiên phía trước. Nhìn này đang lâm tuyệt đỉnh đệ nhất nhân đến tột cùng là ngươi, hay là ta? Một thanh một kim hai đạo thân ảnh, tại hạ phương võ giả trong mắt, hóa thành hai luồng quang ảnh, không ngừng dây dưa tách ra, hướng thiên thê trên bay vọt mà đi. Mau nhìn, hai người này là ai, lại vẫn không có lực kiện, lẽ nào bọn họ muốn đăng lâm tuyệt đỉnh, đi thu hoạch tấn thăng trọng lâu cơ duyên. 800 cấp, nơi này đã là luyện huyết cảnh tròn cảnh giới, có khả năng đủ thừa thụ trọng lực các bách, hai người tốc độ vẫn là không có chút nào chậm lại. Đọc truyện, này khó có thể tự tin, hai danh bất quá luyện huyết cảnh hậu kỳ võ giả, trên thân nơi tích xúc huyết khí, dĩ nhiên so với luyện huyết cảnh viên mãn võ giả cũng không thua nhiều lắm, thậm chí mơ hồ còn muốn cường thịnh vài phần. Vâng! Thanh kim hai đạo quang mang chợt đụng vào nhau, có tiếng rồng ngâm hổ gầm vang lên, âm bạo tiếng sấm, hai người lại đang nội tình vô tận trọng lực, hướng trên leo lúc, thậm chí ở giao thủ, chỉ là bằng vào thân thể huyết khí tiến hành nhất nguyên thủy va chạm. Hai cái này tiểu gia hỏa, không sai. Đỉnh núi trên thạch đài, mọi người thấy không ngừng giao thủ hai người, đều là lộ ra vẻ hài lòng, huyết khí hùng hậu, thậm chí mỗi người huyết mạch chỗ sâu, tựa hồ cũng tiềm tàng một cổ không muốn người biết lực lượng. Mà giờ khắc này Tiêu Thần đồng dạng ở quan tâm hai người này, hắn phát hiện hai người này có thể như thế nhanh chóng bộc lộ tài năng, thậm chí có thể nói là đều độc lĩnh phong tao, cũng không phải tu luyện cái gì luyện thể pháp quyết, mà là bản thân lai lịch hùng hậu, huyết khí tràn đầy như đại dương mênh mông, cho dù là có cổ sơn trọng lực áp chế, vẫn như cũ vô pháp ràng buộc hai người cấp bộ. Không đề cập tới hai người, toàn bộ thiên thê trên đã phân chia thành 5 cái cấp độ, thứ nhất cấp độ, trực tiếp theo thiên thê trên lăn xuống tới, mất đi khảo hạch tư cách, chừng hơn 2000 người, bộ phận này võ giả chỉ là truy cầu tu vi cảnh giới tấn thăng, đối với thân thể chiến thể rèn luyện căn bản không thèm để ý chút nào, bị thiên thê áp chế huyết khí, bằng vào thân thể căn bản vô pháp chống đối vô cùng vô tận trọng lực. Thứ hai cấp độ, chiến khí cảnh giới viễn siêu chiến thể, bị áp chế một bộ phận chiến khí sau, chiến thể không đủ để chống đỡ bọn họ leo đến từng người võ đạo cảnh giới nơi giai vị, điều này nói rõ những võ giả này, cho dù là chiến khí cảnh giới cao thâm, thế nhưng chiến thể như trước 10 phần suy nhược, căn bản vô pháp chống đỡ chiến khí buộc phát ra toàn bộ lực lượng, nói cách khác đang đối chiến lúc, căn bản vô pháp buộc phát ra toàn bộ thực lực, bộ phận này người chừng hơn 1 vạn người. Cái thứ 3 giai tầng, bộ phận này tuổi trẻ võ giả chiến khí ngưng thật, chú ý chiến thể rèn luyện, nghị lực kiên định dù cho nhận đến áp chế, vẫn như cũ có thể dựa vào chiến thể hơn nữa lưu lại chiến khí tu vi, leo đến từng người cảnh giới nơi đối ứng thiên thê giai vị, bộ phận này võ giả có hơn 5000 người, những võ giả này mới coi như là có thông qua khảo hạch tư cách. Thứ 4 cấp độ, chính là thiên phú dị bẩm người, võ đạo cảnh giới trước không đề cập tới cao bao nhiêu, thế nhưng chiến khí cùng chiến thể giữa tu luyện có thể nói là tề đầu tịnh tiến, hơn nữa ý chí kiên định, cho dù là cảnh giới tu vi cùng chiến thể đã bị áp chế đến mức tận cùng, như trước dựa vào tự thân ý chí, bằng vào chiến thể phát huy ra vượt lên trước tự thân thực lực. Có thể leo đến dưới một cái cảnh giới nơi đối ứng võ đạo thiên thê, thậm chí ở cùng những võ giả khác đối chiến đến giữa, có vượt cấp mà chiến năng lực, toán trên là một phương thiên tài. Bộ phận này võ giả có 800 hơn người. Thứ 5 cấp độ, có thể ở toàn bộ biên hoang vực xưng là thế hệ trẻ thiên tiêu, vô luận là ý chí, tu vi, chiến thể chờ các phương diện, gần như cũng là viễn siêu cùng giai võ giả, thiên thê nơi phân ra tới tiểu cảnh giới giữa 100 cấp bậc thang, ở trong mắt bọn hắn đã không nhìn, đã đủ liên phá 2 cái tiểu cảnh giới giai vị, tầng thứ này tuổi trẻ võ giả, trên trời thê trên bất mãn 100 người, thậm chí bộ lạc thế hệ trẻ kiệt xuất 10 nhiều người, đều bị vây tầng thứ này. Đến nỗi người cuối cùng cấp độ, mới là chân chính thiên tiêu, cho dù là đi ra biên hoang đại địa, cùng giai trong, cũng sẽ có một chỗ, này một cấp độ chỉ có lắc đắc hơn 10 người, này 10 nhiều người, toàn bộ đều leo thượng thiên thê sau cùng 100 cấp nhóm, điều này đại biểu có nửa bước trọng lâu cảnh chiến lược. Sau cùng 100 cấp thêm đá, trọng lực đã gia tăng đến 10 lần nhiều, đã đủ đem toàn thân chiến khí, thậm chí là huyết khí toàn bộ đều áp chế, mà cổ nguyên bộ lạc cũng chỉ là có 2 người ở này một cấp độ, phương thiên cùng hùng thăng. Giống. Đột ngột, một đạo hư huyễn thần long tại bầu trời lượn lờ, chiếm nửa bầu trời, một tiếng to rõ long ngâm vang vọng thiên địa, đến từ lâu dài 5 tháng tôn quý khí cơ, nhất thời làm cho cả thiên địa một thanh, đây là một loại xuất xứ từ huyết mạch chỗ sâu sợ run. Số tử, 2566. Chương 696, thần thú pháp tướng các hoài tâm tư. Chương 696, thần thú pháp tướng các hoài tâm tư. Giờ khắc này, thiên địa hơi bị sạch, đến từ viễn cổ thần linh một sợi khí cơ. Nhất thời nhượng 100 dặm nơi, hơi bị chấn động, điều thú gào thét, võ giả phủ phục trên đất. Đây là tới tự với tiên thiên sinh linh giai vị trên áp chế, bất quá này chỉ là một đạo thần long hư huyễn hình chiếu mà thôi. Đối với trọng lâu cảnh võ giả dưới võ giả hoặc là phổ thông trọng lâu cảnh võ giả, có lẽ có ảnh hưởng, thế nhưng đối với tiêu thần như vậy cấp độ võ giả, lại thì không cách nào lay động. Trước mắt thần long hư ảnh, tuy rằng phát ra uy thế cũng không phải rất lớn, thế nhưng này cổ đến từ cửu viễn 5 tháng khí cơ. Nhưng là nhượng vô số võ giả chấn động. Này là thuộc về lâu dài mãng hoang thời kỳ thần linh hư ảnh, hỗn độn sơ khai lúc, mãng hoang đại địa diễn sinh chỗ, thiên địa một mảnh nguyên thủy, diễn sinh ra các loại thần thú, mà thần long, phượng hoàng chính là mãng hoang thời kỳ cường đại nhất chủng tộc, đồng dạng là chấp trưởng một cái thời đại chủng tộc. Này một cái thời kỳ nơi sinh ra sinh linh, đều có thông thiên triệt địa đại thần thông, bọn họ được gọi là thần linh. Không tốt. Cơ hồ là trong nháy mắt, tiêu thần thân ảnh bước vào hư không. Thể nội truyền ra đại dương mênh mông thông thường mãnh liệt thanh âm, bàng bạo khí thế theo trong cơ thể hắn mãnh liệt mà ra, đem vô tận long uy cách trở Cổ Sơn Thiên Thê ở ngoài. Mặc dù như thế, Tiêu Thần phản ứng không thể bảo là không nhanh, thế nhưng vẫn như cũ có một bộ phận tuổi trẻ võ giả, tâm thần buông lỏng, theo Thiên Thê trên lan xuống. Đây tột cùng là chuyện gì xảy ra, mãng hoang thời kỳ thần long tại sao lại ở trong hư không hiển lộ thần tích? Vô số võ giả ở trong lòng điên cuồng gào thét, cũng may này thần uy cũng không phải châm đối với bọn họ, không tới tự sinh linh giai vị trên uy áp, vẫn như cũng nhượng một đám luyện huyết cảnh võ giả phủ phục trên đất khó có thể đứng dậy. Cổ Sơn Thiên Thê trên tuổi trẻ võ giả, có Tiêu Thần che chở, thế nhưng Cổ Sơn dưới một số võ giả, sẽ không có như vậy may mắn, bất quá luyện huyết cảnh chi cảnh, trong khoảnh khắc thì có võ giả đã hôn mê. Nhưng mà không đợi Tiêu Thần thu liễm khí cơ, trên bầu trời có một tiếng khinh đề vang vọng, lại là một cổ tang thương tôn quý khí cơ, ở thiên địa giữa tịch quyển, đồng dạng là toát ra một giữa đến từ huyết mạch chỗ sâu sợ run. Thiên khung trên, dâng lên một vòng màu xanh thần nhật, màu xanh thần huy chiếu xuống thiên địa giữa, nương theo một tiếng to rõ phượng âm, trên hư không có một con thần điểu hiển hóa mà ra, màu xanh thần huy cùng thần long nơi nỡ rộ vàng rực địa vị ngang nhau, cắt chiếm nửa bầu trời. Hư huyễn trong, thần cầm mở ra cánh nhất thời che khuất bầu trời, to lớn màu xanh trong con ngươi, trông cự long thậm chí không có chút nào sợ hãi. Cửu Thiên Côn Bằng, lại là một tôn mãng hoang thời kỳ thần linh hiện thế, thiên khung trên hai đạo tuyên cổ thương thương tang khí cơ lẫn nhau giao hòa, thanh màu vàng thần quang rũ xuống, vọng thiên khung trên. Đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hai cổ tới lúc tuyên cổ mãng hoang thời kỳ uy áp, lúc này ở trong sân có thể không sợ này thần uy người, chỉ còn lại một ít ở trọng lâu cảnh giới giữa thực lực thâm hậu người, thậm chí một ít phổ thông trọng lâu cảnh võ giả, ở song trọng thần uy dưới áp chế, cũng không thể không than ngã xuống đất. Trong chớp mắt, long ngâm tiếng phượng hót lần nữa vang vọng thiên địa, đến từ mãng hoang thời kỳ thần thú hư ảnh tiêu tán ở thiên địa giữa. Nay một đều phát sinh ở điện quang hỏa hoa giữa đây, tới cũng nhanh đi cũng mau, thế nhưng đối với tất cả mọi người đến nói, nhưng là vô cùng dài dằng dặc, thần thú hư ảnh tiêu tán ở thiên địa giữa, thế nhưng thần uy nhưng là in vào tất cả mọi người thần hồn chỗ sâu. Chỉ là trong chốc lát thần tích hiển hóa, thiên khung trên Tiêu Thần, nhưng là rõ ràng phát hiện này thần tích xuất hiện nguyên nhân, dĩ nhiên đến từ Thiên Thê trên hai danh tuổi trẻ võ giả, chính là hai người dẫn động trong thiên địa lưu lại thần thú thần tính, hiển hóa với toàn bộ thiên khung trên. Này hai danh tuổi trẻ võ giả, chính là Long Thiên cùng Côn Bằng, hai người thể nội lại có thần thú huyết mạch. Tuy rằng rất là mỏng manh, cũng chỉ có cực nhỏ một tia, hơn nữa hai người thậm chí cũng không biết làm sao đi vận dụng, thế nhưng chỉ là như thế mỏng manh một tia, khiến cho hai người có cùng toàn bộ Đông Hoang đại địa trẻ tuổi cùng giai võ giả địch nổi thực lực. Lúc này Tiêu Thần mừng rỡ trong lòng nhìn sang, hận không thể liên thanh hô to, lần này chiến thần cung khảo hạch quả thật là chính xác vô cùng, dĩ nhiên xuất hiện có thần thú huyết mạch võ giả xuất hiện, có thể đem thiên phú như vậy võ giả thu nhập vào, ngày sau tuyệt đối sẽ có này không tưởng được chỗ tốt. Đến nỗi giữa hai người tranh đấu, vì sao có thể dẫn trong thiên địa lưu lại thần thú thần tính, lần nữa hiển hóa xuất thần dấu vết, đây là muốn theo mãng hoang đại địa sơ khai lúc nói lên, mà Tiêu Thần vừa khéo cũng là theo một chỗ cổ thư trên, từng đạt được như vậy truyền thuyết. Nghe đồn mãng hoang đại địa sơ khai lúc, này phiến đại địa chính là thần thú thiên hạ, vô số thần thú tự hỗn độn chỗ sâu dựng dục mà ra, vừa sanh ra thì có hủy thiên diệt địa uy năng. Mà này lúc toàn bộ mãng hoang đại địa, thực lực cường thịnh nhất người chính là Long tộc cùng Phượng Hoàng bộ tộc. Long tộc ở Bắc Hải, trưởng khống Giang Hải hồ nước, Phượng Hoàng bộ tộc ở Nam Ly Hòa Sơn, trưởng khống đại địa thương khung, bất quá Long tộc nhưng là so với Phượng Hoàng còn muốn cường thịnh một phần. Sau lại Phượng Hoàng bộ tộc Phượng Hoàng sinh dưới hai hậu duệ, một làm thần thú Cửu Thải Khổng Tức Thần Điểu, chính là Ngũ Thải Khổng Tức Thủy Tổ. Hai làm Cửu Thiên Côn Bằng, trong truyền thuyết Côn Bằng giáng thế, thiên hạ vạn cẩm tới triều bái trời sinh hoàng giả, Côn Bằng hí chấn cửu tiêu, Bắc Hải Long tộc nghe thấy chi sợ, lập tức Côn Bằng thành niên ngao du thiên địa hải dương, truy đuổi Long tộc mà ăn chi, chính là bởi vì Cửu Thiên Côn Bằng ăn Long tộc, vì vậy trở thành Phượng Hoàng bộ tộc khắc chế Long tộc vô thượng cao thủ. Côn Bằng lấy Long tộc làm thực, mà Long tộc càng là săn giết Côn Bằng hậu duệ trả thù, vì vậy hai người có thể nói là không chết không ngất kết quả, loại tranh đấu này theo tuyên cổ Cửu Thiên Côn Bằng dáng thế lúc, cũng đã kết làm. Hôm nay hai danh thiếu niên, thể nội phân biệt có thần long cùng Cửu Thiên Côn Bằng huyết duệ, kéo dài tuyên cổ tranh đấu, hôm nay cơ duyên xảo hợp, lần nữa gặp nhau đến đồng thời. Hơn nữa hai người đồng dạng tiếp diễn tranh đấu lẫn nhau chi tâm. Cũng may hai người nơi có huyết mạch đã mỏng manh vô cùng, còn có thực lực bất quá là luyện huyết cảnh giới, cho dù là dẫn động thiên địa dị tượng, nhìn như chấn động, nhưng là lại vô pháp chấn động Tiêu Thần như vậy cường giả. Có lẽ ngày sau hai người tiến giai đến trọng lâu cảnh, triệt để trưởng khống thể nội thần thú huyết mạch, lần nữa dẫn động thần long côn bằng huyết ảnh, coi như là tôn giả cũng muốn uy phục trên đất. Cổ Sơn Thiên Thê trên, có 10 nhiều lần trọng lực các bách, làm tranh đoạt dẫn đầu leo lên cổ sơn đỉnh vị trí, hai danh thiếu niên, có thể nói là cực đem hết toàn lực, nguyên bản tiềm tàng ở huyết mạch chỗ sâu một tia thần thú huyết mạch, lại bị kích thích ra tới, ở trên trời hiển hóa ra như vậy dị tượng. Bất quá tuyên cổ tới nay thời gian thật sự là quá mức lâu dài đến đã không suy nghĩ thời đại, hơn nữa hai người thực lực cũng quá yếu, hiển hóa thần thú huyết ảnh, liền chân chính thần thú ước một phần vạn thực lực đều không có phát huy được. Này hai đại thần thú vì sao nhìn như là tranh chấp chi tượng, cũng không biết tại sao lại có này như vậy dị tượng hiển hóa hậu thế giữa. Ngay tại Tiêu Thần ngây người lúc, một bên võ giả có người lên tiếng hỏi, trong mắt này mặt chấn động nhưng là thật lâu không thể tiêu thất. Ở thần thú thần tích tán đi, mọi người rốt cục khôi phục năng lực hành động, cổ sơn đỉnh vang lên trầm trọng thở dốc tiếng. Tương đối với phổ thông võ giả gió phân không rõ ràng hư huyễn cùng chân thực, cổ sơn đỉnh nhưng là có mấy vị tôn giả tồn tại, càng là có Thạch lão vị này từng trải qua trọng lâu cảnh bảy trọng thiên đại tôn, tuy rằng tao bị thương nặng, nhưng là ai cũng không biết hôm nay đến tột cùng là hay không khôi phục thực lực không có. Tuy rằng Tiêu Thần cũng không có cảm ứng được Thạch lão trên thân chiến khí ba động, thế nhưng hắn lại là có thể khẳng định, Thạch lão cũng không phải mặt ngoài như vậy tay trói gà không chặt huyết khí khô kiệt lão giả. Xem ra Tiêu tộc trưởng lần này là sáng lập chiến thần cung, quả thật là khí vận hương thịnh a. Kim cương tôn giả nhưng là trong mắt có dị thải lập lòe, cuối cùng sâu kín nói rằng, hiển nhiên vừa rồi trong nháy mắt rồi biến mất thần thú dị tượng giữa, hắn tất nhiên là phát hiện cái gì, hơn nữa hắn hai tròng mắt ánh mắt không ngừng lập lòe, hiển nhiên là đang đánh cái gì chủ ý. Thần long cùng cửu thiên côn bằng hư ảnh, như vậy đột ngột hiển hóa với thiên khung trên, nếu là không có cái gì nguyên nhân, hắn há sẽ tin tưởng như vậy đột nhiên xuất hiện. Húng chi hắn nhưng là cũng phát hiện cái gì? Chính là cùng hai danh tham gia khảo hạch tuổi trẻ võ giả có quan hệ, thần thú hư ảnh hiện hóa lúc, hai danh võ giả trên thân đồng dạng có thần huy thoáng hiện, thể nội phát ra cổ lao khí cơ, tuy rằng lóe lên rồi biến mất, nhưng là lại bị hắn bắt được. Mặc dù bây giờ còn vô pháp xác định đến tột cùng là vì sao nguyên do, thế nhưng chỉ là hai người trước mắt nơi bày ra thiên phú, mặc ai nhìn thấy tuyệt đối sẽ hạ quyết tâm thu nhập tự mình bộ lạc, ngày sau bồi dưỡng một phen tất nhiên là uy chấn một phương. Chấn áp bộ tộc cường giả, huống chi hai người còn cùng thần thú hư ảnh có mạc danh liên quan. Không chỉ là hắn, Tiêu Liên chiến đài chiến bộ tộc trưởng trong mắt cũng đồng dạng có mạc danh thần thái, hiển nhiên cũng đang đánh lệch ra tâm tư. Lúc này ở cổ sơn đỉnh phía dưới năm cấp bậc thang chỗ, hai vị thần tích người khởi sướng, lúc này vẫn như cũ ở lẫn nhau giằng co, hơn nữa lúc này hai người cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao hai người làm lại không có gặp lại quá, một khi gặp mặt thì có như vậy căm thù. Tốt một cái khôn bằng. Vậy nhìn ngươi đến tuột cùng có hay không bản lãnh như vậy? Lúc này Long Thiên toàn thân màu vàng thần quang lượn lờ, một đầu tóc đen thiêu đốt hừng hực hoàng ngọn lửa màu vàng, dĩ nhiên cần phải đánh vỡ trọng lực áp chế ở trên người hắn gông xiềng. Hai anh, vậy xem một chút đi. Hai người không nói nữa, trong mắt chiến ý tràn trề, bắt đầu hướng trên bậc thang nhảy qua đi, lúc này thêm ở trên người hai người trọng lực đã đạt đến 15 lần nhiều. Hơn nữa sau cùng cấp 10 bậc thang, mỗi một cấp cũng sẽ tăng thêm gấp đôi trọng lực uy áp. Mặc dù có Tiêu Thần đúng lúc xuất thủ, đem thần uy cách trở bên ngoài, tuyệt đại bộ phận võ giả như trước không ngừng lại trên trời thê trên, lúc này đối với này chút đã vượt qua mấy trăm cấp bậc thang, thậm chí đã vượt cấp mà trên rất nhiều tuổi trẻ võ giả đến nói, chính là một cái khiêu chiến. Phía sau hai người, một tên đeo kiếm thiếu niên, chính đang khổ cực chống đỡ, làm vì kiếm khách, hắn tâm tính thành tâm thành ý với kiếm đạo, ở hảo cảnh không gian lúc, thậm chí có đảm phách đem tự mình không ngừng bước đến tuyệt cảnh trong, hắn nghị lực tâm tính có thể nghĩ. Lúc này đối mặt vô cùng vô tận trọng lực uy áp, thiếu niên như trước đang khổ cực chống đỡ, thậm chí lúc này hắn mỗi bước ra một bước, đều mười phần gian nan, dường như có thứ gì ở dắt hắn chân sau, nhưng là lại như trước cải biến không hắn leo đỉnh phong quyết tâm, lúc này hắn cách cổ sơn đỉnh, còn có 9 giai thêm đá. Lúc này, khảo nghiệm võ giả trừ vô tận trọng lực, còn có tự thân ý chí, vô biên áp lực, dường như muốn đưa bọn họ cả người ép vỡ, một ngày ý chí vô pháp chống đối trọng lực uy áp, trong lòng này khẩu khí một nỗi lòng. Trong khoảnh khắc cũng sẽ bị trọng lực trực tiếp ép vỡ, theo thiên thê trên lăn xuống. Số tử, 2700. Chương 697, sau cùng 8 người ai có thể đăng đỉnh. Chương 697, sau cùng 8 người ai có thể đăng đỉnh. Đối với tại thiên thê trên hết sức dễ rủa tuổi trẻ võ giả, vừa hoàng hốt giữa thần thú hiện hiện, cũng đồng dạng cho bọn hắn mang đến phiền phức. Đặc biệt sau cùng trăm cấp trên bậc thang, khoảng cách Long Thiên hai người tối tiếp cận mấy người, sở thụ đến uy áp càng là hơn xa người khác. Thể nội huyết mạch bị kích phát, làm Long Thiên cùng Khôn Bằng hai người lần nữa mang đến động lực nguồn suối. Muốn nói toàn bộ thiên thê trên nhẹ nhàng nhất, vẫn là tiểu cô nương Vân Vi, lúc này nàng bài ở Khôn Bằng, Long Thiên, đeo kiếm thiếu niên, này danh hồn lực kỳ dị thiếu niên sau, đứng hàng thứ 5. Tương đối với cái khác võ giả cật lực, Vân Vi ở leo người thiên thê lúc, giống như là ở bước chậm thông thường, ở nàng quần áo dưới, thỉnh thoảng có tử khí lượn lờ ẩn hiện, vô biên trọng lực ở phủ xuống đến nàng chung quanh thân thể, nhất thời bị cắt đứt chín thành đã ngoài. Thiên thê mới vừa bắt đầu mấy trăm thềm đá mang đến trọng lực, đối với Vân Vi đến nói, thậm chí có thể quên không suy nghĩ, cũng chỉ có ở bước trên sau cùng trăm cấp bậc thang lúc, Phương mới cảm nhận được chu vi như có như không cảm giác các bách, làm không quá phận dẫn tới người khác chú mục, Vân Vi cũng không đại làm náo động. Ở Vân Vi trước này danh hồn lực kỳ dị thiếu niên, cảnh giới bất quá là vừa đạt đến luyện huyết cảnh trung kỳ đỉnh phong, dĩ nhiên đồng dạng có thể leo đời trước bề ngoài nửa bước trọng lâu cảnh võ giả bậc thang, không thể bảo là không kinh người. Cổ sơn trọng lực từ trường, cũng không phải nhất thành bất biến, toàn bộ ở vờn quanh ở cổ sơn trên lưu động, thiếu niên hồn lực lại có thể cảm thụ được chu vi tất cả nếu không trọng lực từ trường lưu động phương hướng, ở bước vào mỗi một giai lúc, tìm ra trọng lực yếu kém nhất khu vực, có thể nói trừ Vân Vi ở ngoài, gã thiếu niên này trên thân nơi ra chỉ trọng lực, tương đối mà nói chính là ít nhất. Bất quá này sau cùng thiên thế trên, cho dù là có thể tìm ra trọng lực điểm yếu, ẩn chứa trọng lực đồng dạng là hết sức kinh người. Lúc này thiếu niên đồng dạng tự bước đi khó khăn, hai chân biến đến chết lặng. Ở Vân Vi phía sau đứng hàng thứ 6 chính là này danh hàm hậu ăn hàng thiếu niên, lúc này hắn gương mặt đỏ lên, đầu hắc hùng đến là chưa cùng tới, hàm hậu thiếu niên tu vi không kém, trừng luyện huyết cảnh viên mãn cảnh giới, bất quá chỉ là vừa bước vào viên mãn chi cảnh, chỉ là đả thông 10 điều thiên mạch. Bất quá tiêu thần nhưng là theo trong cơ thể cảm thụ được một cổ hung hãn chi khí ẩn nút, này cổ hung hãn chi khí cùng hắn đầu hùng cực kỳ tương tự. Vị thứ 7 chính là thuộc về cổ nguyên bộ lạc thần binh Đường Hùng Thăng, hắn trời sinh thần lực, thêm chi rèn luyện chiến thể, mà toàn bộ thiên thê đối với chiến khí cảnh giới áp chế cực kỳ lợi hại, thế nhưng đối với hắn như vậy chiến thể vững chắc người, nhưng là chiếm cực đại tiện nghi. Đến nỗi vị thứ 8 người, nhưng là Phương Thiên, cổ nguyên bộ lạc chấp pháp điện bồi dưỡng được thiên tài võ giả, hắn có thể leo lên sau cùng trăm cấp thêm đá, chính là thực lực thể hiện, làm vị cổ nguyên bộ lạc trẻ tuổi cùng giai trong mạnh nhất người, hắn có luyện huyết cảnh viên mãn tu vi. Hơn nữa đối với thân thể chiến thể tu luyện đồng dạng là vạn phần coi trọng. Đây cũng là toàn do với tiêu thần duyên cớ, hôm nay toàn bộ biên hoang đại địa, người nào không biết tiêu tộc trưởng chiến thể vô song, thân thể thành hoàng, chỉ là bằng vào thân thể chiến thể, liền đem từng trải qua uy danh hiển hách Hàn Băng Tôn giả chấn giết cùng biên hoang thành ngoại, vì vậy cổ nguyên bộ lạc võ giả, hoặc nhiều hoặc ít đang tu luyện chiến khí lúc, đối với thân thể rèn luyện cũng là tất cả coi trọng, chỉ bất quá mỗi người nơi rèn luyện trình độ các không giống nhau thôi. Đây là thiên thê sau cùng 50 cấp trên thềm đá võ giả, chỉ có 8 người, bất quá đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn, có thể nói là theo 8 vạn tuổi trẻ võ giả trong, tuyển ra tới thiên tiêu. Đến nỗi cổ nguyên bộ lạc phong linh chờ mấy người khác, tuy rằng bước vào sau cùng trăm cấp bậc thang vị trí, thế nhưng bị vô tận trọng lực lần nữa bức bách trở lại, bồi hồi ở sau cùng trăm cấp thềm đá ở ngoài. Lúc này mỗi một cấp bậc thang đối với bọn hắn đến nói, đều giống như khác nhau trời vực. Đặc biệt mỗi một vị võ giả tất cả tiềm năng đều kém bất quá đã hao hết lúc, muốn tiến thêm một bước, nhưng là muôn vàn khó khăn. Thiên thê trên, đừng bảo là này còn đang kiên trì leo tuổi trẻ võ giả, coi như là này đã bị vây từng người tu vi cảnh giới nơi đối ứng thềm đá võ giả, đồng dạng bị vô cùng vô tận áp bách nơi ràng buộc người, cơ hồ là vô thì vô khác, đều có võ giả theo thiên thê trên ngã xuống. Một tên tiếp một tên võ giả theo thiên thê trên rơi xuống, nhượng phía dưới bởi vì thần thú uy áp bừng tỉnh võ giả, xem hết hồn. Như vậy đi xuống vẫn có thể có mấy người đợi tại thiên thê trên, thông qua lần khảo hạch này. Này lăn xuống thiên thê tuổi trẻ võ giả, nhất thời bị một bên võ giả vây quanh, hỏi do thiên thê trên uy áp đến tột cùng có gì loại uy năng. Này chút tham gia khảo hạch võ giả cũng không có chút nào giấu giếm, đem tại thiên thê trên sở thụ đến uy áp từng cái thuyết minh đi ra, nhất thời chọc cho những người khác kinh hô không ngớt. Chiến khí cùng chiến thể song trọng áp chế, đến sau cùng, nhắc tới còn là ở so đấu ý chí, có thể leo lên thiên thê võ giả. Thiên phú phương diện không cần nhiều lời, tự thiếu là ngàn dặm mới tìm được một thiên tài, tư chất 10 phần xuất chúng, mà có thể chống đỡ xuống, nghị lực cùng tâm tính, cũng tuyệt đối là thượng thượng chi tuyển. Lúc này trong hư không tiêu thần lần nữa trở lại cổ sơn đỉnh, xem vẫn như cũ có một số võ giả, đang khổ cực kiên trì, càng sâu người, như là sau cùng trăm cấp thềm đá trên 8 người, lúc này nhưng là lẫn nhau giữa sinh ra tỷ đấu chi tâm. Võ đạo đương tranh, đều là một phương thiên tiêu, tuy rằng bất quá lần đầu tiên gặp mặt. Thế nhưng bất chi bất giác, cũng đã đem những người khác trở thành đối thủ, có thể có tư cách leo lên đỉnh phong chỉ có bọn họ 8 người. Đệ nhất nhân. Leo lên đỉnh núi đệ nhất nhân. Long Thiên cùng Khôn Bằng 2 người, lúc này khoảng cách đỉnh phong bất quá 3 cấp xa, ở hắn phía dưới 5 trượng tả hữu vị trí, người đeo thiết kiếm thiếu niên, trong mắt có một tia phong mang hiện lên, kiếm đạo phong mang, ở phút chốc lần nữa thoáng hiện. Ông. Phía sau thiết kiếm cảm thụ được thiếu niên tín niệm, phát sinh một tiếng nhẹ kêu quanh quẩn, nhất thời vang vọng đỉnh núi. Trong khoảnh khắc, thiếu niên cả người bộc phát ra một sợi phong mang, dĩ nhiên đem bốn phía trọng lực áp chế, cắt ra một đạo vết nước. Ừ. Đang cùng Khôn Bằng rằng co Long Thiên, trong mắt nhất thời phản ứng kịp, xoay người đưa lưng về phía đỉnh núi, hướng phía dưới quát lên, trước đem những người khác ngăn cản ở dưới chân núi, người ta ở tranh này người thứ nhất leo lên đỉnh núi vị trí. Tốt. Lập tức Khôn Bằng đồng dạng xoay người, hai người đem đi thông phía sau đỉnh núi đường ngăn trở. Thương. Một tiếng kiếm minh, phía sau thiết kiếm xuất vỏ, không có chút nào chiến khí gia trì, chỉ là vô cùng đơn giản một kiếm, nhưng là phát ra cần phải sẽ rách hư không phong mang. Thiếu niên nhìn thấy ngăn cản ở trước người hai người, trong khoảnh khắc rút kiếm về phía trước đi chém xuống. Kiếm đạo phong mang. Long Thiên con ngươi co rụt lại, cảm thụ được cảnh trọng lực xé ra phong mang, cười lớn một tiếng, ta tới. Một đôi lưu kim cổ quyền, liền như vậy hướng nên đón thiết kiếm nện xuống. Thương. Có kim thiết tiếng va chạm âm hưởng lên, đây là thuần túy thân thể chi lực, nhất thời thiết kiếm sụp đổ. Long Thiên trong quả đấm, có một tia huyết sắc cấn ký, thế nhưng chiến bào ống tay áo nhưng là bị kiếm khí xé nát. Long Thiên đứng ở tại chỗ thân thể một trận lay động về phía sau phương lui một bước, đối diện người nhưng là hướng phía sau lui vài bước, đi tới bậc thang sắt biên giới chỗ, thiếu chút nữa sẽ phải rơi xuống đến dưới một cái trên bậc thang. Tốt một cái nhìn thấy phong mang, trở lại. Thật không ngờ tự mình dĩ nhiên ăn ám thiệt, Long Thiên hét lớn một tiếng, nhìn như hắn lùi lại mấy bước, tự mình lui một bước, bất quá tự mình trên cao nhìn xuống, chiếm ưu thế, trên thực tế chỉ có thể coi như là thế lực ngang nhau, nếu là không có trọng lực áp bách. Hắn không tin người trước mắt sẽ là đối thủ mình, dù cho có kiếm đạo phong mang cũng không được. Ngay tại hai người giao thủ lúc, một bên Khôn Bằng đồng dạng cũng xuất thủ, đối thủ của hắn là vị nào thần hồn kỳ dị võ giả. Bốn người tại thiên thê trên giao thủ, nhất thời chọc cho ở cổ sơn dưới quan sát võ giả, một mảnh ồ lên, nguyên bản Long Thiên hai người tranh đấu, thật không ngờ lúc này hai người dĩ nhiên hợp lực cần phải đem phía sau võ giả che ở đỉnh núi ở ngoài, loại ý nghĩ này thật sự là quá mức điên cuồng. Có thể bước vào đến sau cùng người, vị nào không phải là một phương thiên tiêu, hơn nữa tại đây thiên thế trên, có thể chống đỡ ở đến từ trọng lực uy áp đã đúng là không dễ, lại vẫn rơi vào một phen đại chiến, cũng chỉ có thực lực như vậy tuyệt cường hạng người mới có như vậy sức mạnh đi. Cổ sơn đỉnh, Tiêu Thần chờ một đám cường giả, nhưng là có nhiều tính tình xem những võ giả này giữa tranh đấu, không chút nào ngăn cản ý tứ, trước mắt mấy người này tuyệt đối là một phương thiên tiêu, tự nhiên ai cũng sẽ không phục người nào. Tộc trưởng. Nhìn thấy trên bậc thang tuổi trẻ võ giả dĩ nhiên rơi vào một mảnh hỗn chiến giữa, Vạn Thiên Hành Tiêu Thần nhẹ giọng quát lên. Không sao, võ đạo tranh chấp, nếu là không có trừ ta còn ai ngạo nghễ, cần gì tu luyện võ đạo. Tiêu Thần nhưng là đối hắn khoát khoát tay, ý bảo Vạn Thiên Hành không cần ngăn cản. Có thể leo lên sau cùng bậc thang 8 người này, tuy rằng không thể nói có 102 đại hoang cùng thế hệ, thế nhưng ở toàn bộ Đông Hoang đại địa, cùng thế hệ cùng giai bên trong cũng tuyệt đối sẽ có một chỗ. Tiêu Thần cũng muốn nhìn một chút bọn họ cực hạn đến tột cùng ở kia. Người thứ nhất đăng đến đỉnh núi, Lão Phu hội ban thưởng một kiện bảo vật. Đúng lúc này, ngồi xuống một bên Thạch Lão, nhưng là đứng dậy đi tới cổ sơn sát biên giới, trông phía dưới tranh đấu mấy người, thanh âm giản mua nhất thời vang lên. Ừ. Thạch Lão xuất hiện ở cổ sơn sát biên giới, nhất thời nhượng mấy người đã. Thạch Lão lúc đầu ngồi ngũ thải khổng tức dẫn dắt chiến xa đến, bọn họ cũng là chính mắt thấy được, nhân tộc tổ đỉnh chiến sứ. Có khả năng xuất ra bảo vật tất nhiên là bất phàm. Thạch Lão xuất thủ, ta Bạch Trạch Hầu bộ há có thể lạc hậu. Lão phu nơi này có 8 mai dung nguyên ngọc bài, bên trong dung nạp Lão phu chiến khí, đã đủ chống đối phổ thông tôn giả một kích, nếu là tôn giả dưới võ giả, đã đủ chống đối 10 hơn lần, đồng dạng làm vì ban thưởng. Thạch Lão thoại âm rơi xuống, kim cương tôn giả đồng dạng là không cam lòng lạc hậu, trong tay xuất ra 8 khối trong suốt ngọc bài, khối ngọc này bài đối với bọn hắn đến nói, đúng là bảo mệnh thứ tốt. Ta Thiên Đài chiến bộ xuất ra 8 mai nguyên châu, làm vì ban thưởng. Lúc này Kim Cương Tôn giả cùng Thiên Đài hùng trong mắt, tinh mang không được lập lòe, Tiêu Thần mặc dù không có trợn mắt thấy, thế nhưng ở hắn tinh thần cảm ứng được, hai người ba động lại là hoàn toàn rơi vào hắn cảm ứng giữa, hai người tâm tư hắn thích hợp hơn đoán được vài phần. Có thể chứa đựng đứng lên dung nguyên ngọc thạch vô cùng hi hữu, vì vậy này giữa chế tác dung nguyên ngọc bài số lượng thưa thớt, có vẻ 10 phần chân quý, mà nguyên châu chính là thiên địa nguyên khí nồng nặc đến mức tận cùng. Nơi ngưng kết tinh, như nguyên thạch không sai biệt lắm, nhưng là lại so với nguyên thạch càng thêm tinh thuần, càng thêm dễ dàng luyện hóa hấp thu, coi như là hiếm có bảo vật. Lúc này hai người dĩ nhiên xuất ra như vậy bảo vật, thậm chí là không nhiều không ít vừa khéo 8 phần, hiển nhiên mấy người này xuất sắc biểu hiện, đã để cho bọn họ khẩn cấp đánh lên trước mặt mấy vị này thiên kiêu chủ ý. Số tử, 2699. Chương 698, cùng nhau đăng đỉnh khảo hạch kết thúc. Chương 698. Cùng nhau đăng đỉnh khảo hạch kết thúc. Đa tạ Kim Cương cùng Thiên Đài hai vị tôn giả xuất ra bảo vật, bản tôn thay ta cổ nguyên bộ lạc chiến thần cung thiên tiêu, đi trước nhận lấy. Tiêu thần được trong mắt đồng dạng có tinh mang thoáng hiện, lập tức đại miệng mở ra, ha hả cười nói, đợi chư vị thiên tiêu bước trên cổ sơn đỉnh, bản tôn tự nhiên sẽ báo cho bọn họ. Ha ha, tiêu tộc trưởng không cần như thế, hôm nay có thể nhìn thấy như vậy nhân tộc thiên tiêu, lão phu quá mức vui vẻ, đây là ta nhân tộc may mắn chuyện, này chút dung nguyên ngọc bài bất quá là thân là ở ngoài, nếu là có thể che chở ta nhân tộc thiên tiêu miễn với một lần sinh tử nguy cơ, coi như là không uổng công lão phu như vậy vất vả cực nhọc. Nghe được tiêu thần ngôn ngữ, kim cương tôn giả nhất thời hiểu được, tự mình tiểu tâm tư bị tiêu thần đồng dạng đoán được, bất quá coi như là như thế, kim cương tôn giả cũng không có chút nào lưu ý, bởi vì hắn phía sau đứng chính là Bạch Trạch Hầu Bộ. Đoán được có thể làm sao, Bạch Trạch Hầu Bộ đứng hàng biên hoang đệ nhất đại bộ lạc, đợi đến những thiếu niên này đang đến đỉnh núi, đối mặt hắn Bạch Trạch Hầu Bộ mời chào, này chút thiên tiêu võ giả nếu là tự nguyện gia nhập hắn Bạch Trạch Hầu Bộ, làm biên hoang chư bộ trước mặt, tiêu thần có thể can thiệp. Này là chính là hắn sức mạnh nơi, Bạch Trạch Hầu Bộ truyền thừa vào năm, biên hoang đệ nhất đại bộ phận, nội tình hùng hậu, thử hỏi toàn bộ biên hoang đại địa vô số võ giả, lại có bao nhiêu người có thể đủ chống đỡ hắn Bạch Trạch Hầu Bộ mời chào, chỉ cần này chút nhân tộc thiên kiêu đáp ứng Bạch Trạch Hầu Bộ mời chào, hắn tiêu thần sao dám ngăn cản. Không sai, Kim Cương Tôn giả nói thậm chí, nếu không phải tiêu tộc trưởng sáng tạo chiến thần cung, như vậy thiên tài sẽ như vậy mai một đại hoang, trước mắt mấy vị này thiên kiêu. Có thể nói là thật là làm cho bản tộc trưởng thất kinh, một chút bảo vật bất quá là vật ngoài thân, nếu là có thể vì ta nhân tộc tương lai cường giả gia tăng một ít thực lực, này mới là chân chính vật có giá trị. Rất nhanh, thiên đài chiến bộ tộc trưởng Thiên Đài Hùng cũng là xuất hiện nói rằng, đồng dạng bị tiêu thần gia tâm tư thiên đài tộc trưởng đại nhân, không có chút nào không có ý tứ, trước mắt mấy người này, chỉ cần có một người bị bắt nhập hắn thiên đài chiến bộ, nhiều không nói, tương lai chí ít một cái tôn giả chi vị là thiếu không được. Mà giờ khắc này, thiên thế trên, đã trở thành 8 người hôn chiến nơi, mỗi một người huyết tính đều bị kích thích ra tới, phía sau người muốn đăng lâm tuyệt đỉnh, thế nhưng bị Long Thiên liên thủ với Khôn Bằng ngăn trở ở đỉnh núi mấy trượng xa khoảng cách chỗ, không được tiến lên trước một bước. Đánh đánh giết giết có cái gì tốt, không bằng hai người các ngươi trước phân ra thắng bại, xem ai có tư cách đăng lâm tuyệt đỉnh, ta nhóm mấy người này sẽ không ngăn cản ngươi các ngươi được sao, tại đây ngăn không được nhượng bọn ta đến đỉnh núi, các ngươi lúc đó chẳng phải muốn làm hao tổn sao. Này danh hàm hậu tham ăn thiếu niên, ở giao thủ chốc lát thở dốc giữa nói rằng, các ngươi nếu là thật muốn phân ra thắng bại, đợi đến khảo hạch sau khi hoàn thành, tự có bó lớn thời gian tới phân ra thắng bại. Không được. Long Thiên cùng Khôn Bằng trăm miệng một lời nói rằng, hôm nay phải phân ra thắng bại, này đăng lâm đỉnh núi đệ nhất nhân, không phải ta Long Thiên Mặc Trúc. Đỉnh núi do lớn, cũng không sợ nói thiểm đầu lưỡi. Tuy rằng hai người tạm thời liên thủ, nhưng Khôn Bằng như trước lên tiếng phản bác. Hai anh. Nếu là như vậy hao tổn nữa, bọn ta căn bản vô pháp bước vào đỉnh núi, sẽ tại đây vô cùng vô tận trọng lực áp bách dưới, hao hết toàn thân huyết khí, chẳng tại đây trong chính là tối không sáng suốt tuyển trạch, không tin các ngươi xem bên. Thiếu nữ Vân Vi nhẹ giọng nói rằng, 8 người giữa là thuộc về nàng tiêu hao ít nhất, bất quá nàng nhưng là ẩn dấu tốt, mà Chu Vi vài tên võ giả tự nhiên không sẽ phát hiện nàng khác nhau. Tùy hốn lượn thiên thê đi xuống nhìn lại, chỉ thấy thiên thê trên, rầm rạp chẳng chịt cũng là tuổi trẻ võ giả. Lúc này một người tiếp một người ở trọng lực áp bách dưới, toàn thân lực kiệt, tâm thần thất thủ, lan xuống, có thể nói thiên thê trên mũi trong nháy mắt, đối với bọn hắn đến nói đều là một loại dày vò. Bọn họ nhưng là so với phía dưới võ giả thế lực hùng hậu, thế nhưng ở hùng hậu đều có một cái giới hạn, nếu là thật đợi đến khí lực hao hết lúc, theo thiên thê trên lan xuống, đó mới là gà bay trứng vỡ. Ta buông tha lần này tranh đoạt. Tiếp theo thiếu nữ nhưng là lần nữa lên tiếng nói rằng, ngay tại lúc trước, Vân Vi thu được tiêu thần truyền âm, nàng bị tiêu thần thu làm đệ tử, đã là kết cục đã định, hơn nữa người mang khí vận chi lực, có thể nói chiến thần cung ba quan khảo hạch, đối với nàng đến nói, chính là tới đi bộ một chút quá chẳng, đến nỗi này đệ nhất chi vị, đồng dạng đối với nàng mà nói nhưng là như có như không, đối với tiêu thần ngôn ngữ tự nhiên là vâng theo vô cùng. Vân Vi ngôn ngữ, nhất thời nhượng cái khác người cảm thấy khiếp sợ, thật không ngờ nàng dĩ nhiên dễ dàng như vậy buông tha, có thể đi tới bước cuối cùng này võ giả. Cái nào đơn giản, chí ít ở đây mấy người, ai cũng không có cảm ứng được nàng thực lực, tiêu liên ở vừa xuất thủ lúc, đều giống như là thành thạo, chưa hết toàn bộ công. Nói nhẹ nhàng, nếu là buông tha tranh đoạt, tiền bối ban thưởng như thế nào phân phối. Hiển nhiên mấy người cũng là phát hiện, một phen tranh đoạt sau, tại đây thiên thế trên, bó tay bó chân, căn bản khó có thể phát huy ra toàn bộ thực lực, coi như là muốn phân ra thắng bại, tại thiên thế trên cũng không phải tối lựa chọn tốt nơi, như vậy làm hao tổn nữa. Nếu là đợi đến khí huyết toàn bộ hao hết lúc, tự liền bọn họ đều có lăn xuống thiên thê nguy hiểm. Bất quá đối mặt thạch lão ban thưởng, nhưng là không cam lòng, có thể bị tổ đỉnh chiến sứ xưng là bảo vật vật, tất nhiên sẽ không là phàm phẩm. Tiền bối chỉ nói là leo lên đệ nhất nhân, sẽ có bảo vật này ban thưởng, thế nhưng cũng không có nói này đệ nhất nhân đến tột cùng là một người, còn là một đám người. Đúng lúc này, Vân Vi hồn hải giữa vang lên lần nữa Tiêu Thần ngôn ngữ, thiếu nữ đón đến đối mấy người khác nói rằng. Ma đỉnh núi trên thạch đài, Thạch Lão nhìn một cái Tiêu Thần, hiển nhiên là phát hiện Tiêu Thần mở ám. Thạch Lão, ngài tôn kém. Lập tức Tiêu Thần cũng không thèm để ý, trái lại vui tươi hớn hở đối Thạch Lão cười nói. Ai bảo ngươi là chiến thần cung chi chủ, bất quá nếu là này thiên thê trên, cũng là thiên phú như vậy võ giả, coi như là tốn kém Lão Phu cũng vui vẻ ý, chính là vài món bảo vật, Lão Phu còn là cấp lên. Đối với Tiêu Thần cùng Thạch Lão đối thoại, phía sau mọi người nhưng là có chút sờ không đầu óc. Tiêu Thần truyền âm cử động, trừ Thạch Lão ở ngoài, còn lại võ giả, cho dù là Kim Cương Tôn giả chờ người, như trước khó có thể phát hiện. Bất quá sau một khắc, nhưng là nhượng mọi người bừng tỉnh đại ngộ, chỉ thấy đỉnh núi trên thạch đài, trong khoảnh khắc tám đạo thân ảnh đồng loạt hạ xuống một chân. Tám người dĩ nhiên buông tha phân tranh, cùng nhau bước trên đỉnh núi. Xoát. Ngay tại mấy người bước vào đỉnh núi lúc, nhất thời cả người cảm thấy hơi bị nhẹ một chút, nguyên bản đè ở trên người trọng lực, trong khoảnh khắc hóa thành không có. Trước kia bị áp chế chiến khí cũng một lần nữa theo trong khí hải quán thông thiên mạch trong. Bái kiến chư vị tiền bối. Phản ứng kịp tám người, nhất thời đồng thời bái dưới. Tốt. Thạch Lão vui tươi hớn hở cười nói, vung tay lên, trong tay có tám đạo quang ảnh, hướng mỗi người trước người rơi đi, hiển nhiên là vừa rồi chỗ hứa hẹn bảo vật, bất quá nhưng là từ nguyên buồn một kiện, biến thành tám kiện. Đa tạ tiền bối. Lập tức Kim Cương Tôn giả cùng Thiên Đài tộc trưởng, đồng dạng không cam lòng lạc hậu, đem nguyên bản đáp ứng bảo vật giao cho mấy người. Tám người có thể nói là kích động dị thường, thật không ngờ đến đỉnh núi lại có ban thưởng được, thậm chí không chỉ một kiện, đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Người chờ tám người đã thông qua thiên thê khảo nghiệm, chiến thần cung cửa thứ hai khảo hạch đã qua quan. Lập tức Tiêu Thần cũng lên tiếng đối tám người nói, trước mắt tám người, Tiêu Thần cũng là đặc biệt thỏa mãn, hơn nữa tám người này giữa, thậm chí còn có hai người là hắn cổ nguyên bộ lạc bồi dưỡng được tuổi trẻ võ giả. Vô luận như thế nào, có thể động thân đứng ở đỉnh núi, này đã đủ nói rõ thực lực bọn hắn, mấy người này dễ thấy nhất chính là Long Thiên Khôn bằng hai người, đây cũng là tối chọc cho Kim Cương Tôn giả cùng Thiên Đài chiến bộ chú ý, cần phải đánh lệch ra tâm tư người. Muốn nói tầm thường nhất là thuộc về Thiên Phương, đối với mình bộ lạc thiên tài võ giả, Tiêu Thần há có thể không biết, Thiên Phương Thiên Phú đồng dạng hết sức kinh người, nếu là không phải vậy làm sao lực gáp toàn bộ bộ lạc trẻ tuổi, ngồi vững bảy kiệt đứng đầu, không người lay động. Một lát sau, ở Tiêu Thần ý bảo dưới, Vạn Thiên Hành lần nữa bước vào hư không, quát lớn, chiến thần cung khảo hạch cửa thứ hai kết thúc, phàm là đến thực lực của chính mình nơi đối ứng thiên thê giai tầng võ giả, thông qua khảo hạch, còn lại đấu loại. Mà toàn bộ thiên thê trên, có thể thông qua khảo hạch người, cũng chỉ có không đến 5.500 người, còn lại không phải là lăn xuống thiên thê, tự là căn bản không có thực lực leo đến tự mình tu vi cảnh giới nơi đối ứng thiên thê giai vị. Tiếp cận 2 vạn người võ giả, lần nữa có khoảng chừng 3/4 võ giả bị đấu loại rơi. Đây cũng quá kinh khủng, như thế rất nhiều tham gia khảo hạch võ giả, dĩ nhiên chỉ còn một không thành đến, không nên quên lúc này mới cửa thứ hai, phía dưới còn có một cửa đây, này không biết ba quan qua đi, vẫn có thể lưu lại mấy người. Này có cái gì, còn lại võ giả, mới là chân chính thiên kiêu, ta ra Hải Nhi tiểu thông qua khảo hạch. Này là một tên hạ phẩm chiến bộ tộc trưởng, lệ thuộc với cổ nguyên bộ lạc quản hạt, hán tử chính là này đến thực lực của chính mình cảnh giới giai vị võ giả giữa một viên. Thậm chí leo đến nơi đối ứng thềm đá cực hạn, có thể ở hạ phẩm chiến bộ giữa, có như vậy thành tựu đã là tương đương không dễ. Lúc này trong mắt hắn tràn ngập hưng phấn, hắn đã theo này rơi xuống thiên thê võ giả miệng trong, biết được thiên thê trên chỗ kinh khủng, ở khảo hạch trong quá trình có thể nói là chờ đợi lo lắng, cũng may hôm nay khảo hạch cuối cùng kết thúc, nhà mình Hài Nhi càng là thông qua khảo hạch. Lúc này này không có thông qua khảo hạch võ giả tới tấp lui ra thiên thê trên chỉ còn đã thông qua khảo hạch võ giả. Tiêu Thần cũng không có để cho bọn họ ly khai. Cổ sơn đỉnh, Tiêu Thần đứng dậy, nhìn một cái phía dưới còn lại 5.500 danh võ giả, cùng lúc đó, này bộ lạc tộc trưởng cũng là trông phía dưới võ giả, khóe miệng cũng hít một hơi khí lạnh. Này đấu loại số lượng thật sự là nhiều lắm, theo cửa thứ nhất khảo hạch lúc 8 vạn võ giả, đến bây giờ thiên thê trên khoảng chừng 5.500 hơn người, thậm chí đang ngồi rất nhiều trung phẩm chiến bộ tộc trưởng, kiển chân nhìn quanh, nhưng là phát hiện những võ giả này trong. Nhưng là đã không có nhà mình bộ lạc tuổi trẻ võ giả thân ảnh, hiển nhiên là đã bị đấu loại. Số tử, 2533. Chương 699, Bạch Trạch Thiên Đài mời chào chi ý. Chương 699, Bạch Trạch Thiên Đài mời chào chi ý. 5.500 danh thông qua khảo hạch võ giả, phân bố ở toàn bộ thiên thê các cấp thềm đá trên, thậm chí ở 400 đến 500 cấp thiên thê trên, có đại khái 100 nhiều danh võ giả tồn lưu, này chút đều là một ít thối cốt cảnh đại viên mãn võ giả. Bằng vào thối cốt cảnh tu vi, lại có thể bước vào luyện huyết cảnh sơ kỳ cấp độ thiên thê trên, cũng đã đủ cho thấy chỗ bất phàm, chẳng qua là bởi vì cảnh giới có hạn chế, vô pháp leo đến tầng thứ cao hơn. Lúc này đỉnh núi trên 8 vị trẻ tuổi, nhưng là có vẻ có chút chân tay luôn cuống, dù sao ở một đàn thấp nhất cũng là trọng lâu cảnh đại võ giả trước người, cho dù là không có tản mát ra khí thế, thế nhưng số lây trăm tính trọng lâu cảnh đại võ giả hội tụ vào một chỗ, mang đến áp lực có thể nghĩ. Vạn bối Long Thiên, xuất từ cổ nguyên bộ lạc quản hạt lạc long lĩnh địa hạ phẩm chiến bộ. Vạn bối Khôn Bằng, tán tu du hiệp. Vạn bối Kiếm Kinh Hồng, xuất từ cổ nguyên bộ lạc quản hạt du hiệp tụ tập địa kiếm đảo. Đeo kiếm thiếu niên lên tiếng nói rằng. Vạn bối Bộ Thương Hải, xuất từ trung phẩm Lam Sơn bộ lạc quản hạt du hiệp tụ tập địa Thương Thúy Thành. Hắc Y Thần Hồn Thiên Phú dị bẩm thiếu niên, theo sát Kiếm Kinh Hồng nói rằng. Vạn bối Hoang Thiên Tiếu, cô nhi. Này danh sắc mặt hàm hậu thiếu niên, sơ sơ tự mình cái hót nhẹ giọng nói rằng. Vạn bối Vân Vi. Mà tám người giữa duy nhất tiểu cô nương, nhưng là nhẹ nhàng nói mình tên sau, tiểu lại không quá nhiều ngôn ngữ. Vạn bối Phương Thiên, xuất thân cổ nguyên bộ lạc. Vạn bối Hùng Thăng, xuất thân cổ nguyên bộ lạc. Đối mặt Thạch Lao hỏi dò, vài tên võ giả tới tấp hướng Thạch Lao nói rằng, tám gã thiếu niên có bốn người xuất thân cùng cổ nguyên bộ lạc, cùng quản hạt lệ thuộc thế lực, nhất thời nhượng vô số trung phẩm bộ lạc tộc trưởng trưởng Lao nóng mắt không nớt, hận không thể trước mắt này chút thiên tiêu đều là chính bọn hắn bộ lạc người. Mà ở một bên người Kim Cương Tôn giả cùng Thiên Đài tộc trưởng, nhưng trong lòng thì đang không ngừng thầm tư cái khác, trước mắt tám người cùng cổ nguyên bộ lạc có liên lụy võ giả, bị bọn họ bài trừ ở mời chào ở ngoài, đưa mắt nhìn sang bốn người khác. Chiến Thần Cung tuy rằng bất phàm, nhưng là bọn hắn nhà mình bộ lạc cũng không chắc so với Chiến Thần Cung kém, thậm chí ở nội tình trên còn muốn vượt qua rất nhiều, tự nhiên có lực hấp dẫn đem trước mắt tuổi trẻ võ giả, thu được nhà mình bộ lạc, bọn họ cũng tin tưởng thiếu niên trước mắt sẽ làm ra chính xác quyết đoán. Long Thiên xuất thân từ cổ nguyên bộ lạc trì hạ, thế nhưng mặt khác này danh làm Khôn Bằng thiếu niên, nhưng là tán tu du hiệp, có thể lệnh thần thú hiển hóa võ giả, trên thân tất nhiên có đại bí mật, nếu là có thể mời chào tiến nhập bộ lạc, ngày sau nói không chừng sẽ có này không tưởng được chỗ tốt. Tiêu tộc trưởng, lần này có thể nói là đem ta biên hoang vực thông thường thiên tài một lưới bắt hết, như vậy danh tác, như vậy khí thế, thật không hổ là ta biên hoang vạn cổ tới nay trẻ tuổi nhất một phương cự phách. Nghĩ tới đây, Kim Cương Tôn giả nhịn không được lên tiếng nói rằng, trước mắt này chút tuổi trẻ võ giả, coi như là đặt ở hắn Bạch Trạch hầu bộ, đều đủ để trở thành bộ tộc thiên tiêu, phải tiên hạ thủ vi cường. Nếu là đợi đến khảo hạch sau khi chấm dứt, tự nhiên đâm ngang, bị Tiêu Thần giành trước thu nhập bộ lạc trong, vậy trộm, thiên phú như vậy người, coi như là toàn bộ cũng là hắn Bạch Trạch hầu bộ võ giả, lại có người nào hội ngại thiên tài số lượng nhiều đây. Bất quá lương cầm chọn một mà ở, này là tuyên cổ không thay đổi lời hay, ta Bạch Trạch hầu bộ truyền thừa vạn cổ, đời đời sinh sôi không dứt, tộc trong nội tình đặt ở biên hoang đại địa, nếu là xương thứ hai không một bộ lạc dám xương đệ nhất, hơn nữa vạn cổ tới nay ta Bạch Trạch bộ lạc bồi dưỡng võ giả hệ thống đã 10 phần hoàn thiện, không biết bọn ngươi có thể có vui ý gia nhập ta Bạch Trạch hầu bộ người. Kim Cương Tôn giả hai tròng mắt chặt chẽ nhìn chòng chọc Khôn Bằng, dường như muốn xem đến hắn khẩn cấp đáp ứng gia nhập hình dạng, đến nỗi một bên Tiêu Thần nhưng là đã hắn bỏ qua. Phàm là gia nhập ta Bạch Trạch hầu bộ người, địa giai cực phẩm công pháp, vô luận là linh dược vũ khí, còn là cái khác tài nguyên cung ứng, tất cả đều là dựa theo tộc trong dòng chính đệ tử phát cho, không biết các ngươi nghĩ kỹ chưa? Ừ. Nghe được Kim Cương Tôn giả ngôn ngữ, Tiêu Thần nhất thời một lăng, vốn cho là sẽ tại ba quan khảo hạch lúc kết thúc, hoặc là tự mình mới có thể phát ra mời chào. Đến lúc đó, hắn sớm đã đem này chút ngày phú cao tuyệt tuổi trẻ võ giả thu nhập cổ nguyên bộ lạc, không nghĩ tới dĩ nhiên như vậy khẩn cấp nhảy ra. Hắn sáng lập Chiến Thần Cung, chính là vì khai quật thiên tài, lúc này mới lần đầu tiên giới khảo hạch, thì có người nhảy ra muốn trích quả đào, bất quá tiêu hao như vậy công phu, há có thể cấp ngoại nhân cam làm giá ý để. Ta Thiên Đài chiến bộ cũng đồng dạng hoan nghênh chư vị gia nhập, chỉ cần các ngươi nhập ta Thiên Đài bộ tộc, phía sau thân thuộc bộ lạc, đều là có thể nhận đến ta Thiên Đài chiến bộ che chở, thậm chí nếu là nguyện ý, đồng dạng có thể gia nhập ta Thiên Đài chiến bộ. Thiên Đài hùng ngôn ngữ tiếp theo quanh quẩn ở toàn bộ cổ sơn đỉnh. Kim Cương Tôn giả cùng Thiên Đài tộc trưởng hai người mời chào chi ý, nhất thời đem toàn bộ đỉnh núi rất nhiều tộc trưởng khiếp sợ, đối với trước mắt mấy vị này thiên phú tuyệt cường võ giả, bọn họ đồng dạng là nóng mắt không ngớt. Bất quá nhưng là có tự mình hiểu lấy, Bạch Trạch, Thiên Đài, còn có Cổ Nguyên bộ lạc, ba đại bộ lạc giữa đánh cờ, cho dù là đứng hàng thượng phẩm chiến bộ vị thứ tư Huyền Thanh chiến bộ, đều không có tư cách nhúng tay trong đó. Hôm nay Quang Minh chính đại đủ khoét nền tảng, cũng là nhượng rất nhiều bộ lạc tộc trưởng lần đầu tiên nhìn thấy, còn là tôn giả tự mình động thủ, tới tấp lộ ra hứng thú, bắt đầu nhìn ba đại bộ lạc như thế nào tranh đoạt những thiên tài này. Hôm nay, chính là ta Chiến Thần Cung sáng lập sau lần đầu tiên thu đồ đệ, các ngươi đã vi phạm. Tiêu Thần sắc mặt dần dần lạnh, hai vị này trước mặt mọi người nhiều phía hoang bộ lạc tộc trưởng trước mắt, liền như vậy không hề cố kỵ nói mời chào, nếu là này chút bị Chiến Thần Cung tuyển ra tuổi trẻ võ giả, thu nhập bọn họ bộ lạc, đây tuyệt đối là biên hoang đại địa trên một chuyện cười. Chiến Thần Cung thật vất vả tụ tập lại uy thế, đem sẽ phải chịu cực đại đả kích, đúng hay không mặc ai thấy bên Chiến Thần Cung tuyển ra thiên tài võ giả, đều có thể không hề cố kỵ thu nhập nhà mình bộ lạc trong. Tiêu tộc trưởng chớ trách, như vậy số lượng nhiều thiên tài, riêng là bằng vào Chiến Thần Cung nội tình, cho dù là phía sau có cổ nguyên bộ lạc làm dựa vào, bất quá cũng là đơn bạc một điểm, như vậy thiên tài, nếu là bởi vậy không công lãng phí thật tốt tu luyện tiền đồ há không đáng tiếc. Thật lâu không nói gì Bạch Minh nhưng là xen vào nói, hắn tuy rằng cậy tài khinh người, hắn thế nhưng làm vì bộ lạc thiếu tộc trưởng, đồng dạng có nhãn lực cùng tâm cơ, trước mắt những thiếu niên này thiên tài, coi như là ở hắn lại tuổi như vậy lúc, cũng không có thực lực như vậy, nếu là thu nhập bộ lạc trong đợi đến mấy chục năm sau, tất nhiên có thể trở thành hộ vệ bộ lạc một phương cường giả. Tiêu Thần xoay người, mặt đối phía sau ba người, Kim Cương Tôn giả, Bạch Trạch Hầu bộ thiếu tộc trưởng, Thiên Đài Chiến bộ tộc trong Thiên Đài Hùng, ánh mắt nhìn kỹ Bạch Minh, chậm rãi nói rằng, ngươi là nói gia nhập ta Chiến Thần Cung, sẽ mai một bọn họ thiên phú. Không có chút nào khí tức nỡ rộ, thế nhưng đối với Bạch Minh đến nói nhưng là như lâm đại địch, cả người lông tơ nổ lên, tựa hồ bị mãng hoang hung thú cấp nhìn chằm chằm trên. Ngươi! Nhất thời Bạch Minh thân thể về phía sau phương liền lùi mấy bước. Tiêu Thần xem thân ảnh rút lui Bạch Minh, Tiêu Thần khỏe miệng dâng lên một tia cười lạnh, bất quá là tôn giả trung kỳ cấp độ, lại đang đi tới cổ nguyên bộ lạc sau, năm lần bảy lượt thử với hắn, chỉ bất quá tự mình chẳng đáng với xuất thủ, một tên tôn giả trung kỳ võ giả, căn bản không có tư cách ở trước mặt hắn làm cản. Bất quá bây giờ nhưng là khác nhau, làm biên hoang các tộc tộc trưởng trước mặt, Bạch Trạch cùng Thiên Đài hai đại bộ lạc, cậy tự mình bộ lạc thực lực. Dĩ nhiên như vậy ở Chiến Thần Cung khảo hạch lúc, không cố kỵ chút nào cổ nguyên bộ lạc bộ mặt, cần phải đem Chiến Thần Cung nơi tuyển ra võ giả đảo đi. Xem ra Chiến Thần Cung thanh thế, có tổ đình chiếu lệnh sự đầy đủ, thế nhưng như thế, nhưng là cần xác lập một lần. Ngươi, làm đại hoang mọi người mặt, tự mình đường đường Bạch Trạch Hầu bộ thiếu tộc trưởng, lại bị Tiêu Thần một ánh mắt bước lui, đây đối với Bạch Minh đến nói, nhưng trong lòng thì vô cùng phẫn nộ. Tiêu tộc trưởng, ta đều không có khác ý tứ, chỉ là xem như vậy rất nhiều thiên tài. Chiến Thần Cung bất quá sáng lập, các loại sự vụ đều tại lục lọi trong, khó tránh khỏi sẽ có chút lực có nơi bắt, những thiên tài này võ giả thiên phú nếu là bởi vậy đỉnh lại há không đáng tiếc. Kim Cương Tôn giả trong mắt có một mạt nộ ý thoáng hiện, lập tức tiêu thất không gặp, ở biên hoang đại địa, mặc ai nhắc tới vạn cổ Bạch Trạch bộ lạc, không cũng là nhượng bộ lui binh, cung kính không ngớt, này là Bạch Trạch dùng vạn năm năm tháng chú tạo tộc uy. Ở trong lòng hắn, cho dù là hôm nay Tiêu Thần ở biên hoang vực uy danh như mặt trời ban trưa, thực lực uy trấn một vực, thế nhưng đối mặt Bạch Trạch Hầu bộ lúc, cũng muốn nhượng bộ lui binh, thật không ngờ Tiêu Thần dường như cũng không có Bạch Trạch Hầu bộ để ở trong mắt. Bất quá hắn cũng là biết được Tiêu Thần thực lực, biết coi như là hơn nữa hắn tại bên trong, cũng tất nhiên không phải là Tiêu Thần đối thủ, này là Tiêu Thần liên tiếp chấn giết mấy vị dị tộc tôn giả nơi tích góp từng tí một uy thế, vì vậy không thể không đem trong lòng nội ý ẩn dưới. Chư vị nhớ kỹ, nơi này là ta cổ nguyên bộ lạc, này phương viên mấy chục vạn dặm đại địa, chỉ có một chúa tể. Vậy chính là ta cổ nguyên chiến bộ, Bạch Trạch quyền thế còn uy lăng không đến này phương đại địa. Tiêu Thần. Bạch Minh chưa từng nhận đến quá như vậy khinh thị, Bạch Trạch Hầu bộ chưa từng nhận đến quá như vậy khinh thị, ở biên hoang vực từ trước đến nay cũng là hắn Bạch Trạch khinh thị người khác. Nhục ta Bạch Trạch, hôm nay coi như là bản tôn thực lực không bằng ngươi, cũng nhất định phải lãnh giáo mấy chiêu, bản ngược lại muốn xem, biên hoang vạn cổ đệ nhất thiên tài đến tột cùng có gì loại thực lực, dám xưng vạn cổ đệ nhất. Thiếu tộc trưởng. Bạch Minh tránh khai Kim Cương Tôn giả ngăn cản, theo hắn phía sau đi lên trước tới, trong mắt có thiêu đốt lửa giận, hắn coi như là một phương thiên tài, bất mãn trăm tuổi vào chỗ hàng tôn giả, ở Đông Hoang Nam Bộ mấy tọa nhân tộc vực còn trong, cũng có uy danh hiển hách. Hôm nay lại bị Tiêu Thần như vậy coi thường, mặc dù biết mình không phải là Tiêu Thần đối thủ, thế nhưng đối mặt Tiêu Thần đối với mình bộ lạc khinh thị, nhưng là không thể không đứng ra một chiến. Ngươi muốn cùng ta động thủ? Tiêu Thần trong mắt lóe lên một mạt dị dạng. Trong lòng đối với này Bạch Trạch thiếu tộc trưởng đến là xem trọng vài phần, biết thực lực không bằng tự mình, còn có gan tự hướng tự mình khiêu chiến, lần này khí phách mới là vạn của Bạch Trạch Hầu bộ phải có. Hán Tiêu Thần từ tấn thăng tôn giả bắt đầu, ngay tại biên hoang thành ở ngoài, cường thế chấn giết Hàn Băng tôn giả, sau lại ngã xuống hắn tay dị tộc tôn giả chừng 10 nhiều vị, thậm chí ở hắn Bạch Trạch Hầu bộ nơi chấn áp quỷ tộc hư không đừng giữa, liên tiếp chấn giết vài quỷ tôn, tôn giả trung kỳ đã ngoài dị tộc tiểu không chỉ một vị, tin tưởng việc này hắn toàn bộ đều biết hiểu, vẫn còn có can đảm khiêu chiến, bất luận làm sao, phần này đảm phách nhưng là 10 phần nhượng người tán thưởng. Số tử, 2681. Chương 700, cường thế nghiền ép lấy 1 địch 3. Chương 700, cường thế nghiền ép lấy 1 địch 3. Tiêu tộc trưởng, ngươi phải suy nghĩ kỹ, ta Bạch Trạch Hầu bộ uy trấn biên hoang, vạn cổ nhất bộ, nội tình quán thông biên hoang, cổ nguyên bộ lạc tuy rằng hôm nay như mặt trời ban trưa, bất quá vẫn là quá mức non nớt chút, thật vì vài tên thiếu niên, muốn chống lại ta vạn cổ Bạch Trạch uy nghiêm, đây cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Nhìn thấy nhà mình thiếu tộc trưởng hình dạng, Kim Cương Tôn giả lần nữa đi lên trước tới, đem kéo, Tiêu Thần thực lực hắn tự nhiên là biết được, nhà mình thiếu tộc trưởng căn bản không phải là đối thủ. Lúc này Kim Cương Tôn giả đồng dạng sắc mặt xanh đen, Tiêu Thần dĩ nhiên như vậy coi Bạch Trạch như không có gì, thế nhưng đang ở Cổ Nguyên bộ lạc, đối mặt Tiêu Thần thực lực, mái hiên dưới bọn họ không thể không cúi đầu. Bản tôn nói qua, Bạch Trạch uy nghiêm còn chiếu không tới ta Cổ Nguyên bộ lạc danh giới, này mấy chục vạn dặm đại địa, chỉ có một chúa tể, chính là ta Cổ Nguyên bộ lạc, coi như là Bạch Trạch lao tổ tới cũng không được. Bốn phương đều tịch. Trong khoảnh khắc nói có người ánh mắt, cũng là hiện hiện ra vẻ khiếp sợ. Tiêu Thần thậm chí ngay cả Bạch Trạch Hầu bộ lao tổ cũng không xem vào mắt, trước đó không lâu Bạch Trạch Hầu bộ quỷ tộc hư không đường một chiến, Bạch Trạch lao tổ cùng quỷ tộc quỷ tôn đại chiến, truyền khắp toàn bộ biên hoang. Trọng lâu cảnh bảy trọng thiên đại tôn giả, này là so với phổ thông tôn giả đại năng, còn muốn cao một cái cấp độ đại năng, Tiêu Thần dĩ nhiên không xem vào mắt. Tiêu Thần, ngươi quá làm càn. Câm miệng. Tiêu Thần ngôn ngữ, nhất thời nhượng Kim Cương tôn giả cùng Bạch Minh khí sông đỉnh môn, sắc mặt tái xanh. Trong tròng mắt trong cơn giận dữ, hiển nhiên Tiêu Thần ngôn ngữ xúc động trong lòng hắn nội ý. Coi Bạch Trạch như không có gì, càng là không đem Bạch Trạch lão tổ xem vào mắt, ở Kim Cương Tôn giả hai người xem ra, đây quả thực là vạn phần nhục nhã, Bạch Trạch vạn năm uy nghiêm, chẳng bao lâu sau nhận đến quá như vậy khinh thị. Là các ngươi quá làm càn. Tiêu Thần đồng dạng quát lớn lên một tiếng. Khinh nhân giả nhân hàng khinh chi, muốn ở trước mặt hắn, bày ra vạn cổ Bạch Trạch hầu bộ uy nghiêm, không để ý chút nào cùng Cổ Nguyên bộ lạc. Tùy ý phá hư chiến thần cung khảo hạch, vạn cổ tích góp xuống uy nghiêm gặp phải hắn Tiêu Thần, chính là bại sai chỗ. Coi như là Bạch Trạch lão tổ có trọng lâu cảnh bảy trọng thiên đại tôn thực lực, thế nhưng hôm nay Cổ Nguyên bộ lạc ở đỉnh phong chiến lược trên, dĩ nhiên không sợ Bạch Trạch. Lúc này cổ sơn đỉnh, rất nhiều cường giả cũng là lặng ngắt như tờ, thậm chí ngay cả tự mình truyền âm đều dừng, đang ngồi mỗi một tọa bộ lạc, từ lập tộc chi bắt đầu, Bạch Trạch bộ uy nghiêm tiểu bao phủ toàn bộ bộ lạc lịch sử phát triển. Không có bất kỳ một tòa bộ lạc có can đảm khiêu khích Bạch Trạch hầu bộ uy nghiêm, ngay cả là theo sát phía sau thiên đài chiến bộ, đối mặt Bạch Trạch lúc, đồng dạng muốn nhượng bộ lui binh. Đây là bộ lạc đại thế, chính là Bạch Trạch hầu bộ có can đảm ở biên hoang vực hành hành nguyên nhân. Lúc này bọn họ cũng không dám đi đụng vào hai đại bộ lạc chân mày, một cái truyền thừa vạn năm, tộc dấu vết kéo dài biên hoang cổ lão đại tộc, một là lập tộc bất quá mấy năm, lại danh tiếng vô lượng tân tấn cường long, không phải là vài tên tuổi trẻ võ giả mời chào chuyện. Tiêu Thần dĩ nhiên không nhường chút nào. Bọn họ ở kinh hãi run sợ lúc, ở trong lòng cũng không khỏi cảm thán, giờ khác này Tiêu Thần lại muốn đem nhà mình bộ lạc bước đến Bạch Trạch mặt đối lập đi, chính là cực kỳ không sáng suốt. Vạn cổ Bạch Trạch không được khinh nhục. Chặt chẽ nhìn chòng chọc Tiêu Thần, Bạch Minh một chữ một cái phải nói, hiển nhiên hắn đã đang cực lực áp chế tự mình lửa giận. Không thể phủ nhận, thân là biên hoang đệ nhất đại bộ thiếu tộc trưởng, Bạch Minh ở cùng thế hệ trong, tuyệt đối có một chỗ. Thế nhưng mạnh đồng dạng muốn xem đối thủ là người nào, đối mặt Tiêu Thần, hắn nhưng là mạnh không đứng dậy. Tốt. Bản tộc trưởng cho người cơ hội này. Tiêu Thần khẽ cười nói. Thiếu tộc trưởng. Kim Cương tôn giả kinh hãi, Tiêu Thần đứng hàng tôn giả viên mãn chi cảnh, thậm chí nhà mình lão tổ đều gọi tán có thành vương chi tư, thiên phú thực lực có thể nghĩ. Đại trưởng lão, Bạch Minh thân là bộ tộc thiếu tộc trưởng, tương lai Bạch Trạch cầm lái người, nếu là hôm nay đối mặt khinh thị ta Bạch Trạch người, không dám lấy lại công đạo. Ngày sau còn có mặt mũi nào tiếp nhiệm tộc trưởng, chấp trưởng Bạch Trạch, ngay cả là không địch lại, thế nhưng ta Bạch Trạch không được khinh nhục. Bạch Minh ngôn ngữ, nhất thời dẫn tới mọi người khiếp sợ, người không quan hệ sao tu vi, mà là một loại tín niệm, thảo nào Bạch Trạch hầu bộ truyền thừa vào năm, lâu dài không suy, có như vậy tín niệm, ngay cả là bộ lạc ngẫu nhiên kinh lịch kiếp nạn, chỉ cần tồn lưu lại một tia nội tình, thì có một lần nữa phát triển lớn mạnh khả năng. Ba người các ngươi cùng lên đi. Hai tròng mắt đảo qua ba người. Tiêu Thần nhưng là nhàn nhạt nói rằng, ngươi nói cái gì? Bản tôn nói ba người các ngươi cùng tiến lên, bản tôn hội đem thực lực gáp chế ở ngang nhau cảnh giới, nếu là các ngươi có thể tiếp được ở bản tôn một chiêu, chuyện hôm nay đến đây dừng. Lập tức Tiêu Thần nói rằng, ánh mắt lần nữa đảo qua một bên Kim Cương tôn giả cùng thiên đài tộc trưởng. Tiêu Thần ngươi, Tiêu Thần ngôn ngữ nhượng Bạch Minh sắc mặt lần nữa đỏ lên, tức sùi bọt mép, tuy nói ở Đông Hoang đại địa trên, hắn cùng Tiêu Thần cùng là tôn giả chi cảnh, thậm chí có thể toán làm là cùng thế hệ võ giả, thế nhưng lại bị Tiêu Thần như vậy khinh thị. Tốt. Trong khoảnh khắc, e sợ cho Bạch Minh bạo nộ kim cương tôn giả, cần phải thân thủ ngăn lại Bạch Minh lúc, không ngờ, Bạch Minh dĩ nhiên đáp ứng một tiếng xuống, thậm chí hít sâu mấy hơi, vẻ mặt tưởng hồng dĩ nhiên là bình phục lại. Ừ. Lần này, Tiêu Thần lần nữa kinh ngạc một lần, thật sâu liếc mắt nhìn Bạch Minh, lúc này Tiêu Thần nhưng là mới chính thức đưa hắn xem vào mắt, lúc trước này Bạch Minh đi tới cổ nguyên bộ lạc bắt đầu, cử chỉ lỗ mãng, thậm chí không ngừng khiêu khích tự mình, hiện tại xem ra này Bạch Minh không thể khinh thường, cũng khó quái làm vì vạn cổ Bạch Trạch người thừa kế, nếu là thật là một cái cử chỉ khuyết đại người, sao có thể trở thành bộ tộc thiếu tộc trưởng, coi được giãn được, ngày sau thành tựu. Hơn nữa Bạch Trạch nội tình, tuyệt không hội dừng lại nơi này. Ông. Lập tức Bạch Minh bước ra một bước, đứng ở trên hư không, cả người có màu xanh thẳm nước gợn lượn lờ mà ra, nếu đại dương mênh mông biển rộng, lam nước như thác, nương theo quần cuộn sóng chiều ở trên hư không hóa thành một mảnh màu xanh lam đại dương mênh mông. Nếu là ta chờ ba người may mắn tiếp được Tiêu tộc trưởng một chiêu, từ nay về sau, không được can thiệp bọn ta ở chiến thần cung giữa mời chào võ giả. Tốt. Tiêu Thần cười lạnh, biết lúc này ba người lại vẫn đang đánh như vậy chủ ý. Bọn họ nhưng là nóng ruột, Tiêu Thần sáng lập chiến thần cung, quảng thu thiên tài, vô luận là bộ lạc người còn là du hiệp đều là đối xử bình đẳng, nếu là như vậy lâu dài đi xuống, sao có thể ngăn cản những bộ lạc khác tự mình mời chào cử chỉ. Chỉ bất quá hôm nay hai đại bộ lạc, lại đang chiến thần cung lần đầu tiên thu nhập võ giả khảo hạch trong, làm đại hoang trước mặt mọi người, cần phải đem còn chưa hoàn thành khảo hạch võ giả tiến hành mời chào, cái này căn bản là không có đem chiến thần cung xem vào mắt, chiến thần cung nơi khai quật ra thiên tài, bị nửa đường cướp đi. Chiến thần cung ở biên hoang đại địa còn có uy danh có thể nói. Khiến cho bản tộc trưởng nhìn Tiêu tộc trưởng thực lực đến tột cùng là có cường đại dường nào. Theo mời chào võ giả đến bây giờ cần phải xuất thủ, bất quá là ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ thời gian, dĩ nhiên thay đổi bất ngờ, Tiêu Thần càng là muốn lấy một thứ ba, cùng ba người bọn họ một chiến. Nếu là nói Bạch Minh cùng Tiêu Thần thuộc về đồng nhất thế hệ võ giả nói, vậy hắn Thiên Đài Hùng cũng chỉ có thể coi như là thế hệ trước, huống chi Tiêu Thần càng là cần phải đệ thấp cảnh giới đánh với bọn họ một trận. Ung ung. Làm vì thiên đài tộc trưởng, hôm nay làm đại hoang rất nhiều bộ lạc, bộ mặt nhưng là quét sạch, trong lòng nội ý có thể nghĩ, thiên đài hùng chợt đạp một cái dưới chân núi đá, như có một tòa thần sơn rơi xuống, thiên địa có nổ vang, đáng sợ khí lãng nhất thời quần quận nổi lên, thậm chí hư không đều bị vô hình uy thế đánh nát, hiển nhiên là động chân nộ. Lui. Cuồng bạo khí lưu tịch quyển cổ sơn đỉnh, một đám bộ lạc tộc trưởng nhất thời quá sợ hãi, cơ hồ là ngay tại trong nháy mắt, bốn phương cường giả đồng thời lui bước. Hướng đỉnh núi sắt biên giới thối lui, mà tám vị thiếu niên thiên tài càng bị vạn thiên hành hộ đồng dạng đổ lên đỉnh núi sắt biên giới. Ngay cả là bọn họ thiên tư bất phàm, thế nhưng lấy bọn họ bất quá luyện huyết cảnh thực lực, tôn giả nơi buộc phát ra huy năng nhưng là đã đủ đưa bọn họ ép vỡ. Bất quá lúc này tám người trong mắt, nhưng là có một loại thần thái toát ra, cổ sơn đỉnh trong nháy mắt biến hóa, Tiêu Thần hào khí ngất trời, đối mặt biên hoang hai đại chí cường bộ lạc, nhưng là nguy nga không sợ, thậm chí đem hai bộ đại thế sông thất linh bắt lạc. Cổ sơn đỉnh biến hóa, đồng dạng rơi ở bốn phía vô số võ giả trong mắt, cổ sơn dưới rất nhiều võ giả, nhưng là trong lòng không ngừng suy đoán đến tột cùng là gì nguyên do, thế nhưng nguyên bản tụ tập ở một bên rất nhiều tộc bộ tộc trưởng, mặc dù đang cuồng bạo uy thế giới hết sức chống đỡ, thế nhưng trong mắt lại có hưng phấn. Tiêu Thần chiến lực vô song, thế nhưng chân chính gặp qua Tiêu Thần xuất thủ võ giả, nhưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, lúc này lại có thể chính mắt thấy, tự nhiên là không thể tốt hơn, tôn giả cấp bậc đại chiến cũng không phải là thường nhân đơn giản có thể nhìn thấy. Vọng Thiên cung trên, ba đạo phân lập thân ảnh, trung gian người mãnh liệt như nước thủy triều, cuồn cuộn đại dương mênh mông không ngừng phát sinh kinh đảo tiếng sóng biển vang, trong đại dương bao la một tên thanh niên võ giả cầm trong tay một can đại thương, ở cuồn cuộn trong đại dương bao la mà thoải mái phập phồng, một bên một đoàn thổ hoàng sắc đám mây phát ra, nhưng là không, có mây mù chi nhẹ nhàng, có là vô tận dày nặng cùng uy áp, một bên khác chính là một tên khô gầy lão giả, lang. Không mà lập không chút nào chiến khí huyền ảo lưu chuyển, thế nhưng trên thân phát ra uy thế nhưng là không thể khinh thường. Ba đại tôn giả hợp lực, cuồng bạo khí thế tịch quyển thiên khung, nhất thời toàn bộ trong thiên địa dường như chỉ còn lại cuồng phong gào thét, lúc này trong hư không, từ lâu trải qua chìm chịu không nổi này cuồng bạo khí thế, không gian vách ngăn thốn thốn dạn nước, giống như mạng nhện vậy bù đắp tại thiên khung trên. Tôn giả lực lượng, giơ tay nhấc chân giữa thì có phá toái hư không năng lực. Ông Tiêu Thần đi nhanh bước ra, một cước đăng lâm hư không. Trong khoảnh khắc, nguyên bản tịch quyển thiên khung ba đạo cuồng bạo khí cơ, giống như là định trụ thông thường, toàn bộ trên bầu trời cuồng phong tựu dừng, lại không cái khác cấm thanh. Giang giác. Yên tĩnh thiên khung trên, một đạo rõ ràng không gian vách ngăn va chạm tiếng vang lên, chỉ thấy lấy Tiêu Thần làm trung tâm, vỡ vụn không gian vách ngăn, bởi vì cuồng sóng khí lưu tán đi, chợt bắt đầu thong thả khôi phục. Điều này sao có thể? Cổ sơn đỉnh, bởi giao thủ mấy đại tôn giả bước vào hư không, cuồng bạo khí thế yếu bớt, mọi người không ở như vậy bước đi khó khăn, khó có thể chống đỡ. Lúc này vọng thiên khung trên, bắt đầu từ từ khép lại không gian vách ngăn, trong mắt khiếp sợ nhưng là khó có thể tiêu tán. Tiêu Thần dĩ nhiên vẹn vẹn bằng vào thân thể ngang trời, liền đem chu vi đánh tới cuồng bạo khí lưu, ngăn trở ở ngoài, hình thành một loại đặc thù chân không khu vực, không có những lực lượng khác trùng kích, không gian vách ngăn dĩ nhiên là có thể tự động khép lại. Số tử, 2681. Chương 701, Bạch Cốt cánh tay Bạch Trạch lão tổ. Chương 701, Bạch Cốt cánh tay Bạch Trạch lão tổ. Liền như vậy không có chút nào khí thế di tán, vẹn vẹn bằng vào thân thể chi lực đạp đứng ở trên hư không, thế nhưng ở trong mắt tất cả mọi người, lúc này trong thiên địa liền này có này đạo màu xanh thân ảnh. Đầy trời cuồng bạo khí lưu, liền như vậy bị định lại ở sát na. Đây là Tiêu tộc trưởng thực lực sao? Bốn phương trong đám người, vô số bộ lạc tộc trưởng không khỏi kinh hô, biên hoang đều là nghe đồn Tiêu Thần chiến thể song tu, đi thân thể thành hoàng đường. Càng là tu luyện mấy vạn năm trước vô thượng vương bộ lưu lại tới vô thượng luyện thể bí pháp tử kim chiến thể, nhưng là lại thật không ngờ hội mạnh đến như vậy thái quá, thật chặt dựa vào thân thể liền đem hư không định trụ. Như vậy chiến thể, coi như là không có chiến khí chống đỡ, tuyệt đối có thể hoành độ hư không, xuyên thủng hư vô. Rất nhanh, mọi người liền phát hiện dị dạng, Tiêu Thần đứng ở hư không, đem chiều dâng ngăn cản cách người mình, nhưng là không có động tác kế tiếp, dường như hư không cầm cố, thật sự là quá bình tĩnh. Thậm chí có thể nói là áp lực. Bình tĩnh đáng sợ, áp lực dưới nổi lên bạo phát. Giết. Rốt cục nhịn không được này vô biên bình tĩnh, đứng ở trong hư không Bạch Minh ra tay trước, vốn là tiếp được Tiêu Thần một chiêu, coi như là thắng được thắng lợi, thế nhưng lúc này nhưng là hắn chịu đựng không nổi uy áp, cấp xuất thủ trước. Một đến chính là đem hết toàn lực, trong tay một can đại thương, thân thương trên có màu xanh lam thần huy lưu động, làm vị Bạch Trạch hầu bộ thiếu tộc trưởng, ở hắn này can đại thương chính là thượng phẩm linh binh. Thiên trọng lãng. Chiến thương ngang trời, hóa thành mười mấy trượng chi trưởng, mang theo vô biên đại dương mênh mông đại thế, hướng Tiêu Thần nắm tay tới phương hướng đổ ngang xuống, một cổ cường đại ba động theo đại thương trên giật tán mà ra, quần quận màu lam nhạt đại dương mênh mông, từng đợt tiếp theo từng đợt hướng tiền phương vào tới. Truy sơn. Thiên cung trên, có một tòa mấy trăm trượng cổ sơn hiển hóa mà ra, nồng nặc dày nặng chi khí giật tán mà ra, hướng Tiêu Thần nắm tay rơi xuống, này là thuộc về thiên đại tộc trưởng thần thông. T-E-Z-U-I-S-N-C-U. A-T-U-I-N-E-T trong ba người thực lực yếu nhất đương trúc kim cương tôn giả, chính là tôn giả sơ kỳ cảnh giới, đồng dạng có một con cự đại quyền đầu gào thét, hiện hóa ra một đầu bạo nộ kim cương ma viên, này là hắn quan sát mấy trăm năm kim cương ma viên, dung nhập sở trường mà hóa thành một quyền, hướng Tiêu Thần phương hướng đón đánh đi. Vâng! Vô số huyền ảo hiện hóa tự thiên cung, huyền ảo đan vào giang đầy, vô cùng kinh khủng khí tức bao phủ xuống, bốn phương chúng tâm thần người giai chiến, rất nhiều võ giả nhịn không được quỳ mọp xuống. Cùng bạo khí cơ, tựu như đồng nhất tỏa nguy nga núi lớn đánh rơi xuống ở trong lòng, thậm chí hô hấp đều ngưng trệ. Vâng! Đối mặt phô thiên cái địa đến công kích, Tiêu Thần thần sắc lạnh nhạt, trước mắt ba người cho dù là đem hết toàn lực, đồng dạng không bị hắn xem vào mắt, bất quá thân phận ba người nhưng là đầy đủ hắn chiến thần cung lập uy. Hư không Tiêu Thần cũng không có thi triển thần thông, liền như vậy hướng ba người phương hướng huy quyền, ám kim sắc trong quả đấm, có khí lưu bao phủ, dường như có một loại cực kỳ đáng sợ lực lượng, nặng như vạn quân. Mỗi một tia phát ra khí cơ, đều có thể đủ áp sụp cổ sơn, nơi đi qua, trên hư không có một đạo đen kịt quyền vết xẹt qua bầu trời. Chính là này nhìn như phổ thông một quyền, không có chút nào chiến khí gia trì, nơi đi qua, liền đem hư không vách ngăn trực tiếp chôn vùi, mà phía dưới những này võ giả, nhưng là cảm thấy mình thân thể sẽ bị quyền này phong nghiền thành bột mịn thông thường. Ung ung. Trong khoảnh khắc, Tiêu Thần nắm tay đem quần quận đến thiên trọng sóng lớn đánh tan, vô tận màu xanh thảm sóng nước chiếu xuống thiên cung. Nước gợn văng khắp nơi chợt tiêu tán ở hư không, đây chẳng qua là nước chi huyền ảo diễn sinh mà ra, mất đi chống đỡ tự nhiên một lần nữa trở về đại địa. Vâng! Tiếp theo quyền thế không giảm chút nào, hướng tỏa mấy trăm trượng cổ sơn đánh tới, đen kịt không gian vết tích sẽ qua, thoáng qua giữa đã trải qua họa đến cổ sơn trên. Quyền thế như long, trong nháy mắt một nhập cổ sơn trong, nhất thời nguyên bản rơi xuống cổ sơn, chợt đỉnh trệ ở giữa không trung. Giang giác! Huyền hoàng sắc trăm trượng cổ sơn, một đạo vết nước hiện hiện. Trong khoảnh khắc, cả tòa cổ sơn rậm rạp chẳng chịt, hiện ra vô số đạo vết rạn, này chút vết rạn đều là theo cổ sơn trung tâm chỗ hướng ngoại bộ lan tràn ra. Oeng! Tức khắc giữa, huyền hoàng cổ sơn nổ ra, hóa thành huyền hoàng sắc khí đoàn, này là một đoàn thổ huyền ảo, trong chớp mắt đồng dạng tiêu tán ở trong hư không. Cái gì? Thân thể thành hoàng, này mới là chân chính chiến thể thần thông, vô luận là gì công kích, cũng chỉ là một quyền phá chi.